Chương 2301, gần ngay trước mắt, xa cuối chân trời. Cựu Cực Cung, cuối cùng xuất thế. Giờ khắc này, không chỉ là Tinh Hải vực, toàn bộ Hạ Chín vực, tất cả mọi người, mặc kệ thân ở bất kỳ địa phương nào, thậm chí là tại một chút bí cảnh bên trong đều cơ hồ có thể cảm nhận được cái kia đến từ hư không bên trên thần bí khó lường mênh mông khí tức. Rốt cục xuất hiện. Không ít lần trước bối cường giả ngước đầu nhìn lên, trong đôi mắt đều là lộ ra như biển thâm thúy đáng sợ quan mang. Đối với tại bọn hắn mà nói, Hạ Chín vực kỳ thật đã đứng ở đỉnh phong, coi như không phải chân chính đỉnh phong, trừ phi gặp được nghịch thiên vô cùng kỳ ngộ, lấy được không cách nào tưởng tượng đột phá, bằng không thì Hạ Chín vực đối với tại bọn hắn mà nói, mảnh không gian này thực sự là quá kiềm chế, quá nhỏ. Cho dù là một chút võ hoàng chí tôn, vào thời khắc ấy, mặc kệ là bế quan bên trong vẫn là phủ bụi ngủ say, đều là mở mắt ra, trong chốc lát, vô số đáng sợ toàn bộ ánh mắt trực chỉ cái kia hư không bên trên mênh mông thần điện. Rốt cuộc đã đến. Thương Lãng vực, một thanh niên khẽ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra tuyệt đối tự tin, toàn thân cao thấp đều tản ra cuồng bạo khí tức. Thậm chí liền chung quanh một mảnh hư không đều như là bị bóp méo. Giang Vàng vực, một nữ tử từ từ nhắm hai mắt, nhưng là tựa như cửu thiên huyền nữ, trích nhập phàm trần, thanh lệ thoát tục tựa như chân chính cửu thiên chi thượng thần nữ. Trên người nàng, từng đạo thần bí thâm thúy khí tức chính là từng đạo pháp tắc đạo ấn. Huyễn Long vực, Cửu Bách vực, cơ hồ trong cùng một lúc, Hạ Chín vực các nơi, đều là bởi vì cái kia to lớn vô cùng treo trên hư không cự đại thần điện xuất hiện, mà sinh ra đáng sợ phản ứng dây chuyền. Từng cái cổ xưa tông môn, ẩn thế gia tộc, từng cái nghịch thiên vô cùng yêu nghiệt thiên tài, tuyệt thế yêu nghiệt. Tại thời khắc này, ánh mắt mọi người, đều hội tụ đến cái kia phía trên thần điện. Tinh Hải vực, tự nhiên các đại tông môn, bao quát một chút ẩn thế tông môn thế gia cũng đều đã bị kinh động. Cựu Cực Cung A. Nếu là có thể tại đời này tiến về Thượng Tam Giới, chết cũng không hối tiếc. Thượng Tam Giới, trong truyền thuyết tiên cảnh chi địa, nghe đồn tại Thượng Tam Giới, liền xem như nhất là hoàng vù chi địa, thiên địa linh khí nồng độ đều là Hạ Chín vực long mạch chi địa đều muốn dồi dào. Ở đâu, liền xem như cái kẻ ngu, đều có thể nhẹ nhõm tu luyện, trở thành cường giả. Liên quan tới Thượng Tam Giới nghe đồn từ xưa đến nay, nhưng mà vạn năm qua, chân chính có thể thông qua Cửu Cực Cung tiến về Thượng Tam Giới, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là đi Thượng Tam Giới, cũng căn bản không người trở về, càng phát để Hạ Chín vực người, đối với Thượng Tam Giới các loại suy đoán cùng chờ mong, từng bước một để thăng. Cho dù là tứ phẩm tông môn, giờ phút này đều là ma quyền sát trưởng. Vô số thiên tài, yêu nghiệt, đều là đôi mắt bên trong buộc phát ra hào quang óng ánh, tự tin vô cùng. Tự nhiên, cũng có người duy trì nhất định hoài nghi. Nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, mà lại Cửu Cực Cung có thể cũng không phải là thế ngoại tiên cảnh. Từ trước tiến về Cửu Cực Cung người, chưa có thể còn sống trở về, trừ những chân chính kia đạp lên Thượng Tam Giới tuyệt thế yêu nghiệt. Càng nhiều ngày mới bất quá chỉ là một cái vật làm nền, để những tuyệt thế kia yêu nghiệt dẫm lấy bọn hắn xương khô, leo lên truyền thuyết. Nếu là không có quá nhiều năng lực tự vệ, tông môn thực lực nội tình không mạnh, vẫn là muốn thận trọng, nhưng chớ đem quý giá tính mạng bàn giao tại chỗ nào. Đáng tiếc, cầm loại này quan điểm người, vẫn là chiếm cứ lấy số ít, tuyệt đại bộ phận người, đều là vận sức chờ phát động. Thần Đan Tông bên trong, tự nhiên cũng là như thế. Hạch tâm đệ tử phía dưới, lưu tại tông môn. Một ngày này, Ngũ Lao Phong phía trên, thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ hư không, để không ít kích động người đều là tỉnh táo lại. Một ít trưởng lão càng là tự mình xuất hiện, trấn an hoặc là lệnh cưỡng chế những giống nhau kia đệ tử an tâm tu luyện, không cần lội vũng nước đục này. Bất quá phổ thông đệ tử có thể áp chế, nhưng đã đến hạch tâm đệ tử giai đoạn này, cho dù là tông môn đều không tốt cưỡng ép ngăn cản bọn hắn. Tốt tại hạch tâm đệ tử bên trong, cũng chính là một hai thành tràn đầy tự tin người, mới có thể tiến về Cửu Cực Cung, càng nhiều người ngược lại là an tâm lưu lại tu luyện. Thần Đan Tông thân là tứ phẩm tông môn, muốn thăng nhập hạch tâm đệ tử, chí ít cũng là tu vi đạt đến thiên tôn cảnh giới cường giả, tại hạ chín vực cũng coi là một phương hào cường. Hạch tâm đệ tử đi cũng không có nhiều người. Rất bình thường, mặc dù hạch tâm đệ tử những sư huynh kia sư tỷ thực lực cường đại, thế nhưng là lần này không chỉ có riêng chỉ có chúng ta tinh hải vực các đại tông môn, cái khác tám cái vực thiên tài đều tụ tập đến cùng một chỗ. Tại loại này chàng diễn hạ, liền xem như hạch tâm đệ tử đi, cũng bất quá là vật làm nền, sơ ý một chút, liền tính mạng của mình đều mắc vào. Nghe nói lần này chân truyền đệ tử bên trong, trừ số ít mấy người, đều quyết định tiến về. Nghe nói Khánh Lang sư huynh đã hướng tông môn chờ lệnh. Khánh Lang sư huynh lần trước tại Kiếm Hoàng cung bên ngoài an phải cái lô vốn, có lẽ là cảm giác được thiếu sót của mình, muốn mượn cơ hội này chứng minh chính mình, rất bình thường. Mặc dù các loại đàm luận bay lên, bất quá tuyệt đại bộ phận người đều là xem náo nhiệt. Không chỉ là thần Đan Tông, cơ hồ tinh hải vực có tên tuổi một chút cường đại tông môn, cơ hồ phát sinh cùng loại tình trạng. Đương nhiên, những tông môn kia cũng không có khả năng để tất cả thiên tài đều tiến về Cửu Cực Cung. Dù sao bọn hắn rất rõ ràng Cửu Cực Cung nguy hiểm, 10 người đi, có thể trở về một cái cũng không tệ rồi. Nếu là thiên tài đều chạy hết, mặc kệ là tiến về thượng tam giới vẫn là chết tại Cửu Cực Cung, đối với tông môn mà nói đều là một cái tổn thất trọng đại. Ngược lại là một chút cường đại tán tu, tiểu môn tiểu phái người ngược lại không có loại kia lo lắng. Đối với tại bọn hắn mà nói, đây là một trận thiên đại kỳ ngộ, nếu là thành công, sẽ nháy mắt cá chép vượt long môn, từ đây trời cao biển rộng, đạp lên võ đạo đỉnh phong con đường. Mọi người ở đây ma quyền sát trưởng thời khắc, thần Đan Tông bên trong, Lý Diệp phản ứng ngược lại là tương đối bình thản. Kiếm Hoàng Cung bên trong, thiên ngoại thiên đệ tử đều tại an tâm tu luyện, dù sao bọn hắn điểm xuất phát quá thấp, Cửu Cực Cung cách bọn họ còn quá mức xa xôi. Duy nhất có tư cách tiến về Cửu Cực Cung, cũng liền là Đại sư huynh Kiếm Thần, Nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân hai người. Bất quá Kiếm Thần bây giờ chẳng biết tung tích, liền Lý Diệp cũng không biết hắn chạy bên kia đi. Còn nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân, hắn ra tâm ngược lại là không lớn, nghe nói Cửu Cực Cung về sau cười nhạt một tiếng, khẽ lắc đầu, ta liền không đi góp cái kia náo nhiệt, sư tôn cùng đại sư huynh bây giờ đều không tại, đám kia tiểu gia hỏa nhất định phải có người nhìn xem. Trừ cái đó ra, Thiết Mộc Chân cùng A Phi hai cái võ si tự nhiên là kích động, hai người mặc dù cũng chờ mong thượng tâm giới, nhưng là càng mong đợi chính là có thể cùng hạ chín vực các phương thiên tài yêu nghiệt giao phong va chạm. Dựa theo Lý Diệp thuyết pháp, hai người này căn bản chính là mê luyến loại kia cùng người giao thủ kinh tâm động phách kích thích cảm giác. Tại võ đạo truy cầu bên trên, thậm chí liền Lý Diệp đều tự than thở không bằng hai người. Nhưng mà, hư không bên trên cái kia to lớn thần điện xuất hiện, có người muốn trực tiếp tiến về, lại phát hiện căn bản xa không thể chạm. Rõ ràng dễ như trở bàn tay, thế nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào tiếp cận, phảng phất gần ngay trước mắt, lại xa cuối chân trời. Thậm chí liền một chút tôn vương cường giả, đều căn bản không đến gần được, phảng phất mãi mãi cũng giống như là cách hai thế giới. Chương 2302, cưỡng ép tiến vào Cửu Cực Cung. Một số người không tin tà, dồn dập các hiện thần thông. Có người dựa vào cường đại tu vi, đạp không xuyên qua, một bước ngàn dặm, nhưng thủy chung vô pháp tiếp cận. Cũng có người tế ra pháp bảo mạnh mẽ, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, vượt qua thời không, nhưng mà kết quả cũng giống nhau, vô pháp tới gần cái kia hư không bên trên thần điện chỗ. Ta cũng không tin. Cái này Cửu Cực Cung thật đúng là đầm rồng hang hổ không thành. Không ít thiên tài đều là bị khơi dậy lòng hào thắng, thậm chí một chút thiên tài lẫn nhau ở giữa, vụn trộm đều tại so đấu. Ai có thể trước một bước đạp lên cái kia hư không bên trên thần điện Cửu Cực Cung? Không chỉ là một chút tán tu thiên tài hoặc là tiểu môn tiểu phái đệ tử, liền một chút ngũ phẩm tông môn, cũng đều là trăm phương ngàn kế, muốn đạp lên thần điện Cửu Cực Cung phía trên. Nhưng mà, chân chính đại tông môn, tỉ như một tông một các hai môn ba phái bốn gia tộc loại hình, nhưng lại không có quá nhiều động tác, phảng phất đang đợi cái gì. So với những môn phái nhỏ kia, truyền thừa nhiều năm như vậy cường đại tông môn tự nhiên tại Cửu Cực Cung xuất thế bên trên làm qua quá nhiều hiểu rõ. Cửu Cực Cung cũng còn chưa chân chính xuất thế. Hoặc là nói, còn chưa nhập thế. Cũng không biết là từ chỗ nào truyền ra một vị lần trước bối cường giả một câu, lập tức nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Vẫn chưa nhập thế. Không ít người tỉ mỉ nghĩ lại, hoàn toàn chính xác, liền xem như cửu thiên tri thượng, lấy không ít người thực lực, đều tùy tiện có thể đạp lên. Dù là đạp không đi lên, mượn một chút thần binh pháp bảo cũng đủ để dẫn bọn hắn đi lên. Đáng tiếc, cho đến nay, không ai thành công. Nghe trước khi nói một cái tán tu bán hoàng lão quái vật cũng muốn dựa vào tự thân tu vi cường đại đi lên, lại cuối cùng lui trở về. Không ít người nghe xong, liền bán hoàng loại kia lão quái vật đều không thành công, trong bọn họ rất nhiều người tu vi thậm chí bất quá là vừa bước vào thiên tôn cảnh. Lại không phải càng không hy vọng. Tự nhiên, cũng có lòng người nghĩ kín đáo, tại không ít người nếm thử sau khi thất bại, kết hợp không biết nơi nào lưu truyền tới một vị nào đó lần trước bối cường giả câu nói kia, lập tức như có điều suy nghĩ đứng lên. Xem ra cái này Cửu Cực Cung còn không có chân chính mở ra, hiện tại trừ phi là cực kỳ nghịch thiên xinh đẹp yêu nghiệt, nếu không ai cũng không thể đi lên. Chân chính người thông minh đều nhìn ra, một chút tinh hải vực cổ lão truyền thừa, cường đại tông môn thế gia, đều còn tại trầm mặc, cái này không thể nghi ngờ lại là biến tướng xác nhận trước đó lưu truyền tới cái kia lời nói. Bất qua rừng lớn, cái gì chim đều có. Có không tin tà, vẫn như cũ là cưỡng ép muốn đi vào Cửu Cực Cung. Chỉ nhìn thấy hư không bên trong đáng sợ quang mang sẽ qua, như là cửu thiên tri thượng một tôn gào thét thần linh, đáng sợ vô cùng khí tức trực tiếp xé rách hư không. Là Thủy Vân Đình Thủy Vân Thiên. Không ít người dồn dập kinh hô. Cái kia đáng sợ tung hoành kiếm ý, toàn bộ tinh hải vực đều tìm không ra mấy người. Nhìn tới vẫn là có đỉnh cấp thiên tài yêu nghiệt không nín được, muốn đánh vỡ cái này trầm mặc. Nhìn thấy Thủy Vân Thiên dạng này thiên tài đều tự mình xuất thủ, đưa tới không ít người động dung. Tất cả mọi người đều đang đợi, bọn hắn cũng rất muốn biết Thủy Vân Thiên có thể thành công hay không. Trước đó không ít người nếm thử, dù là đạp không mà đi, xuyên qua hư không, căn bản không đến gần được thần điện kia phụ cận, phảng phất trong lúc vô hình tại trước mặt bọn hắn có một mảnh cách không không gian, cản trở bọn hắn con đường đi tới. Lúc này, Thủy Vân Thiên hóa thành một đạo kinh thiên kiếm mang. Chỗ hướng địch nổi, bất luận cái gì hết thể ngăn cản tại hắn phong mang hạ đều không còn sót lại chút gì, trực tiếp bị xé mở. Bất quá khi hắn tiếp cận thần điện, tốc độ cũng là chậm lại. Không ít người xem xét, đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ liền Thủy Vân Thiên đều không thể thành công? Toàn bộ tinh hải vực, Thủy Vân Thiên tại thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đối đều coi là đứng đầu nhất một trong mấy người. Nếu là liền hắn đều thất bại, không ít người càng là đánh lên chống lui quân. Nhìn! Hắn còn không hề từ bỏ. Không biết ai hô nhỏ một tiếng, đám người nhìn kỹ, quả nhiên, Thủy Vân Thiên mặc dù tốc độ chậm lại, nhưng vẫn là đang thong thả tiếp cận. Chỉ là theo càng ngày càng tới gần, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm. Rất đến cuối cùng, mỗi một bước đều tựa như trên thân có 1 triệu quân uy áp, bất luận cái gì bước ra một bước, thậm chí có thể trông thấy cả phiến hư không đều bị hắn triệt để đập nát. Đám người sau khi xem, nhịn không được hít vào một hơi. Áp lực thật là đáng sợ. Không thiếu một chút thiên tài, thậm chí lần trước bối cường giả, lúc này đều là vô cùng động dung. Thủy Vân Thiên cái kia đáng sợ khí tức, không thua gì bất luận cái gì bán hoàng tồn tại, thậm chí so với bình thường những bán hoàng kia cường giả càng thêm thâm thúy. Có thể liền hắn, đều gian nan như vậy. Trong đó một cái không biết sống bao lâu lão giả, nhịn không được tự lẩm bẩm, Cửu Cực Cung, xem ra liền xem như bước đầu tiên này, cũng không phải tất cả mọi người có thể thông qua. Tiến vào bên trong, những người còn lại nghe xong, đều hơi hơi run lên. Lão giả này cũng có người nhận ra được, chính là mấy trăm năm trước đã từng tung hoành nhất thời bán hoàng cường giả, chỉ tiếc sau đó không tin tức, bây giờ lần nữa xuất hiện, hiển nhiên là hướng về phía tiến vào thượng tam giới cái này dụ hoặc mà tới. Giống hắn như vậy lao quái vật, ngày bình thường rất ít trông thấy, dù sao rất nhiều người đều trân quý chính mình tuổi thọ, thậm chí không tiếc tốn hao to lớn đại giới phủ bụi chính mình, đến chỉ hoãn tử vong đến. Bây giờ, thông hướng thượng tam giới con đường, xuất hiện một tia chuyển cơ, tự nhiên dẫn tới những này người dồn dập xuất thế. Đương nhiên, càng nhiều chính là tinh hải vực các nơi thiên tài hội tụ, những này người, cơ hồ đều là mang theo tự tin và kiêu ngạo mà đến, thế nhưng là bây giờ, lại cả đám đều sắc mặt nặng nề. Hắn thành công. Cũng không biết ai hô nhỏ một tiếng, đám người nhìn lại, hư không bên trên, Thủy Vân Thiên cuối cùng vẫn sẽ mở cuối cùng một đạo hư không, trực tiếp một bước bước vào cái kia to lớn vô cùng bên trong thần điện, biến mất tại trước mắt mọi người. Nhìn thấy Thủy Vân Thiên thành công tiến vào, không ít người một trái tim cũng là lại một lần nữa táo động. Lập tức, liền thấy số đạo quang mang phá không mà lên, hóa thành thần quang hướng thẳng đến thần điện mà đi. Mấy người kia, đều là loại kia sống không ít tuế nguyệt, tiếp cận với đại nạn đem đến lao giả. Đối với tại bọn hắn mà nói, tiến về thượng tam giới là để bọn hắn có thể thu được đột phá, kéo dài tự thân tính mạng nhất cơ hội lớn, dù là không tiếc bất cứ giá nào, bọn hắn đều sẽ không bỏ rơi. Đáng tiếc, mấy người kia thậm chí đều không thể tiếp cận với cái kia cự đại thần điện, liền trực tiếp bị vô thượng áp lực trực tiếp chấn trở về. Một người trong đó, càng là bán hoàng cường giả, cường hoành vô cùng, cho dù là một chút cường đại tông môn, đều khách khách khí khí với người nọ. Nhưng mà hắn vẫn như cũ là không thành công, dù là hắn lại không cam tâm, nhưng cũng không có thể làm sao. Nghe nói cửu cực cung, duy có tuổi tác không qua 300 người mới có tư cách tiến vào, nếu là tuổi tác quá lớn, cơ hồ không nghe nói qua có người có thể tiến vào. Cũng không biết từ chỗ nào truyền đến tin tức ngầm, mặc dù rất nhiều người khịt mũi coi thường, nhưng là đối với một chút thế hệ trẻ tuổi thiên tài mà nói, ngược lại là một tin tức tốt. Dù sao võ đạo chi lộ chậm rãi kéo dài, bọn hắn coi như thiên phú cho dù tốt, cũng bù không được nhân ra hàng trăm hàng ngàn năm tu luyện tích lũy. Bây giờ lần trước bối không có khả năng tiến vào, lại không là cho bọn hắn cơ hội. Nhất thời ở giữa, không ít tuổi trẻ người đều là kích động đứng lên. Chương 2303, các lộ hào cường. Lần trước bối cường giả, thế hệ trẻ tuổi thiên tài, bây giờ trừ số rất ít riêng phần mình sư môn hoặc là gia tộc, đều là phân biệt rõ ràng. Thế hệ trẻ tuổi như là mặt trời mới mọc, huyết khí phương cương, trái lại lần trước bối phận, thì là mặt trời lặn hoàng hôn lại không cam tâm như vậy chậm rãi chờ đợi tuổi thọ khô kiệt, tọa hóa chờ chết cục diện. Ngắn ngủi mấy ngày, tại Thủy Vân Thiên thành công tiến vào cửu cực cung về sau, cũng có mấy người nương tựa theo tu vi cường đại hoặc là pháp bảo nghịch tiên, sẽ rách hư không, tiến vào bên trong. Theo càng nhiều người tiến vào cửu cực cung chỗ thần điện, một chút tông môn cũng là cuối cùng ngồi không yên. Dần dần, một chút ngũ phẩm tông môn cũng đều là có hành động. Nhìn ra được, những tông môn này đã sớm chuẩn bị, môn hạ đệ tử thuần một sắc đều là loại kia tinh hải vực ít có danh hiệu thiên tài đứng đầu, tại tông môn cường giả dẫn dắt hạ, muốn xung kích thần điện. Bất quá chân chính thành công, lác đác không có mấy. Đây không phải là Hoa Dương môn người a, là bọn hắn. Hoa Dương môn thế nhưng là ngũ phẩm tông môn, mặc dù nghe nói Hoa Dương môn lão tổ Võ Hoàng 300 năm trước liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng là Hoa Dương môn nội tình còn tại. Lần này xem bộ dáng là muốn liều một phen. Không ít người đều thấy được một đám thân mặc hoàng y gì tông môn đệ tử xuất hiện, những này người đều có một cái đặc điểm. Toàn thân trên dưới như là tản ra một cỗ cực nóng quang mang, vừa nhìn liền biết là tu luyện một loại nào đó chí dương chí cương công pháp. Trước hết nhất một người, bề ngoài khoảng 40 tuổi tuổi tác, nho nhã bên trong mang theo một tia cuồng ngạo. Là Hoa Dương môn Đinh Đề. Người này có thể tương đương lợi hại, năm đó cũng là tinh hải vực nổi danh yêu nghiệt, không đến 100 tuổi liền bước vào tôn vương cảnh giới. Đằng sau càng là liên tiếp đánh bại mấy cái uy tín lâu năm tôn vương cường giả, chỉ là không biết những năm này hắn phải chăng có chỗ tinh tiến. Nhìn thấy người này, không ít người đều là trong lòng ngầm động. Thiên Húc Đàm người cũng đến. Lại là một cái tông môn đại đội nhân mã đổi tới, phảng phất giống là ước định, mặc dù riêng phần mình cách vạn dặm xa, nhưng là cái kia hư không bên trên cự đại thần điện như là đem tất cả mọi người cách đều kéo gần đến một cái hư không bên trong, cách không liền có thể nhìn thấy những người khác xuất hiện. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn giới hạn trong tinh hải vực. Hạ chín vực địa phương khác, bọn hắn vẫn là không thấy được. Liên tiếp xuất hiện mấy cái tông môn, đều là thuần một sắc ngũ phẩm tông môn. Bất quá so với những chân chính có kia lấy võ hoàng tọa trấn ngũ phẩm tông môn, những tông môn này đều là những võ hoàng kia lão tổ vẫn lạc không có để lại truyền thừa, hoặc là mất tích về sau không thấy tăm hơi môn phái. Những môn phái kia mặc dù cũng danh xưng ngũ phẩm tông môn, nhưng là tại chính thức truyền thừa cường đại trong mắt, bọn hắn còn không đủ trình độ cách. Kết quả cũng rất rõ ràng, mặc dù có người thành công, thế nhưng là thành công người lác đác không có mấy, càng nhiều cũng đều là nương tựa theo tông môn ban cho cường đại thần binh, cưỡng ép tiến vào. Tứ đại gia tộc người đến. Không biết ai nói một câu, lập tức không ít người đều là yên tĩnh trở lại. T.E.G. Hoèn cua tui tứ đại gia tộc. Mấy ngàn năm qua, tại Tinh Hải Vực, tứ đại gia tộc đều giống như một cái cự vô phách, quái vật khổng lồ. Đừng nói giống nhau tiểu môn tiểu phái cùng tán tu, liền xem như một chút ngũ phẩm tông môn, cũng không dám trêu chọc tứ đại gia tộc người. Nhưng mà bây giờ vật đổi sao rời, lại một lần nữa trông thấy tứ đại gia tộc người xuất hiện, một số người cũng lộ ra một chút cười lạnh, cũng có mắt lộ ra hung quang, sắc ý bắn ra bốn phía. Tứ đại gia tộc, cái này mấy ngàn năm, đắc tội quá nhiều người. Thậm chí nhiều đến liền chính bọn hắn đều đếm không hết. Trước kia, không ai dám trêu chọc bọn hắn, nhưng là bây giờ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Tứ đại gia tộc người xuất hiện rất điệu thấp, thậm chí có thể nói là tận lực không có hấp dẫn quá nhiều chú ý. Đáng tiếc, cho dù là bọn họ lại điệu thấp, vẫn là không cách nào tránh bọn hắn không muốn nhìn thấy kết quả. Nha, đây không phải tứ đại gia tộc A. Cái kia uy phong hiển hách thế gia bây giờ làm sao không nói một tiếng. Ha ha, Lưu Minh nói đùa, tứ đại gia tộc đây chính là siêu cấp thế gia, lại có thể cùng một chút nhà giàu mới nổi giống nhau tông môn so sánh. Nói cũng đúng, dù sao cũng là siêu cấp thế gia, uy chấn toàn bộ tinh hải vực. Kẻ sướng người họa, âm dương quái khí miệng ai, để tứ đại gia tộc không ít tuổi trẻ người đều là mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Nhưng mà trong đó mấy cái hơi lớn tuổi cường giả lại đè lại bọn hắn. Nhìn thấy tứ đại gia tộc người không lên tiếng, trước đó cái kia hai thanh âm chủ nhân cũng hơi hơi hừ lạnh, bọn hắn rõ ràng đã từng cùng tứ đại gia tộc từng có mâu thuẫn, thậm chí có thể nói là thâm cừu đại hận. Dĩ vãng bọn hắn không dám lên tiếng, rất sợ mình bị tứ đại gia tộc để mắt tới, chết không có chỗ chôn. Nhưng là bây giờ, tứ đại gia tộc không còn năm đó, khoảng thời gian này càng là bị mất bảy thành trở lên sản nghiệp, cũng có đầu rút cổ tại tổ địa không dám ra đây, đã sớm để không ít ngắm nhìn người minh bạch tới. Hiện tại tứ đại gia tộc, quả nhiên là bệnh nguy kịch, như là một cái gần đất xa trời lão nhân, sớm đã không phải là năm đó cái kia nguy hiểm vô cùng dã thú. Trong tứ đại gia tộc, một chút người trẻ tuổi mặc dù phẫn nộ, nhưng là bọn hắn cũng biết bây giờ tình cảnh của bọn hắn. Từng cái giữ im lặng, cũng có người nếm thử xung kích cựu cực cung. Dù sao hiện tại tứ đại gia tộc chính ở vào một cái cảnh hiểm nguy, cho dù là bọn hắn thấp cao ngạo đầu lâu, quyết định phụ thuộc vào Vân gia, nhưng là vẫn như cũng là tránh không được bọn hắn bị các phương chèn ép cục diện. Còn nữa, tứ đại gia tộc nhiều người a ngạo khí. Sự kiêu ngạo của bọn họ không cho phép bọn hắn thành vì người khác phụ thuộc. Sở dĩ bọn hắn muốn dựa vào tự thân, lại sáng lập toàn cả gia tộc huy hoàng. Thấy tứ đại gia tộc người nén giận, có chút có ý khác người cũng là không có biện pháp. Vân gia bây giờ vẫn là tinh hải vực nhất là thế lực khổng lồ, trừ phi Vân gia cự tuyệt tứ đại gia tộc đầu nhập vào, nếu không, không ai dám danh chính ngôn thuận. Trực tiếp đối với tứ đại gia tộc người xuất thủ. Tán tu không dám, một chút môn phái cũng có chỗ cố kỵ. Đồng thời, một chút vô cùng cường đại ngũ phẩm tông môn, cũng đều là dồn dập xuất hiện, đối với cửu cực cung, bọn hắn tự nhiên là tình thế bắt buộc. Thậm chí có thể nói, bất kỳ lần nào cửu cực cung xuất thế, trừ là tiến về thượng tam giới một cơ hội bên ngoài, cũng là riêng phần mình thế lực một loại đấu âm thầm. Một tông một các hai môn ba phái bốn gia tộc, bây giờ trừ Vân gia cùng thần đan tông, còn có thiên hương các bên ngoài, cơ hồ đều đã đến. Đình thiên môn người tới. Kia là quỷ môn. Quỷ môn quỷ hoàng nghe nói bị cái kia Lý Diệp thu phục. Bây giờ quỷ môn quỷ hoàng chính là quỷ môn một vị bế quan thật lâu lão tổ. Thân là gần với ba đại tứ phẩm tông môn đình thiên môn cùng quỷ môn, tự nhiên cũng là có thụ chú ý. Còn lại tông môn, nhiều ít yếu nhược một bậc, bất quá đám người bây giờ để ý cũng không phải là các đại tông môn phong quang, mà là từng cái lực chú ý đặt ở cái kia cửu thiên tri thượng cự đại thần điện. Tại mọi người chờ mong hạ, thiên hương các cùng thần đan tông khoan thai tới chậm, bất quá xem như tứ phẩm tông môn, tự nhiên không có khả năng như là môn phái khác như vậy quá sớm ra sân. Nhất thời ở giữa, trừ Vân gia người còn chưa xuất hiện bên ngoài, cũng chính là Hoang Hải còn không hề có động tĩnh gì. Vân gia tất nhiên là không cần phải nói, Hoang Hải tại rất nhiều lòng người bên trong cơ hồ có thể bài trừ. Dù sao trừ nắm chắc người, phần lớn người đều xem thường Hoang Hải người tu luyện. Chương 2304, Hoang Hải trúng cường. Thần Đan Tông một đoàn người, dẫn đầu tự nhiên là Ngữ Vân trưởng lão. Sau lưng hắn, có thể trông thấy hơn 10 tên Thần Đan Tông đệ tử, từng cái biểu lộ bình tĩnh. Thân là tứ phẩm tông môn đệ tử, bọn hắn có sự kiêu ngạo của mình. Chỉ bất quá, rất nhiều người nhìn liếc mắt, đều là có chút kỳ quái. Cái kia gọi Lý Diệp yêu nghiệt cũng không ở bên trong. Không ít người có chút sinh ra một chút nghi vấn. Dù sao bây giờ Lý Diệp chi danh, tại toàn bộ tinh hải vực cũng coi là như sấm bên tai. Một cái chưa thành hoàng liền chém võ hoàng, ép quỷ hoàng thần phục, đả thương nặng Vân gia cầm đầu liên minh đội ngũ siêu cấp thiên tài, tuyệt thế yêu nghiệt, muốn không nhận chú ý cũng khó khăn. Thậm chí có thể nói, không ít người bây giờ đều mong đợi Lý Diệp đạp lên cửu cực cung, hung hăng thất bại hạ chín vực địa phương khác tới thiên tài. Những năm này, tinh hải vực cơ hồ là hạ chín vực yếu nhất một cái địa phương, nội bộ mâu thuẫn là nội bộ mâu thuẫn, nhưng là dính đến toàn bộ tinh hải vực tôn nghiêm cùng danh dự, rất nhiều người tự nhiên càng có khuynh hướng nhất trí đối ngoại. Tự nhiên, cũng có người càng hy vọng nhìn thấy Lý Diệp bị giết. Để bọn hắn có chút ngoài ý muốn, Lý Diệp vẫn chưa xuất hiện tại Thần Đan Tông trong đội ngũ, thậm chí cẩn thận người phát hiện, Thần Đan Tông lần này đến đây đệ tử. Khuôn mặt quen thuộc đều không có mấy cái, đại bộ phận đều là rất lạ lẫm. Thần Đan Tông lần này, có chút ý tứ. Trước đó nghe nói Thần Đan Tông đệ tử bên trong, thực lực mạnh nhất chính là Bạch Hoàng Môn Đồ, Khánh Lãng. Bất quá người này quanh năm bế quan, rất ít xuất thủ, ngoại nhân biết hắn cũng không nhiều. Bất quá người này lại từng theo Vân gia vị kia yêu nghiệt Vân Thiên Thiên giao thủ qua, mặc dù cuối cùng tiếc bại nửa chiêu. Nhưng cũng là nghe rợn cả người. Có hiểu rõ người có chút trầm giọng nói, bởi vì hắn gặp được Khánh Lãng bẹt người tại Thần Đan Tông đội ngũ bên trong, cũng là dẫn là đại địch. Trước đó Thần Đan Tông mấy cái đệ tử thiên tài, làm sao cũng không thấy. Thần Đan Tông nổi danh nhất, tự nhiên là Hắc Yên, Tấn Ngọc cùng Nhi Duẫn ba người. Nhưng mà bây giờ, Tấn Ngọc đã sớm được chứng thực vẫn lạc. Nhưng là rất nhiều người nhưng lại chưa tại Thần Đan Tông trong đám người tìm tới Hắc Yên cùng Nhi Duẫn. Các ngươi không biết. Hắc Yên đã phản bội chạy trốn Thần Đan Tông, chẳng biết tung tích. Thật hay giả? Đương nhiên là thật. Ta một cái bà con xa đường huynh, chính là bái tại Thần Đan Tông môn hạ, là hạch tâm đệ tử. Trước đó hắn nói với ta, Hắc Yên người này đã sớm chẳng biết tung tích. Còn mang đi lúc trước tứ đại gia tộc vẫn lạc Nam Hoàng Hoàng Đan. Chuyện này, thế nhưng là làm cho cả Thần Đan Tông trên dưới đều tức giận, bất quá chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, sở dĩ một mực đem tin tức để ép, không có để lộ ra tới. Một giáo giác thiếu niên thấp giọng, nhìn qua không giống để càng nhiều người biết việc này. Nhưng là hắn thanh âm kia lại rất khéo léo truyền tới không ít người trong thai, nhất thời ở giữa. đối với thần đan tông kinh biến, cũng coi là truyền ra tới. Thần đan tông quả nhiên là thời buổi rối loạn, trước đó đi một cái đan thượng thanh hoàng, bây giờ lại chạy một cái thiên tài đứng đầu, còn mang đi một viên hoàng đan, đổi ta là thần đan tông trưởng môn, đoán chừng đều muốn tức thổ huyết. Hắc Yến mất tích không phải bí mật, giấy không thể gói được lửa, thần đan tông đám người mặc dù hơi biến sắc mặt, nhưng cũng không có bất luận cái gì quá kích phản ứng. Ngược lại là đám người đối với Nhi Duẫn vẫn chưa xuất hiện, mang theo càng nhiều hiếu kỳ. Trong đó bao quát thần đan tông bên trong một chút đệ tử. Duy chỉ có Khánh Lãng phảng phất biết một chút cái gì, biểu lộ có chút phức tạp. Vân gia người kêu căng thật, bọn hắn đến không sợ đến lúc đó bỏ qua cửu cực cung. Bây giờ, liền thần đan tông cùng thiên hương các đều xuất hiện, Vân gia còn vì xuất hiện, lập tức liền có người nhịn không được xuất khẩu châm chọc đứng lên. Nhìn kỹ, chính là một tên tán tu, hơn nữa còn là một tên bán hoàng lão giả. Nhìn ra được, lão giả này cùng Vân gia cần phải quan hệ không tốt, thậm chí có thể nói từng có thù hận. Không ít người đều nhận ra lão giả này lai lịch, sở dĩ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nguyên lai là Cao lão tiền bối, lão tiền bối bây giờ phong thái vẫn như cũ, không thua năm đó à. Lập tức có người mở miệng sáng sủa cười một tiếng, hướng phía lão giả chắp tay hành lễ. Là Cao Tinh. Không nghĩ tới lão giả này còn sống sót. Hắn rất lợi hại. Nào chỉ là lợi hại. Lão quỷ này thế nhưng là ngàn năm trước nhân vật, đoán chừng là đem chính mình phủ bụi đứng lên mới sống đến bây giờ. Tại năm đó đó cũng là nhân vật phong vân, xuất thân từ tán tu, nhưng là cơ hồ khiến năm đó không ít tông môn thiên tài đều ảm đạm phai mờ, cuối cùng vẫn là thua ở Vân gia bây giờ vị kia không hoàng trong tay, cuối cùng chẳng biết tung tích, trước đó nghe đồn hắn đã vẫn lạc, không nghĩ tới còn sống sót. Có nhận biết lão giả người có chút nói tỉ mỉ nói tới, những người còn lại nghe xong, đều là thật sâu động dung. Ngàn năm trước nhân vật, cùng không hoàng một cái bối phận. Đối với loại này lão quái vật, trừ phi là thần đan tông cường đại như vậy tông môn, nếu không bình thường ngũ phẩm tông môn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Dù sao loại người này, trừ phi là võ hoàng đích thân tới, nếu không rất khó có người có thể đè ép được hắn. Thiên hương các bên này, thiên phượng thánh nữ tự nhiên là phong thái chắc tuyệt, vừa xuất hiện liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nhất là thế hệ trẻ tuổi không ít thiên tài, đều là âm thầm kinh diễm. Không ít người lộ ra vẻ ái mộ. Tứ phẩm tông môn truyền nhân, thân có thượng cổ huyết mạch. Liền hướng về phía hai điểm này, cũng đủ để cho người thật sâu thở dài. Hết lần này tới lần khác dáng dấp còn như thế khuynh quốc khuynh thành, như là tiên nữ, làm sao không để không ít tuổi trẻ tài tuấn tâm thần hướng tới. Thiên hương các bên này, chính là trên danh nghĩa dạy bảo thiên phượng thánh nữ tinh hoa trưởng lão dẫn đội. Bây giờ tinh hoa trưởng lão, thay đổi ngày xưa cái kia như là lão vu bà diệt tuyệt sư thái giống nhau băng lãnh nghiêm túc biểu lộ, cả người nhìn qua nhiều hơn mấy phần nhu hòa, thậm chí nhiều vài tia vũ mị, tựa như đổi một người. Rất nhiều quen thuộc nàng người đều có chút ngoài ý muốn, duy chỉ có thiên hương các bên trong không ít người lại lòng dạ biết rõ. Vì sao lúc trước cái kia cơ hồ cay nghiệt cứng nhắc tinh hoa trưởng lão sẽ cải biến to lớn như thế? Một số người nhìn một chút thiên phượng thánh nữ, các nàng rất rõ ràng, mặc dù việc này cùng thiên phượng thánh nữ quan hệ không lớn, lại cũng có được quan hệ gián tiếp. Thậm chí có một đoạn thời gian, tinh hoa trưởng lão căn bản liền không tại tông môn, mà là theo chân thiên phượng thánh nữ cùng nhau đi tới thần đàn tông một đoạn thời gian, trở về sau. Các nàng liền phát hiện tinh hoa trưởng lão cả người liền không đồng dạng. Hắn làm sao không tại? Tinh hoa trưởng lão cùng thần đàn tông ngữ vân trưởng lão khẽ gật đầu ra hiệu một chút, lại nhìn liếc mắt thần đàn tông đám người, hơi có chút ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về phía thiên phượng thánh nữ. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng thiên phượng thánh nữ bây giờ trong lòng cơ hồ đều bị người kia sở chiếm cứ. Kỳ thật nàng cũng giống vậy. Nhiều năm qua oán hận hoặc là nói không cam lòng, tại thần đan tông đoạn thời gian kia, kỳ thật đã triệt để giải khai. Là hoang hải người. Đột nhiên, không biết hai kinh hô một tiếng, hư không bên trong cuồng sa bay lên, xuất hiện một mảnh hoang vu sa mạc. Một phương thiên địa. Không ít người quyết tâm bẩn khẽ nhăn một cái. Cái kia rõ ràng chính là có cường giả trực tiếp sáng tạo ra tới một phương thiên địa cưỡng ép xé rách hư không xuất hiện ở nơi đó. Võ Hoàng. Chỉ có Võ Hoàng mới có loại thủ đoạn này. Hoang Hải. Có Võ Hoàng tự mình giáng lâm. Chương 2305, Lôi Hoàng kinh ngạc. Cắt vàng bay lên, hư không tựa như hóa thành một mảnh rộng lớn vô biên như chết hoang mạc. Đáng sợ hoàng uy cơ hồ khiến ở đây tất cả mọi người, bao quát các đại tông môn cường giả đều là sắc mặt có chút thay đổi. Võ Hoàng. Thế mà Võ Hoàng tự mình giáng lâm. Một chút thế hệ trẻ tuổi ngày mới đối với Hoang Hải hiểu rõ không sâu, thế nhưng là lần trước bối cường giả cũng rất nhiều đều biết, Hoang Hải tại Tinh Hải vực đặc lập độc hành, cho tới nay đều không bị các đại tông môn coi trọng xem. Nhưng mà, chân chính trên ý nghĩa, Hoang Hải cũng không phải là nhỏ yếu để bọn hắn xem nhẹ đi qua, không những không phải như thế, ngược lại là vô cùng cường đại. Không biết là vị nào Võ Hoàng Chí Tôn giáng lâm. Trong đám người, một đạo lang lãng thanh âm khoan thai vang lên, mặc dù vẫn chưa tận lực hạ thấp tư thái, nhưng cũng cho đủ cái kia hư không cắt vàng về sau, cái kia đáng sợ vô cùng tồn tại đầy đủ mặt mũi. Là Đình Thiên Môn Lôi Hoàng. Vâng! Lại là một vị Võ Hoàng. Theo một cỗ huyển giống như lôi đình vạn quân hoàng uy xuất hiện, không ít người đều là hơi biến sắc. Đình Thiên Môn, Lôi Hoàng. So với Hoang Hải cái kia không lộ diện thần bí Võ Hoàng, Lôi Hoàng tại Tinh Hải vực đại danh thế nhưng lại như sấm bên tai. Nhất là Đình Thiên Môn, nhất là danh xưng có hy vọng nhất trở thành cái thứ tư tứ phẩm tông môn mạnh đại môn phái, Lôi Hoàng xuất hiện không thể bảo là không khiến người ta động dung. Quả nhiên, Đình Thiên Môn bên này, môn hạ đệ tử đều là reo hò lên, từng cái lộ ra vẻ kiêu ngạo. Dù sao Tinh Hải vực Võ Hoàng cứ như vậy mấy vị, tại liên tiếp có Võ Hoàng sau khi ngã xuống, có Võ Hoàng tọa trấn tông môn đương nhiên phải so những tông môn khác càng thêm nội tình thâm hậu, không ai dám trêu chọc. Lôi Hoàng, lão phu có thể không nhớ rõ Tinh Hải vực khi nào có nhân vật như vậy. Tại rất nhiều người xem ra, mặc kệ cái kia Hoang Hải đến đây Võ Hoàng đến cùng là người phương nào, nhưng là đều muốn cho Lôi Hoàng mấy phần mặt mũi. Dù là đồng dạng thân là Võ Hoàng, nhưng là một bên là tiếp cận với tứ phẩm tông môn Võ Hoàng Chí Tôn, một bên thì là Hoang Hải thần bí khó lường Võ Hoàng cường giả, hiển nhiên tại rất nhiều người trong mắt, cái trước càng có lực uy hiếp. Còn nữa, Lôi Hoàng thành danh thời điểm sớm tại 3.000 năm trước, coi là Tinh Hải vực mấy vị Võ Hoàng bên trong, thành danh hơi sớm. Nhưng mà, từ chỗ nào đầy trời cắt vàng hoang vu thế giới về sau, lại truyền đến một giọng giàn mua, mang theo vô thượng uy nghiêm, lại giống là tự lẩm bẩm, nhưng là thanh âm mới ra, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một hơi. Lôi Hoàng bản nhân càng là sắc mặt xanh xám. Đình Thiên Môn trên dưới, cơ hồ từng cái lộ ra vẻ phẫn nộ. Liền một chút những tông môn khác cường giả, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này Hoang Hải đến đây Võ Hoàng đến cùng là người phương nào? Thế mà không đem Lôi Hoàng để vào mắt. Đây chính là Lôi Hoàng. Lấy lôi đình chứng đạo. Cho dù là Vân Gia Không Hoàng, Thiên Hương Các Chân Hoàng, trước đó Quỷ Môn Quỷ Hoàng cũng bất quá là vãn bối của hắn. Nhất thời ở giữa, không ít người đều là dồn dập suy đoán cái kia thanh âm giả nua chủ nhân là lai lịch gì. Có thể không đem Lôi Hoàng để vào mắt, có vẻ như toàn bộ Tinh Hải vực đều tìm không ra mấy người. Có thể nói, danh xương Tinh Hải vực đệ nhất thế lực Vân Gia, trừ phi vị lao tổ kia xuất thế, nếu không không Hoàng Chi Lưu, cũng bất quá là cùng Lôi Hoàng bình khởi bình tọa, thậm chí càng thấp một nửa. Tự nhiên, Võ Hoàng ở giữa thực lực sai biệt cũng sẽ không rất lớn. Người này khẩu khí tốt lớn. Chẳng lẽ là Trung Vị Hoàng? Một tông môn lão giả hít vào một hơi, tự lẩm bẩm. Có lẽ người bình thường không rõ ràng Võ Hoàng ở giữa khác nhau, nhưng đã đến bọn hắn trình độ này lại rất rõ ràng. Trung Vị Hoàng. Chẳng lẽ Võ Hoàng còn có phân chia? Một bên một vị tiểu bối một mặt hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Không chỉ là hắn, không ít người đều là lộ ra vẻ tò mò. Lão giả kia cũng là một mặt tự đắc, mặc dù hắn tu vi cũng bất quá là Tôn Vương đỉnh phong. nhưng là không chịu nổi hắn sống thời gian quá dài, tầm mắt tự nhiên cũng cao hơn người bình thường không ít, sợi một thanh sợi râu, cười nói, kia là tự nhiên, mặc dù thế nhân đều biết, võ hoàng phía dưới đều sâu kiến, chỉ có đăng lâm võ hoàng chí tôn, mới chân chính bước vào thiên đạo con đường, tiếp cận vĩnh hằng. Nhưng là thật tình không biết, võ hoàng cũng chia tam lục cửu đẳng. Bình thường mà nói, võ hoàng chia làm hạ vị hoàng, trung vị hoàng cùng thượng vị hoàng. Trong đó thượng vị hoàng vi tôn, hạ vị hoàng yếu nhất. Mà bây giờ tinh hải vực các đại tông môn võ hoàng chí tôn, cũng bất quá đều là hạ vị hoàng mà thôi. Hạ vị hoàng, trung vị hoàng, thượng vị hoàng. Tôi cho dù là một chút đại tông môn, đại thế gia đệ tử, cũng chưa có biết việc này. Dù sao bây giờ tinh hải vực mấy ngàn năm qua, bao nhiêu người đang lầm võ hoàng chi vị. Càng đừng nói phân chia trong đó chênh lệch. Lão giả kia nói tiếp, liền lão phu biết, bây giờ toàn bộ tinh hải vực, duy chỉ có vân gia vị kia không xuất thế lão tổ, chính là trong truyền thuyết trung vị hoàng. Đây cũng là vân gia có thể tiếu ngạo toàn bộ tinh hải vực chỗ căn bản. Lập tức, không ít người đều là cuối cùng minh bạch. Vì sao có một tông một các hai môn ba phái đệ tứ nhà, đỉnh mây phía trên duy ngã độc tôn thuyết pháp tồn tại? Thì ra là thế, trách không được vân gia cùng thần đan tông thiên hương các cùng vì tứ phẩm thế lực, nhưng mà lại đè ép bọn hắn một đầu. Đúng là như thế, thần đan tông cũng được, thiên hương các cũng tốt, đều vẫn chưa có trung vị hoàng tọa chấn. Đám người hiểu rõ, nghe lão giả một lời. Bọn hắn mới biết được vì sao vừa rồi có người kinh hô, cái kia hoang hải về sau võ hoàng, bị suy đoán vì trung vị hoàng nguyên nhân. Bởi vì chỉ có trung vị hoàng, mới có thể như thế không nhìn lôi hoàng tồn tại. Trung vị hoàng trước mặt, hạ vị hoàng tự nhiên cũng phải đứng dịch sang bên. Lôi hoàng sắc mặt tái xanh, bất quá thân là võ hoàng, hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện tức giận thậm chí xuất thủ. Thậm chí hắn tại biết cái kia thanh âm giả nua chủ nhân đến cùng là thần thánh phương nào trước đó, hắn không có khả năng tùy tiện xuất thủ. Lạnh hư một tiếng, nhưng mà lôi hoàng mặt mũi cũng không có khả năng như thế như vậy coi như thôi. Có thể chính khi hắn muốn mở miệng thời khắc, lại sắc mặt hơi đổi. Võ hoàng khí tức. Có người kinh hô. Quả nhiên, hư không bên trong, liên tiếp xuất hiện đáng sợ khí tức. Khí tức kia cường độ không kém chút nào lôi hoàng. Cái này hiển nhiên là cái khác võ hoàng dồn dập hiện thân. Đương nhiên, thân là võ hoàng bọn hắn không có khả năng cùng môn hạ đệ tử như vậy lộ ra chân dung, nhưng mà chỉ là để lộ ra một tia hoàng uy khí tức, liền đầy đủ chấn nhiếp đám người. Không biết tới mấy vị võ hoàng chí tôn. Cựu cực cung lần này xuất thế, xem ra khiên động thế lực khắp nơi thần kinh A. Võ hoàng sẽ không tùy tiện lộ diện, dù sao kia là đứng ở tinh hải vực tột cùng nhất tồn tại. Nhưng mà, cựu cực cung lại không phải bình thường, liền võ hoàng đều ngồi không yên, từng cái từ chỗ tối đi ra. Ha ha ha! Lôi hoàng, xem ra có người không coi ngươi ra gì a. Một đạo tùy tiện tiếng cười, để lôi hoàng vốn là không khuôn mặt dễ nhìn sắc càng thêm xanh xám. La ương hoàng! Có người thấp giọng hô. Ương môn. Tại tinh hải vực truyền thừa không tính là lâu xa, thậm chí có thể nói, chỉ là bất quá thời gian 2.000 năm cũng chưa tới. Sở dĩ bây giờ bị đám người biết rõ, đơn giản cũng là bởi vì ương hoàng bản nhân xuất hiện. Theo ương hoàng dẫn đầu lộ diện, hư không bên trong, cũng liên tiếp xuất hiện mấy đạo đáng sợ vô cùng thân thể. Bất kỳ người nào, đều đủ để tôn vương cũng không dám ngẩng đầu. Bán hoàng chỉ có thể ngưỡng vọng. Chương 2306, Vân gia Thánh Tổ. Từng đạo đáng sợ vô cùng thân thể xuất hiện trong hư không, áp đám người thở mạnh cũng không dám một tiếng. Cái này nhưng đều là từng tôn hàng thật giá trị võ hoàng. Tại chính thức võ hoàng trước mặt, đừng nói phổ thông, liền xem như tôn vương cường giả đều muốn thấp cao ngạo đầu lâu. Cho dù là bán hoàng loại kia lão quái vật, giờ phút này cũng từng cái thu liễm khí tức của mình, dù sao bọn hắn coi như thu hoạch được lại lâu, tại võ hoàng trước mặt bọn hắn cũng đều là không đáng chú ý. Các vị võ hoàng giáng lâm, để các đại môn phái cũng đều là cẩn thận. Chứ những có kia võ hoàng tọa chấn cường đại tông môn, bình thường môn phái căn bản không dám lên tiếng. Ngược lại là một chút tán tu, không có chút nào lo lắng, có lẽ kính sợ võ hoàng, nhưng lại chưa cùng những tiểu môn phái kia như thế, co lại ở một bên không dám lên tiếng. Đã sớm nghe đồn Ưng Hoàng cùng Lôi Hoàng hai người lúc tuổi còn trẻ, đã từng chính là đối thủ, hơn nữa còn bởi vì một chuyện nào đó giao thủ qua mấy lần, quan hệ từ trước đến nay không tốt, bây giờ xem xét, nghe đồn không giả. Có đại khái giải hai vị võ hoàng lai lịch tông môn cường giả có chút thấp giọng nói, đây cũng không tính là quá lớn bí mật, dù sao Lôi Hoàng cũng tốt, Ưng Hoàng cũng được. Tại lúc tuổi còn trẻ đó cũng là tinh hải vực đã từng hoành không xuất thế, chế bá một thời đại siêu cấp thiên tài. Ưng Hoàng. Lôi Hoàng đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, bất quá hai nhiều người như vậy năm vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Nhưng là thế nhưng mặc kệ là trở thành võ hoàng trước đó vẫn là võ hoàng về sau, hai người thực lực tu vi đều không kém nhiều, dù là lẫn nhau ở giữa đều hận không thể cạo chết đối phương. Nhưng là rất hiển nhưng ý nghĩ này rất khó thực hiện. Không biết là vị nào hoang hải chí tôn. Kỳ thật ở đây mấy vị võ hoàng, trong lòng đều mang một tia cảnh giác. Hoang hải từ trước đến nay độc lập đặc hành, rất ít cùng những tông môn khác có quá nhiều tiếp xúc. Mặc dù ngoại giới đều nghe đồn hoang hải chính là một mảnh hoang vu chi địa, hoang dã chỗ đó người đều là man di. Thế nhưng là chỉ có số người cực ít mới biết được. Hoang hải kỳ thật rất cường đại. Chỉ bất quá những năm này quá loạn, căn bản không người nào có thể nhất thống hoang hải, dần dần liền bị người quên lãng. Hư không bên trong, một tên râu trắng lao giả có chút híp mắt lại, hắn xuất hiện liền xem như Lôi Hoàng cùng Ưng Hoàng loại này tồn tại, đều khuôn mặt có chút động. Vân gia vị này thế mà cũng tới. Nhìn thấy vị lao nhân này, không ít người đều là dồn dập lên tiếng kinh hô. Nhất là một chút lao quái vật cùng các đại môn phái trưởng lao phía trên cường giả, đều là hơi biến sắc mặt. Vân gia Vân Trung Hoàng. Hắn thế mà xuất thế. Nhận biết lao nhân một số người, nhịn không được thấp giọng hô. Vân Trung Hoàng. Vừa nghe đến cái tên này, còn lại mấy cái bên kia còn đang nghi ngờ người, cũng đều là dồn dập hít vào một hơi. Lại là Vân Trung Hoàng. Nghe nói người này thế nhưng là Vân gia gần với vị lao tổ kia bên ngoài, Vân gia bây giờ bối phận cao nhất một người. Ngàn năm trước liền nghe nói Vân Trung Hoàng không tại qua hỏi thế sự, không nghĩ tới bây giờ hắn thế mà còn là vì cựu cực cung, xuất thế. Từng cái biết hoặc là từng nghe nói Vân Trung Hoàng đại danh người, cũng nhịn không được động dung. Vân gia đem như thế một vị lao tổ cho mời ra, đồ đần đều nhìn ra được. Lần này Vân gia là tình thế bắt buộc, hoặc là, cũng là một sự uy hiếp. Vân gia không ngừng tới một vị Vân Trung Hoàng, liền Không Hoàng cũng đến. Chỉ là tại Vân Trung Hoàng trước mặt, Không Hoàng dù là cũng là võ hoàng, lại ngược lại trở thành văn bối, vẫn chưa lên tiếng. Nhưng là Vân gia Song Hoàng cùng tới, mà lại một vị vẫn là tại thời đại kia đã từng uy chấn toàn bộ tinh hải vực Vân Trung Hoàng tự mình xuất hiện. Đừng nói một chút tiểu môn tiểu phái, liền xem như một chút ngũ phẩm tông môn, đều là sắc mặt biến. Mà có võ hoàng tọa chấn một chút mạnh đại môn phái mặc dù biểu hiện hoàn hảo, lại cũng đều là biểu lộ hơi đổi. Liên Vân Trung Hoàng, đều đối với hư không phía sau cái kia thế giới cắt vàng thần bí người như thế cẩn thận từng ly từng tí, để không ít người đều là nhịn không được suy đoán. Có thể để cho như thế một cái năm đó cơ hồ vô địch hạng người, dùng loại này khẩu khí, nguyên bản những cười nhạo kia thậm chí mỉa mai người, cả đám đều sắc mặt đỏ lên, xám xịt trốn trong đám người. Vân gia người, không biết còn có hay không còn nhớ rõ lão phu. Thanh âm giàn ua, phảng phất giống là đang đối ức, cũng giống là đang cảm thán. Nhưng là càng là như thế, càng là để đám người không dám xem nhẹ. Liên Vân Trung Hoàng cái này cao tuổi rồi, đều là trong lòng ăn không thấu đối phương lai lịch. Hoang Hải có mấy vị trí tôn, Vân gia tự nhiên rõ ràng, nhưng là trừ vị kia bên ngoài, còn lại mấy vị bọn hắn cũng không phải đặc biệt e ngại. Nhưng mà vừa nghĩ tới vị kia, cho dù là Vân gia, cho dù là hắn Vân Trung Hoàng, cũng nhịn không được trái tim có chút có quắp một chút. Vân Lam chết không? Đột nhiên, cái kia thanh âm già nua nhìn như nhẹ nhàng, lại vang lên bên tai mọi người. Bất kể là ai, đều cảm giác được một khắc này, liền thân hồn của bọn hắn cũng nhịn không được có chút phát ra run rẩy. Vân Lam. Không ít người nhìn nhau, mặc dù bọn hắn đoán được nhất định là Vân gia người nào đó, nhưng lại ít có người từng nghe nói cái tên này. Bao quát Vân gia người ở bên trong, một chút Vân gia con cháu cũng đều là một mặt hồ nghi. Thế nhưng là không chờ bọn hắn phản ứng, Vân Trung Hoàng cùng Không Hoàng hai người lại sắc mặt đại biến. Hoặc là nói, là quá sợ hãi. Vân Lam. Toàn bộ Vân gia, chỉ có một người là cái tên này. Thánh Tổ. Không Hoàng toàn thân trên dưới, đáng sợ khí tức phảng phất liền thương thiên đều có thể xé mở. Cái kia cuồng bạo uy thế thậm chí để từng mảnh hư không bắt đầu đổ sụp. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Đủ để cho người nhìn ra hắn thời khắc này lửa giận. Để một vị võ hoàng tức giận như thế. Vâng. Không Hoàng bước ra một bước, toàn thân trên dưới như là vạn pháp vần quanh. Vô tận pháp tắc hóa thành từng đầu xiềng xích, trực tiếp xông vào cái kia vô tận thế giới cắt vàng. Gọi thẳng thánh tổ tục danh. Đáng chết. Không ai nghĩ đến Không Hoàng thế mà lại giận mà ra tay. Nhưng là càng làm cho tất cả mọi người đều cơ hồ hù đến chính là một câu kia thánh tổ. Liền Không Hoàng cái này đám nhân vật đều muốn xưng là thánh tổ, tại Vân gia có thể chỉ có một người. Vân gia vị kia nghe đồn đã lâu, đứng hàng trung vị Hoàng Vân gia thủy tổ. Pháp tác xiềng xích liền thương thiên đều có thể vây khốn, nhưng là còn chưa tiếp cận cắt vàng, lại trực tiếp bị bắn ra, đồng thời một cỗ to lớn rộng lớn hạo nhiên chi lực, trực tiếp đem Không Huyễn cả người trấn khai. Tất cả mọi người trừng to mắt. Không Hoàng thế mà liền cái kia kẻ sau màn đều không có tiếp cận liền bại. Không ít người cảm giác chính mình tam quan chính tại phát sinh cải biến cực lớn. Không Hoàng chính mình cũng là vừa sợ vừa giận, thế nhưng lại bị một cái tay ngăn lại, chính là Vân Trung Hoàng. Có lẽ cũng chỉ có hắn, có tư cách để Không Hoàng dừng tay. Bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đã biết Hoang Hải lần này đến đây, đến cùng là người phương nào. Chính là bởi vì biết, hắn cản lại Không Hoàng không cho hắn tiếp tục động thủ. Hàng Hoàng. Vân Trung Hoàng đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo tinh mang, Không Hoàng thì là nghĩ đến cái gì, lập tức sắc mặt hoảng hốt. Đáng tiếc còn lại đám người, trừ số rất ít phảng phất đoán được một hai, phần lớn người đều là không hiểu ra sao. Xem ra Vân Lam lão giả kia còn chưa có chết, cũng thế. Lấy tính cách của hắn khẳng định không có khả năng bước ra một bước kia, lãng phí một cách vô ích năm đó cơ hội kia. Thanh âm giả nua phảng phất cũng không để ý Vân ra đám người lửa giận. Chương 2307, không phải ai cũng có thể tiến vào cựu tử cung. Vân ra người đều không có lên tiếng, đúng lúc, hư không cựu thiên tri thượng, cái kia cự đại thần điện bên trong, một đạo phóng lên tận trời quang mang cơ hồ hấp dẫn chú ý của mọi người. Nhanh muốn bắt đầu. Nhìn thấy cái kia một đạo quang mang, không ít người đều là thần sắc nhất biến. Vân gia bên này cũng không hứng thú tiếp tục cùng Hoang Hải bên này dây dưa, lập tức có Vân gia đệ tử đạp không mà đi, nương tựa theo vô cùng cường đại tu vi, muốn đi vào thần điện cửu cực cung bên trong. Thật đáng sợ. Không hổ là Vân gia. Tinh Hải vực đệ nhất thế gia chi danh. Không ít người dồn dập kinh hô. Bởi vì Vân gia lần này đến người trẻ tuổi không nhiều, nhưng cũng có hơn 10 người, những này người tu vi yếu nhất đều là bước vào tôn vương cảnh giới, hơn nữa còn cũng không phải là phổ thông tôn vương. Phải biết, tôn vương tại một chút tông môn đầy đủ khai tông lập phái, liền xem như ngũ phẩm tông môn, cũng tuyệt đối là so trưởng lão càng thêm địa vị cao thượng lao tổ cấp một nhân vật. Bây giờ, Vân gia môn hạ, nhiều như vậy người trẻ tuổi đều có loại này tu vi, để không ít người đối với Vân gia những năm này chiếm cứ lấy Tinh Hải vực đệ nhất thế gia chi danh, chỉ có thể là cảm thán một tiếng thực chí danh quy. Tự nhiên, những tông môn khác cũng không cam chịu lạc hậu, dồn dập có đệ tử thiên tài phá không mà ra. Nhưng mà không ít người còn là căn bản là không có cách tiếp cận cửu cực cung chỗ, liền bị cái kia vô thượng uy áp cho đẩy lui trở về. Có người cưỡng ép nghĩ muốn tới gần, lại bị kinh khủng hơn lực phản chấn chấn thương, cả người từ hư không bên trong rơi xuống, nếu không là sư môn trưởng bối xuất thủ cứu, có lẽ trực tiếp vẫn lạc cũng khó nói. Nhất thời ở giữa, các đại môn phái, phàm là một chút đối với cửu cực cung có dã tâm người, đều là dồn dập xuất thủ. Cái gọi là bắt tiên quá hải các hiện thần thông, tại thời khắc này, liền thể hiện ra ngoài. Tiểu môn tiểu phái thiên tài hoặc là cường giả, bản thân tu vi cũng không yếu, nhưng là trên thân chí bảo thần binh lại có chút keo kiệt, nhưng cũng đầy đủ để không ít đại tông môn có chút cảnh giác. Về phần những tán tu kia, thực lực cao thấp không đều, có nghịch thiên hạng người, cũng có đục nước béo cỏ. Bất quá số rất ít mấy người, ngược lại là đưa tới không ít người chú ý, dù sao cái kia mấy đạo nhân ảnh thậm chí tốc độ còn tại một chút cái đại tông môn thiên tài phía trên. Áp lực thật là đáng sợ. Đây chính là cửu cực cung. Hiện tại xem ra, muốn đi vào cửu cực cung cũng không phải là một kiện chuyện dễ, càng đến gần uy áp càng mạnh. Nhìn kỹ lại, những thiên tài kia mặc dù các hiện thần thông, nhưng là ngay từ đầu 10 bước, không ít người còn rất nhẹ nhàng, nhưng là từ 10 bước về sau, liền dần dần thể hiện ra riêng phần mình chênh lệch. Chỉ nhìn thấy một người trong đó, Thiên Tôn Đỉnh Phong. Tại bước ra thứ 11 bước lúc, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, sau một khắc liền phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Về phần những thực lực kia không bằng, càng là có chút liền 10 bước đều không có bước ra liền thất bại chấm dứt. Tự nhiên, cũng có thực lực cường đại nghịch thiên người. Một bóng người, tốc độ cực nhanh, một bước một mảnh thương thiên, tựa như đi bộ nhàn nhã, căn bản không có bất kỳ ngăn cản. Là Vân Gia Vân Thiên Thiên. Không hổ là tinh hải đệ nhất thiếu chi danh, lấy hắn thực lực muốn đi vào cửu cực cung quá đơn giản. Chỉ có hạ chín vực cái khác mấy nơi tới đỉnh tiêm yêu nghiệt, mới có tư cách cùng hắn tranh cao thấp một hồi. Có người nhịn không được động dung lên tiếng kinh hô. Thế nhưng là cũng có người nghe nói về sau, có chút cười lạnh, tinh hải đệ nhất thiếu. Cái kia là quá khứ thức. Thần Đan Tông một trận chiến, Vân Thiên Thiên đã sớm bại bởi Thần Đan Tông cái kia cái đồ biến thái người, tinh hải đệ nhất thiếu hữu danh vô thực. Một số người nghe xong, cũng đều là có chút nhớ tới đoạn thời gian trước một chút nghe đồn, giữ im lặng. Có người không tin, tự nhiên cũng có người từ các phương con đường nghe được chân tướng sự tình. Hừ, cái kia đều chẳng qua là một số người nói ngoa truyền ngôn, nếu là cái kia gọi là Lý Diệp người lợi hại như thế, vì sao bây giờ không xuất hiện? Thần Đan Tông bên này, tới người đệ tử tự nhiên không bằng Vân Gia như vậy nhiều, nhưng là từng cái cũng đều là thực lực cường hãn hạng người, trong đó Khánh Lãng cơ hồ là gần với Vân Thiên Thiên về sau, chói mắt nhất một người. Vân Thiên Thiên nhất kỵ tuyệt trần, duy chỉ có hắn có thể theo sát phía sau. Về phần những người khác, đều bị hai người kéo ra cách. Đột nhiên một tiếng vỡ hót, hỏa hồng thân ảnh cơ hồ dùng đám người khó có thể tưởng tượng tốc độ đuổi theo. Là Thiên Hương các thánh nữ. Thiên Phượng thánh nữ, thượng cổ huyết mạch Thiên Phượng chi huyết. Quả nhiên nghịch thiên. Ai đều nhìn ra Thiên Phượng thánh nữ tu vi so với Vân Thiên Thiên cùng Khánh Lãng, đều muốn yếu một bậc. Nhưng là tốc độ lại kẻ đến sau cư bên trên, để không ít người đều hơi hơi liễu lưới. Ba người cơ hồ là theo thứ tự bước vào cửu cực cung biến mất không thấy gì nữa, thành công đi vào. Nhưng là những người khác coi như không dễ dàng như vậy. Có cường giả nghĩ muốn mạnh mẽ xông vào, một thân huyết khí đáng sợ vô cùng, bán hoàng chi tôn. Nhưng là vừa tới gần cửu cực cung, liền trực tiếp bị bàn tay vô hình đánh bay. Tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi, bản thân bị trọng thương. Nghe đồn cửu cực cung chỉ có 300 tuổi bên trong người mới có tư cách tiến vào, vượt qua 300 tuổi, muốn đi vào trừ phi là võ hoàng loại kia tồn tại, nếu không đều rất khó làm được. Nhìn thấy vị cường giả kia hạ tràng, một chút kích động lần trước bối cường giả đều một ít chữ tựa như bị phá một chậu từ nước lạnh, bình tĩnh lại. Nhưng lại như cũ có không tin tà hạ người. Nhưng là chân chính thành công người, lác đác không có mấy. Hắc Sơn yêu lão đi vào. Có người hét lên kinh ngạc, nguyên lai một tên không biết sống bao lâu lão quái vật, dựa vào trên thân một kiện nghịch thiên bảo vật, thế mà thành công tiến vào cửu cực cung bên trong. Đây cũng là để còn lại một chút tuổi tác vượt qua 300 phía trên người, nhiều hơn một phần hy vọng. Toàn bộ tinh hải vực, cơ hồ chỗ có địa phương đều có thể nhìn thấy hư không bên trên cái kia to lớn vô cùng thần điện. Bất luận kẻ nào, mặc kệ tại chỗ nào, đều có thể đủ tiến vào. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có thực lực kia. Đúng lúc này, một đạo đám người tương đối xa lạ bóng người, cơ hồ dùng đến không kém gì trước đó Vân Thiên Thiên đám người cái kia đáng sợ tốc độ, từng bước một đạp không tiến lên, hướng phía Cửu Cực Cung tới gần. Cái kia là người phương nào? Có người nhịn không được mở miệng hỏi thăm, chính là một lao quái vật, có chút meo mắt lại. Tán tu. Không môn không phái. Có người nhịn không được động dung, bởi vì nhưng phàm là một chút cường đại tông môn hoặc là ẩn thế gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một tia sư môn cái bóng, thế nhưng là người này lại làm cho đám người cảm giác lạ lẫm. Tự nhiên, cũng có người nhận ra được. Đây không phải lần trước tinh hải bí cảnh cái kia siêu cấp hắc mã tán tu A. Có người kinh hô. Lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Đích thật là hắn. Người này tên là Vũ Lạc Nhạ, không có chút nào bất luận cái gì lai lịch, rất thân bí. Bất quá thực lực tuyệt đối không kém Vân Thiên Thiên. Tựa như là ước định cẩn thận, tại Vũ Lạc Nhạn xuất hiện về sau, đám người lại là thấy được một cái khác đầu trọc toàn thân trên dưới tắm rửa lấy kim sắc Phật quang, tựa như Phật Đà giáng lâm, La Hán chuyển thế. Một bước một thế giới, phản âm vần quanh, miệng phun hoa sen. Lại là một cái tán tu. Một chút lao quái vật tự nhiên không biết trước đó tinh hải bí cảnh xảy ra chuyện gì. Lúc này cũng nhịn không được biến sắc động dung. Đột nhiên, lại là một người, đi bộ nhàn nhã, lại tựa như cùng cái kia thương thiên hóa thành một thể. Cả người rõ ràng tướng mạo bình thường nhưng lại giống như là thượng thiên chi tử. Cái kia vô tận uy áp đối với hắn mà nói, thế mà không có bất cứ tác dụng gì. Chương 2308, tính nợ cũ. Từng cái thiên tài, từng cái cường giả. Thậm chí liền một chút phủ bụi xuất thế lao quái vật, đều nhịn không được. Lý Diệp tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ Cửu Cực Cung trận này thịnh yến, chỉ bất quá hắn cũng không vội. Cái này Cửu Cực Cung, ngược lại là thú vị. Trong đầu, vang lên Thiên Kiếm Đại Đế thanh âm, xem bộ dáng là có người tận lực tạo nên đến, tiểu tử, bản đế ngược lại là đối với cái này Cửu Cực Cung có chút hứng thú. Nhìn ra môn đạo, không gian đại đạo. Bất quá hẳn là cái kia cung điện khổng lồ bản thân liền là một kiện khó lường trí bảo, mà cũng không phải là có người trực tiếp lấy không gian đại đạo bày ra cái này to lớn vô cùng chiến trận. Không gian đại đạo. Lý Diệp hơi khẽ hít một hơi. Phải biết, pháp tắc phía trên, liền võ hoàng đều đang theo đuổi chính là thiên đạo chi lực. Cái gọi là đạo pháp ý chí, chính là thiên đạo hóa thân. Bất quá đạo pháp ý chí cũng chia rất nhiều loại, đại đạo 3000, dưới con đường lớn chính là bình thường đạo pháp ý chí. Chính như cùng hắn nắm giữ hỏa diễm chi đạo, chính là tầm thường nhất đạo pháp ý chí. Đồng dạng đạo pháp ý chí, đại đạo đương nhiên phải so tiểu đạo đáng sợ hơn. Thậm chí trong đó chênh lệch không phải hắn hiện tại có khả năng tưởng tượng. Không gian chi đạo, chính là đại đạo bên trong một loại, đừng nói là võ hoàng. Cho dù là Thiên Kiếm Đại Đế loại nhân vật này, đều cũng không nhất định có thể trưởng khống. Lý Diệp ánh mắt, từ Cửu Cực Cung thu hồi, hắn cũng không vội lấy cùng những người khác vội vã như vậy vội vã đi vào. Ánh mắt của hắn quét qua tất cả người, lập tức thấy được chính mình mấy cái mục tiêu. Thiên Dương Tông, Tứ Đại Thế Gia, Ưng Môn. Lúc trước từng cái đã từng mưu hại qua người của hắn cùng Tông Môn. Hắn cũng không phải là rộng lượng thả bọn họ một con đường sống. Những năm này, hắn minh bạch một cái đạo lý, đánh rắn đánh bảy tấc, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nếu không, đó chính là cho mình cùng bên cạnh mình quan tâm người mang đến tiềm ẩn tai họa ngầm cùng nguy hiểm. Có chút chướng, là cần phải có thể coi là quên đi. Thấp giọng tự lẩm bẩm, sở dĩ hắn một mực không có lộ diện không phải hắn đối với Cửu Cực Cung không tâm động. Mà là hắn còn có cái khác chưa hoàn thành sự tình. Lúc này, cơ hồ lực chú ý của mọi người, đều tại Cửu Cực Cung, lại không có mấy người chú ý tới Lý Diệp xuất hiện. Nhưng mà, rất nhanh, Thiên Dương Tông bên này mấy tên trưởng lão hơi biến sắc mặt. Một cỗ đáng sợ vô cùng khí tức, đã khóa chặt bọn hắn. Lập tức bọn hắn quá sợ hãi, kinh hãi vô cùng hướng phía một phương nhìn lại. Khi bọn hắn thấy là ai về sau, lập tức trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Trốn. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Lý Diệp đến, căn bản không cần do dự, Thiên Dương Tông cùng Lý Diệp ở giữa, đã sớm không tồn tại bất kỳ hòa giải khả năng. Mấy cái này trưởng lão cũng là cơ linh, bây giờ Thiên Dương Tông không lớn bằng lúc trước, thậm chí tại Thanh Viêm Võ Hoàng tự thực các quả về sau, xa vào đến phân liệt biên giới. Tự nhiên bọn hắn biết tại Lý Diệp trước mặt, bọn hắn căn bản không có hoàn thủ chỗ trống. Vâng! Chỉ một chiêu, Thương Thiên phía trên đáng sợ trọng áp trực tiếp đem Thiên Dương Tông mấy tên đệ tử triệt để ép thành thịt nát. Phi hôi yên diệt, liền thần hồn cũng không kịp đào thoát. Lần này, có thể nói là chấn kinh tất cả mọi người. Có người xuống tay với Thiên Dương Tông. Loại thời điểm này, lại có thể có người dám can đảm ra tay. Tất cả môn phái, cho dù là tán tu, đều rõ ràng Tinh Hải vượt một cái bất thành văn ước định. Đó chính là phàm là như là cựu cực cung xuất thế loại quan hệ này lấy toàn bộ Tinh Hải vượt sự kiện trọng đại, mặc kệ lớn hơn nữa cựu hận, cũng không thể nhờ vào đó giải quyết thủ riêng. Mặc dù đây bất quá là lúc trước một cái bất thành văn ước định, thế nhưng là liền tứ phẩm tông môn cùng ngũ phẩm tông môn đều ngầm thừa nhận, tự nhiên môn phái khác không ai sẽ phản đối. Dù sao loại chuyện này đối với tuyệt đại đa số người mà nói là có lợi, nếu không tại thời khắc mấu chốt, cường đại tông môn trực tiếp xuất thủ, diệt bọn hắn tất cả mọi người quá mức đơn giản, rất dễ dàng gây nên toàn bộ Tinh Hải vực một mảnh khủng hoảng. Nhưng là không ai nghĩ đến, có người lại phá vỡ cơ hồ mấy ngàn năm không ai cải biến cái này quy tắc ngầm. Là người phương nào như thế gan to bằng trời? Thật là đáng sợ chấn áp. Thiên Dương Tông khi nào chọc như thế một cái kẻ địch đáng sợ? Mặc dù không bằng một tông một các hai môn ba phái bốn gia tộc như vậy nổi danh, nhưng là Thiên Dương Tông cái kia cũng là có võ hoàng tọa chấn môn phái. Mặc dù bây giờ Thanh Viêm võ hoàng vẫn lạc, Thiên Dương Tông đứng trước phân ra nguy cơ, nhưng là trong thời gian ngắn, ngược lại là không có quá nhiều người dám xuống tay với Thiên Dương Tông. Khi bọn hắn nhìn thấy, người xuất thủ, lại là một người trẻ tuổi lúc, không ít lão quái vật đều là dồn dập hít vào một hơi. Kẻ này thật to gan. Không chờ bọn hắn chấn kinh hoàn hồn, Lý Diệp căn bản không cho mấy cái kia Thiên Dương Tông trưởng lão bất cứ cơ hội nào, bàn tay xuề ra, trực tiếp đập nát một người trong đó. Cái kia Thiên Dương Tông trưởng lão cũng là Thiên Tôn đỉnh phong, mà ở Lý Diệp trước mặt liền phản kháng một chiêu cơ hội đều không, trực tiếp bị chụp thành thịt nát. Một màn này, cơ hồ sợ choáng váng không ít người. Đây chính là Thiên Tôn đỉnh phong. Dù là Tôn Vương xuất thủ cũng không dám nói như vậy mà đơn giản có thể giết chết mạnh như thế người. Lý Diệp, ngươi nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Xem xét một người trong đó như vậy mà đơn giản liền bị giết, còn lại trong mấy người lập tức một người hét lớn một tiếng, tươi sáng càn khôn. Lý Diệp, ngươi thế mà đảm dám động thủ? Ngươi chẳng lẽ không biết cửu cực cung xuất thế, bất kỳ môn phái nào đều phải buông xuống tư hoán, không được động thủ quy định. Lý Diệp, một tiếng gầm này, để không ít người còn tại người kỳ quái đều là minh bạch tới. Coi như không biết Lý Diệp, cũng từng nghe nói tên Lý Diệp. Thần Đan Tông một trận chiến, quá mức rung động. Có thể nói, mặc kệ bọn hắn tin không tin, nhưng là tên Lý Diệp đã sớm vang vọng toàn bộ Tinh Hải vực, nổi tiếng. Hắn chính là Lý Diệp. Chưa thành hoàng, trước chém hoàng. Nghe nói tứ đại gia tộc Nam Hoàng trực tiếp chết ở trong tay của hắn. Bị hắn đánh giết võ hoàng pháp thân. Liên đời trước quỷ hoàng đều bị ép thần phục với hắn. Liên quan tới Lý Diệp gần nhất một chút nghe đồn, nhiều lắm, bất kỳ một cái nào đều đủ để khiến người ta cảm thấy phảng phất là đang nằm mơ. Có ít người nguyên bản không tin, dù sao Lý Diệp bất quá là một tên tiểu bối, nhất là những lần trước kia bối cường giả, vừa xuất thế, đều là khịt mũi coi thường. Thế hệ trẻ tuổi lại nghịch thiên, cái kia cũng không có khả năng nghịch thiên thành loại trình độ kia. Dù sao võ đạo chi lộ chính là nghịch thiên mà đi, càng lên cao càng là gian nan. Rất nhiều người cả một đời bỏ ra một phần mười thời gian tu luyện tới bây giờ đỉnh phong, nhưng là còn lại hơn nửa đời người, tu vi cảnh giới nhưng thủy chung nửa bước chưa tiến. Vâng! Lý Diệp không nói hai lời, điên cuồng kiếm y hóa thành vô tận kiếm quang sen lẫn thành to lớn kiếm võng, nháy mắt liền đem Thiên Dương Tông cái kia còn lại mấy cái trưởng lão triệt để rào sát. Người điên! Thấy cảnh này, tất cả mọi người là hít vào một hơi. Thiên Dương Tông, mặc dù không phải đặc biệt cường đại tông môn, thế nhưng là một kiếm giết 5-6 vị thiên tôn cảnh đỉnh phong, thậm chí một vị tôn vương cường giả. Loại thủ đoạn này, đầy đủ sợ choáng váng một chút tiểu môn tiểu phái. Phải biết, cứ như vậy một tay, đầy đủ diệt bọn hắn cả nhà. Thiên Dương Tông toàn quân bị diệt. Mặc dù vốn là cũng không có mấy người. Lý Diệp ánh mắt, trực tiếp chuyển di, sau một khắc, trực tiếp để mắt tới tứ đại gia tộc, ương môn mấy cái môn phái chỗ. Trong chốc lát, tứ đại gia tộc, ương môn mấy cái môn phái người dồn dập cảm giác phía sau phát lệnh. Chương 2309, chọc nhiều người tức giận. Lôi đình thủ đoạn. Không ai ngờ tới, Lý Diệp lại đột nhiên xuất thủ trực tiếp diệt Thiên Dương Tông mấy tên trưởng lão và mấy chục tên đệ tử. Toàn bộ quá trình phát sinh đột nhiên, cũng quá mức cấp tốc, một số người liền xem như hữu tâm muốn ngăn cản, nhưng cũng ngoài tầm tay với. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Thiên Dương Tông người cơ hồ đều đã bị Lý Diệp tiêu diệt. Người điên. Tiểu tử này liền là kẻ điên. Có lần trước bối vừa xuất thế lao quái vật, nhịn không được tự lẩm bẩm. Bọn hắn rất nhiều người mới vừa từ phủ bụi bên trong xuất thế, mặc dù từng nghe nói liên quan tới đoạn thời gian trước Tinh Hải vực đột nhiên xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng mà rất nhiều người vẫn như cũ là bán tín bán nghi. Bây giờ, bọn hắn gặp được Lý Diệp bản nhân, mặc dù vừa rồi Thiên Dương Tông một đám người thực lực quá yếu, vô pháp thể hiện ra quá nhiều thực lực. Coi như cái kia lôi đình lại thiết huyết thủ đoạn, liền đầy đủ để sống hơn ngàn năm bọn hắn, cũng nhịn không được hít vào một hơi. Đây chính là gần nhất nghe đồn cái kia tuyệt thế yêu nghiệt. Có một ngũ phẩm tông môn lão tổ, phủ bụi mấy trăm năm vừa mới thức tỉnh, nhìn thấy Lý Diệp về sau cũng không nhịn được híp mắt lại, ở sâu trong nội tâm hiện lên chấn động run rẩy. Phải biết, Thiên Dương Tông đây chính là Tinh Hải vực truyền thừa mấy ngàn năm ngũ phẩm tông môn, cho dù là bây giờ đứng trước sụp đổ, thực lực không lớn bằng lúc trước, thế nhưng là đó cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nói giết liền giết. Kẻ này sát tâm thật nặng. Một chút không hiểu rõ lắm Lý Diệp cùng Thiên Dương Tông cừu hận mâu thuẫn cường giả, dồn dập đều là lộ ra lạnh lẽo ánh mắt, có chút hừ lạnh. Càng có người trực tiếp giận quát một tiếng, Lý Diệp. Cựu cực cung xuất thế, các đại tông môn các có ước định không được tại lúc này giải quyết thù riêng. Ngươi cái này là công nhiên cùng toàn bộ Tinh Hải vực là địch. Ngươi thật to gan. Đám người xem xét, người này là một cái khắc cường đại ngũ phẩm tông môn trưởng lão, Tôn Vương Đỉnh Phong. Tại Tinh Hải vực cũng coi là cường giả đỉnh cao, mà giờ khắc này hắn cũng chỉ dám ở phía xa có chút quát lớn, có thể là căn bản không dám ra tay với Lý Diệp. Nhưng mà hắn một tiếng này, lại là dụng tâm hiểm ác, lập tức liền đem Lý Diệp dựng đứng tại toàn bộ Tinh Hải vực công địch vị trí bên trên. Lập tức, không ít người đều là phát ra cười lạnh, hoặc là chính là dồn dập quát lớn, cũng có giận mắng lên tiếng. Vô pháp vô thiên, kẻ này giữ lại không được. Một lao tổ thanh âm như là kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang. Thậm chí, mấy đạo vô cùng cường đại khí tức, đã khóa chặt Lý Diệp, mặc dù còn chưa xuất thủ, nhưng là dụng ý không cần nói cũng biết. Năm vị bán hoàng. Không ít người sắc mặt hơi đổi, bởi vì cứ như vậy ngắn ngủi một hơi ở giữa, liền chí ít có 5 vị bán hoàng tồn tại lao quái vật lộ ra mãnh liệt hàn ý. Dạng như vậy, hiển nhiên là chuẩn bị liên thủ đối phó Lý Diệp như thế một tên tiểu bối. Thấy cảnh này, một chút bảo trì trung lập tiểu môn tiểu phái hoặc là chính là tán tu, đều hơi hơi thay Lý Diệp lo lắng. Bọn hắn ngược lại là không cảm thấy vừa rồi Lý Diệp hành vi có vấn đề gì. Thiên Dương Tông liên hợp cái khác 5 đại tông môn diệt thiên ngoại thiên sự tình, đã sớm truyền khắp toàn bộ tinh hải vực. Diệt ngươi tông môn, thù này không đội trời chung. Đổi là ta, cũng tuyệt đối không có khả năng bỏ qua Thiên Dương Tông cùng mấy môn phái khác. Đáng tiếc, Lý Diệp không nên ngay tại lúc này động thủ, cửu cực cung xuất thế, các đại tông môn căn cứ ước định đều sẽ dừng tay ngưng chiến. Giờ phút này xuất thủ, không thể nghi ngờ là chọc tổ ong vò vẽ, cũng làm cho những người kia có liên thủ lấy cớ. Thật là không khôn ngoan a. Có tán tu cường giả khẽ lắc đầu, thầm than Lý Diệp vẫn là tuổi còn rất trẻ, cái gọi là quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Bây giờ Lý Diệp quật khởi chi thế không ai cả nổi, cho hắn 10 năm, đến lúc đó liền xem như võ hoàng tự mình giáng lâm đều không cải biến được bất kỳ kết quả. Đáng tiếc, Lý Diệp lại ở thời điểm này động thủ. Tứ đại gia tộc, Độc Cô Gia, Ương Môn, một chút đã từng cùng Lý Diệp kết thù tông môn thế lực, giờ phút này đều hơi hơi trong lòng hiện lên cười lạnh. Bọn hắn hận không thể Lý Diệp đi chết, đáng tiếc bọn hắn không có năng lực đi giết Lý Diệp. Nguyên bản bọn hắn còn đang lo lắng, qua cái 5 năm 10 năm, đến lúc đó toàn bộ tinh hải vực còn có ai có thể ngăn cản như thế nghịch thiên yêu nghiệt, đứng trước bị người báo thù tới cửa nát nhà tan kết quả. Lại ở thời điểm này, Lý Diệp xuất thủ. Một nháy mắt, Lý Diệp như là chọc nhiều người tức giận. Liên một chút không có kết thù thiên ngoại thiên hoặc là lần trước tiến đánh thần đan tông tông môn cường giả, đều là từng cái lộ ra vẻ giận dữ. Lý Diệp, hôm nay ngươi dĩ nhiên phá hủy vạn năm qua các đại tông môn ước định. Không thể để ngươi sống nữa. Trong tứ đại gia tộc, một vị lao giả giận quát một tiếng. Đám người xem xét, đều là hơi tập trung. Người này bây giờ tại tứ đại gia tộc, cũng coi là lão tổ, bán hoàng tồn tại. Tại tứ đại gia tộc mấy vị võ hoàng lão tổ lần lượt vẫn lạc về sau, bây giờ hắn trở thành tứ đại gia tộc người cầm quyền. Hắn một tiếng này, cũng là dẫn tới cái khác mấy đạo thanh âm đồng ý. Hoàn toàn chính xác, ngưng chiến ngày diệt người tông môn, thiên lý nan dung. Kẻ này dụng tâm ác độc, khát máu tàn nhẫn, tuyệt đối giữ lại không được. Kia là Ưng Môn một vị trưởng lão, bối phận tại Ưng Môn cơ hồ có thể nói là không ai bằng, phủ bùi không ít thời gian, bây giờ mới vừa vặn thức tỉnh. Một tiếng đáng sợ khí tức mặc dù không bằng võ hoàng, nhưng cũng coi là bán hoàng bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Tại hắn thời đại kia, võ hoàng không ra, đó cũng là một tôn vô địch cường giả. Chư vị, kẻ này thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực lại không yếu, không bằng ngươi ta đồng loạt ra tay, trực tiếp đánh giết hắn. Độc Cô Gia một người trung niên cao giọng mở miệng, lập tức để không ít người có chút nheo mắt lại. Từ đầu tới đuôi, Lý Diệp đều không có mở miệng, cũng không có đánh gãy bọn hắn. Mà là phảng phất rất có kiên nhẫn rất hứng thú nhìn lấy bọn hắn một bộ đem mũ chụp tại trên đầu của hắn, thậm chí chờ bọn hắn trực tiếp có liên thủ chi ý, đều không rên một tiếng. Chỉ là khỏe miệng có chút dương lên, trên mặt một vẻ trào phúng. Nói xong rồi. Nói xong rồi. Lý Diệp thanh âm để một chút muốn liên thủ giết chết hắn người hơi sững sờ. Cái kia tỉnh táo cơ hồ đến qua nét mặt của Dung, để bọn hắn không ít người trong lòng run lên. Hừ. Tiểu tử này ra vẻ tỉnh táo, bất quá là phô trương thanh thế. Tứ đại gia tộc vị lão tổ kia giận hừ một tiếng. Cũng không biết là cho mình động viên vẫn là cho những người khác lòng tin. Kỳ thật từ Lý Diệp sau khi xuất hiện, sự chú ý của hắn căn bản liền không ở đây chút cái gọi là cường giả trên thân. Đối với hắn mà nói, chân chính phải đề phòng chính là cửu thiên chi thượng, sâu trong hư không cái kia từng tôn đáng sợ vô cùng tồn tại. Võ Hoàng, thần đan tông đám người cũng không có quá nhiều lời ngữ, thậm chí phảng phất khoanh tay đứng nhìn. Độc Chu, hiện cùng để rất nhiều người không hiểu, nhưng là thần đan tông người lại một mặt bình tĩnh. Phải biết, lúc trước Ngũ Lao Phong bên trên cái kia kinh thiên một trận chiến, bây giờ thần đan tông ai không biết Lý Diệp tiểu tử này nghịch thiên đến căn bản đã coi là cùng võ hoàng một cái cấp bậc tồn tại. Trưởng lão, có một đệ tử có chút hỏi thăm, lại nhìn thấy Ngữ Vân trưởng lão lắc đầu, không cần để ý tới. Tiểu tử này trừ phi là hai vị trở lên võ hoàng đồng loạt ra tay, nếu không tinh hải vực không người nào có thể tổn thương hắn. Đệ tử kia nghe xong, cũng là ngạc nhiên, ngay sau đó cười khổ một tiếng, bởi vì hắn cũng biết, đây cũng không phải là nói ngoa. Chương 2310, cho các ngươi một cái liên thủ lấy cớ. Thần Đan Tông một bộ căn bản không muốn quản thái độ, cũng làm cho tứ đại gia tộc, Ưng Môn Độc Cô gia nhóm thế lực lá gan lập tức lớn lên. Nếu là Thần Đan Tông nhúng tay, bọn họ đích sắc không dám quá mức, phải biết bây giờ Thần Đan Tông tại lần trước một trận chiến về sau, thế nhưng là uy chấn toàn bộ Tinh Hải vực, không ít tông môn đều tận lực rút ngắn quan hệ, muốn cùng Thần Đan Tông chữa trị trước đó vết rách. Bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, đều là lộ ra một tia hiểu rõ. Trước đó nghe nói tiểu tử kia cuồng vọng tự đại, tăng thêm thiên ngoại thiên trùng kiến, đã thoát ly Thần Đan Tông. Hiện tại xem ra, nghe đồn không giả. Thần Đan Tông nếu là không che chở hắn, nhìn hôm nay ai có thể cứu hắn. Mấy đạo thần thức cách không trao đổi lẫn nhau một phen, đều là có chỗ quyết định. Nhưng mà bọn hắn vẫn chưa trông thấy Thần Đan Tông mấy vị trưởng lao trên mặt cười lạnh, mà tại Thần Đan Tông bên trong, trước đó xung kích Cửu Cực Cung Thần Điện thất bại đệ tử, đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Nói xong chưa? Nói xong, muốn động thủ cũng nhanh chút, lề mề chậm chạp, từng cái cùng cái nương môn đồng dạng, không phải liền là mượn cớ tốt để các ngươi đường hoàng cùng nhau liên thủ đối phó ta tên tiểu bối này à, đừng như vậy dối trá, ta cho các ngươi cơ hội này. Lý Diệp cười nhạt một tiếng, đứng ngạo nghễ giữa trời, toàn thân trên dưới khí tức cường đại nâng đỡ tựa như một tôn tuyệt thế chiến thần. Để không ít người nhìn, đều là nhịn không được hít vào một hơi. Một chút vừa rồi xung kích Cửu Cực Cung Thần Điện lão quái vật, môn phái lao tổ, đều là đột nhiên cảm thán, tuế nguyệt không tha người, năm đó bọn hắn cũng đều là hoành hành không sợ, xưng bá một thời đại cường giả, nhưng là liền xem như năm đó bọn hắn, cũng đều không có giống trước mắt tiểu tử này như vậy, không gì kiêng kỵ thậm chí đảm dám ngay ở nhiều cường giả như vậy tông môn khiêu khích. Cái này không chỉ là dũng khí, còn có cái kia cơ hồ không người nào có thể vượt qua tự tin. Chỉ là, tự tin quá mức chính là tự phụ cuồng vọng. Một chút lần trước bối cường giả đều là nheo mắt lại, bọn hắn rất muốn nhìn một chút, gần nhất huyên náo xôn xao tuyệt thế yêu nghiệt, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Dù sao có thể tu luyện tới tôn vương cảnh giới, ai không phải đã từng thiên tài. Về phấn bước vào bán hoàng cảnh giới, đây chính là một chân dẫm tại võ hoàng ngưỡng cửa. Thiếu khuyết chính là cái kia một kia dũng khí hoặc là nói là việc nghĩa chẳng từ nan quyết tâm. Đến bọn hắn cảnh giới này, bình thường thiên tài trong mắt bọn hắn, bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm. Các ngươi ai muốn giết ta, hoặc là ai đối với ta vừa rồi giết Thiên Dương Tông người không phục, trực tiếp xuất thủ, tới một tên ta giết một tên, đến 10 cái ta giết 10 cái. Bọn hắn muốn xuất thủ lấy cớ, Lý Diệp trực tiếp cho bọn hắn. Khiêu khích tất cả mọi người. Để tứ đại gia tộc cái kia lão tổ đều là nhịn không được động dung. Nhưng mà cái này không phải liền là bọn hắn muốn. Mấy cái cường đại tồn tại đối mặt liếc mắt, đều là nhìn ra đối phương đôi mắt bên trong kinh hỉ. Bọn hắn bất kỳ người nào, đều là võ hoàng phía dưới vô địch cường giả, có rất ít người có thể để bọn hắn tự mình xuất thủ. Nhưng là Lý Diệp trước đó chiến tích quá yêu nghiệt, quá nghịch thiên. Bọn hắn không thể không cẩn thận. Chỉ là bọn hắn vẫn như cũ là không tin lúc trước Lý Diệp là dựa vào chính mình làm cho Nam Hoàng tự bạo phát thân, sở dĩ bọn hắn mới có lá gan xuất thủ. Thần Đan Tông, đây chính là các ngươi dạy dỗ nên đệ tử. Có Ưng Môn một vị trưởng lão nhìn về phía Ngữ Vân trưởng lão, ngôn ngữ thăm dò. Vị này đạo hưu nói sai, chúng ta Thần Đan Tông có thể điều giáo không ra thiên tài như thế. Bây giờ hắn chính là chúng ta Thần Đan Tông vinh dự trưởng lão. Vinh dự trưởng lão. Không ít người hít vào một hơi. Tứ phẩm tông môn Thần Đan Tông vinh dự trưởng lão. Bất quá chư vị yên tâm, chuyện này, chúng ta Thần Đan Tông cũng sẽ không nhúng tay. Ngữ Vân trưởng lão ngay sau đó một câu, để tứ đại gia tộc cùng không ít người đều là một trái tim để xuống. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng vì sao Thần Đan Tông sẽ quyết định không nhúng tay vào, nhưng là đây không thể nghi ngờ là cho bọn hắn càng nhiều lòng tin. Xem ra Thần Đan Tông là biết không thể chọc nhiều người tức giận, chuẩn bị bỏ xe giữ tướng. Liền xem như tứ phẩm tông môn, bây giờ đối mặt chiều hướng phát triển, bọn hắn cũng muốn cân nhắc một hai. Tự cho là đúng người xưa nay không thiếu, nhưng mà chân chính thông minh người cũng rất ít. Duy chỉ có số người cực ít, từ thần đan tông chư lão cùng một chút đệ tử trên mặt thần sắc nhìn ra một hai, nhưng mà bọn hắn cũng sẽ không nói toạc ra, hoặc là, liền coi như bọn họ nói toạc ra, ai lại sẽ tin tưởng bọn họ. Tốt! Tứ đại gia tộc vị lão tổ kia cũng coi là nhân vật khó lường, thậm chí thành danh thời điểm còn tại ngàn năm trước đó, chỉ bất quá về sau tuổi thọ hao hết. Bất đắc dĩ đem chính mình phủ bùi đứng lên, bây giờ tứ đại gia tộc nguyên khí đại thương tử thương thảm trọng, mới làm cho hắn không thể không mạo hiểm xuất thế tỉnh lại chủ trì đại cục. Chư vị, kẻ này giữ lại không được. Ưng môn vị lão tổ kia hét lớn một tiếng, người đầu tiên xuất thủ. Dù sao lúc trước ưng môn cũng là tới cửa diệt thiên tài hắn thủ phạm một trong, bây giờ nhìn thấy thiên dương tông hạ tràng. Bọn hắn tự nhiên cũng là lo lắng cái tiếp theo liền đến phiên bọn hắn. Bất quá duy nhất để bọn hắn an tâm là, Thiên Dương Tông Thanh Viêm Võ Hoàng đã vẫn lạc, Thiên Dương Tông không lớn bằng lúc trước. Thế nhưng là ưng môn Định Hải Thần Châm ưng hoàng còn tại thế. Một bên khác, Độc Cô Gia cũng là có hai vị lão giả xuất thủ, vừa ra tay chính là ngập trời khí diễm, vô cùng kinh khủng. Trời ạ! Đều là bán hoàng bên trong nhân vật vô địch. Mấy vị này lão giả vừa ra tay, liền để không ít người kinh hô. Tôn vương tại hạ chín vực, liền xem như cường giả đỉnh cao. Bán hoàng cơ hồ có thể nói võ hoàng không ra, chính là vô địch biểu tượng. Bây giờ mấy vị bán hoàng đồng thời xuất thủ, liên thủ muốn đối phó một cái văn bối. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Một nháy mắt, chỉ ít có 5 tên bán hoàng lão quái vật lao tổ cấp 1 cường giả. Xuất thủ đối phó Lý Diệp. Cái kia đang sợ uy thế thậm chí đủ để cho võ hoàng đều khuôn mặt có chút động. Có lẽ là kiêng kỵ cùng lúc trước Lý Diệp sáng tạo kỳ tích cùng nghịch thiên chiến tích, mấy vị này lao tổ xuất thủ chính là toàn lực, căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ. Vô sỉ! Một đám lao giả liên thủ, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Một tiếng quát. Thiết Chân Chân mặc dù không bằng tự huynh trưởng mình Thiết Mộc Chân như vậy tuyệt thế thiên tư, thượng cổ huyết mạch chi thân, lại cũng tính được là thiên tài, bây giờ cũng là bước vào thiên tôn cảnh giới đại thành, thế nhưng là giờ này khắc này, nàng căn bản không xen tay vào được. Nhưng là nàng không được, Thiết Mộc Chân có thể. Gầm lên giận dữ, Thiết Mộc Chân tựa như hóa thân thành thượng cổ cự nhân, bất bại chiến thần. Một tôn cự linh thần gào thét một bàn tay đánh ra, trực tiếp để trong đó một vị lão quái vật sắc mặt đại biến, trong tiếng gầm nhẹ bị lập tức chụp bay ra ngoài. Muốn tổn thương thiếu chủ, trước qua ta cái này một cửa ải. Vâng! Cùng bạo vô cùng huyết mạch triệt để bộc phát, huyết mạch áp chế cơ hồ khiến cái kia bị đánh bay lão tổ tức giận thổ huyết. Hắn thực lực tại Thiết Mộc Chân phía trên, thế nhưng lại bị huyết mạch áp chế dưới. Một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần, đây là hắn thân là võ hoàng phía dưới vô địch nguyên nhân, nếu không người bình thường một thân thực lực liền 5 thành đều không phát huy được. Thượng cổ huyết mạch. Cái kia lão tổ cơ hồ tức giận mặt đều tái rồi, những người còn lại càng là nhịn không được động dung. Đây chính là thượng cổ huyết mạch. Không chỉ là yêu nghiệt giống nhau tu luyện thiên tư, còn có cùng người lúc giao thủ. Cái kia gần như gian lận giống nhau huyết mạch áp chế A. Quá nghịch thiên. Chương 2311, hai bước đạp diệt ba tổ. Một cái thượng cổ huyết mạch thiên tài đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Lúc này đám người liền tận mắt nhìn thấy. Xuất thủ mấy vị lao quái vật, từng cái đều là đã sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, bởi vì vô pháp bước vào võ hoàng cảnh giới hoặc là e ngại hoàng kiếp lựa chọn tị thế phủ bụi. Tại bọn hắn thời đại kia, có thể nói võ hoàng không ra, bọn hắn liền đại biểu cho vô địch. Như thế 5 người xuất thủ, liền xem như võ hoàng đích thân tới, đều không dám xem thường. Nhưng là lúc này, Lý Diệp còn chưa xuất thủ, bên cạnh hắn một người lại trực tiếp đem một vị lao quái vật trực tiếp một chiều đánh bay ra ngoài. Làm sao không để đám người kinh hãi muốn tuyệt? Cái kia là người phương nào? Có người cũng không biết Thiết Mộc Chân thân phận, nhịn không được lên tiếng hỏi. Thượng cổ huyết mạch. Lý Diệp bên người tùy tùng. Rất nhanh liền có người tự lẩm bẩm, cũng không biết là đang trả lời vẫn là đang thán phục. Cái gì? Tùy tùng. Không ít người kinh ngạc một mảnh, một cái xuất thủ liền đánh bay một vị lao tổ cấp cường giả người trẻ tuổi, là loại nào phong độ tuyệt thế. Cho dù là không biết Thiết Mộc Chân người, đều biết, cái này nhìn qua khổ người rất lớn thanh niên, tuyệt đối không tại Vân Thiên Thiên chờ tuyệt thế yêu nghiệt phía dưới. Thậm chí càng vượt qua một bậc. Yêu nghiệt như thế, thế mà chỉ là của người khác tùy tùng. Cái kia bị đánh bay lão tổ cũng là hai mắt ngưng lại, đè xuống ngực sôi trào huyết khí, dẫn quát một tiếng trực tiếp cùng Thiết Mộc Chân chiến đến cùng một chỗ. Hai người đánh kia là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, thậm chí liền hư không đều bị đánh xuyên, nhưng mà nhìn kỹ, cái kia lão tổ thế mà còn rơi vào hạ phong. Để không ít người dồn dập nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái khác tứ lao xem xét, đều là đổi sắc mặt. Nhưng là bọn hắn sau đó trong lòng nhất định. Nguyên lai là bên người có cường giả hộ vệ, trách không được lớn lối như thế. Bất quá bây giờ bên cạnh ngươi cao thủ đã bị dẫn ra, thần đan tông lại từ bỏ che chở cùng ngươi, nhìn bây giờ còn có ai sẽ ra tay bảo đảm ngươi. Tứ đại gia tộc vị lao tổ kia trong hai con ngươi đáng sợ phong mang lấp lánh, tựa như từng tòa to lớn vô cùng sơn nhạc, muốn triệt để đè sập Lý Diệp tâm trí. Đến bọn hắn cảnh giới này, thậm chí một đạo ánh mắt liền có thể để tôn vương cường giả đều không chịu nổi, bản thân bị trọng thương. Nhưng mà hắn vừa nói xong, Lý Diệp trước mặt lại nhiều một người. Một người một kiếm, kiếm ý trung thiên. Không nói lời nào, điên cuồng kiếm ý hóa thành vô tận kiếm mang, nháy mắt liền để tứ đại gia tộc cái kia láo tổ ngậm miệng lại. Bất quá A Phi hiển nhiên biết Lý Diệp tâm tư. Sở dĩ hắn vẫn chưa đối đầu tứ đại gia tộc vị lao tổ kia, mà là lựa chọn một người khác. Tại sao lại chạy đến một tôn tuyệt thế yêu nghiệt? Chẳng lẽ hiện tại thiên tài như vậy không đáng giá? Mọi người đều biết, tinh hải vực thiên tài đứng đầu liền mấy cái như vậy, được xưng tụng tuyệt thế yêu nghiệt liền lắc đắc không có mấy. Trước lúc này, cho dù là Vân Thiên Thiên loại kia tuyệt thế yêu nghiệt, trong mắt thế nhân vô cùng cường đại. Thế nhưng là tại bọn hắn những lao tổ này trong mắt nhưng vẫn là quá non một chút. Mặc kệ là tu vi cảnh giới vẫn là đạo tâm kiên nghị. Tiểu tử này tà môn, bên người chạy đến thế mà đều như thế nghịch thiên. Bất kể thế nào tà môn, trừ phi bên cạnh hắn còn có những cường giả khác, nếu không tại ba vị lao tổ liên thủ, hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Đúng vậy à, cái kia ba vị đều là đã từng vô địch hạng người. Võ hoàng không ra, ai dám tranh phong. Hơn nữa còn là ba vị vô địch hạng người liên thủ, dù là chết trận, cũng coi là chết có ý nghĩa, vạn cổ đến nay có rất ít người có thể đi đến như vậy độ cao. Một số người nhịn không được lắc đầu, nhưng là số rất ít biết Lý Diệp nội tình, thậm chí là từng tại thần đàn tông bên ngoài gặp qua Lý Diệp thủ đoàn người, đều là nhịn không được lộ ra cười lạnh biểu lộ. Ba vị lão tổ. Trong lòng bọn họ cười lạnh, trừ phi là ba vị võ hoàng tự mình xuất thủ, nếu không thiên hạ hôm nay, chí ít tinh hải vực liền không có người có thể giết Lý Diệp người này. Lý Diệp từ đầu đến cuối, đều không có lên tiếng, cũng không có ngăn cản Thiết Mộc Chân cùng A Phi. Đối với hắn mà nói, cái gì lao tổ đều là không tốt, hắn liền võ hoàng cũng dám giết, cái gọi là trước mắt mấy cái này tự cho là đúng lao tổ. Tại võ hoàng trước mặt cái kia bất quá chỉ là một bầy kiến hôi. Sở dĩ hắn không núp ních, chính vì hắn muốn để A Phi cùng Thiết Mộc Chân phía trước hướng cửu cực cung thậm chí thượng tam giới trước đó, nhiều ít ma luyện một chút tự thân, bọn hắn bây giờ tu vi đã đạt đến một cái bình cảnh, muốn cao hơn tầng một độ khó rất lớn, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn vô pháp để thăng thực lực bản thân. Mấy vị kia cái gọi là lão tổ đối với Lý Diệp mà nói không đáng chú ý, nhưng là đây chẳng qua là đối với hắn mà nói. Tứ đại gia tộc vị lão tổ kia ánh mắt ngưng lại, mặc dù Lý Diệp cái gì cũng không nói, thế nhưng là đến bọn hắn cảnh giới này, trực giác sao mà nhạy cảm, cứ như vậy một nháy mắt, thế mà cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có nguy hiểm. Loại kia kinh dị cảm giác. Thậm chí hắn đã có rất nhiều người không có trải nghiệm qua, thậm chí có thể nói là quên mất. Đông. Lý Diệp cuối cùng đậu. Không có bất luận cái gì ngôn từ, cũng không có bất kỳ biểu tình biến hóa, vẹn vẹn chỉ là bước ra một bước. Nhưng mà một bước này, lại tựa như trực tiếp đạp vỡ một mảnh hư không, vòm trời phát ra gào thét, vô tận uy áp hướng thẳng đến ba vị lao tổ ầm vang đè xuống. Thiên địa đại thế. Ba vị lao tổ thần sắc đại biến, lúc này bọn hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, vì sao trước đó có nghe đồn Lý Diệp thế mà lấy chưa thành hoàng chi thân, trực tiếp khiêu chiến võ hoàng. Nghìn lần thiên địa đại thế. Không có khả năng. Trong đó một vị lao tổ kinh hô. Phải biết, liền xem như bọn hắn, cũng bất quá là nắm giữ đến 700 lần khoảng chừng thiên địa đại thế, mạnh lớn một chút như là tứ đại gia tộc vị lao tổ kia, cũng bất quá là 800 lần khoảng chừng. Nghe vào không sai biệt lắm, thế nhưng là đến bọn hắn cảnh giới này mới minh bạch, càng gần đến mức cuối, dù là tăng lên gấp đôi, đó cũng là trời cùng đất chênh lệch. Giang giác. Xương vỡ vụn thanh âm từ ba vị lao tổ trên thân phát ra, sau đó bọn hắn liền phát ra hoảng sợ gầm thét, lại không bảo lưu, cơ hồ buộc phát ra cuộc đời đáng sợ nhất ngập trời khí thế. Bởi vì bọn hắn biết, muốn sống sót, giờ này khắc này liền không thể tiếp tục che giấu, nếu không không có có lần nữa cơ hội. Đáng tiếc, Lý Diệp không có cho bọn hắn cơ hội. Đoạt thiên bộ lại một lần nữa bước ra. Hắn hôm nay, cơ hồ có thể nhẹ nhõm bước ra đoạt thiên bộ phía trước 5 bước, mà lại không chỉ là như thế, mỗi một bước tại hắn tu vi cảnh giới càng cao về sau, điệp ra trình độ càng cao. Thậm chí có thể nói, giờ phút này hắn bước ra bước đầu tiên uy lực liền vượt qua lúc trước hắn bước ra 5, 6 bước trở lên trình độ. Nếu như nói, bước đầu tiên, cơ hồ khiến ba vị lao tổ toàn thân xương cốt đều cơ hồ vỡ vụn. Như vậy bước thứ hai bước ra, chỉ nghe thấy ba tiếng không cam lòng gầm thét cùng tuyệt vọng kêu thảm. Ba vị lao tổ toàn thân trên dưới lập tức nổ tung, vỡ ra, hóa thành một mảnh mưa máu. Tất cả mọi người, đều choáng váng. Đây chính là ba vị lao tổ. Võ hoàng phía dưới vô địch biểu tượng. Cứ thế mà chết đi. Siêu siêu siêu. Ba đạo hào quang nhỏ yếu phóng lên tận trời. Nhìn kỹ. Chính là ba đạo cái bóng hư ảo. Thần hồn rời thân thể. Hiển nhiên nhục thân bị hủy, cái kia ba vị lao tổ muốn thần hồn xuất khiếu bỏ chạy. Liền coi như bọn họ không phải võ hoàng còn chưa kim đan vỡ vụn thành tiểu nguyên anh chi thể, nhưng là trong thời gian ngắn, còn có thể bảo trụ tự thân thần hồn sẽ không tiêu tán. Chương 2312, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhìn thấy ba vị lão tổ khí thế hùng hổ mà đến, lại hai chiêu không đến liền bị người diệt nhục thân bức bách thần hồn bỏ chạy, cơ hồ kinh hãi tất cả mọi người. Đáng tiếc cái này còn không ngừng. Nhìn thấy ba đạo thần hồn nghĩ muốn chạy trốn, Lý Diệp lại là khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt mỉa mai tiếu dung. Giống. Hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn vô cùng màu đen cự lang, gầm lên giận dữ. Há miệng hóa thành vô tận lỗ đen, trực tiếp một cái liền đem cái kia ba vị lao tổ bỏ chạy ra thần hồn trực tiếp nuốt xuống. 03. Nương theo lấy ba vị lao tổ cuối cùng tuyệt vọng kêu thảm, toàn bộ hư không hạ, một mảnh yên tĩnh. Không ai lên tiếng, hoặc là, bọn hắn đã quên mất hô hấp. Ba vị lao tổ. Ba vị bán hoàng đỉnh phong cường giả. Cơ hồ vô địch biểu tượng. Cứ như vậy vẫn lạc. Vẫn lạc tại một cái tuổi trẻ vãn bối trong tay. Tứ đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi cũng tốt, lần trước bối cũng được, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều là cơ hồ bi phẫn muốn tuyệt. Bắc Hoàng cùng Nam Hoàng vẫn lạc, để tứ đại gia tộc cơ hồ đi tới bên vách núi. Thậm chí không tiếc từ bỏ tự tôn, phụ thuộc vào Vân gia. Bây giờ, còn sót lại vị cuối cùng bối phận giả nhất, thực lực mạnh nhất lao tổ đều tại bọn hắn trước mắt vẫn lạc. Cơ hồ biểu thị tứ đại gia tộc từ đây chân chính xuống dốc không thanh. Bọn hắn hận. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Lý Diệp sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Ưng môn trưởng lão cùng đệ tử, cũng đều là sắc mặt tái xanh. Vị kia ưng môn lão tổ, bối phận so ưng hoàng còn muốn cao hơn. có thể nói là ưng môn bây giờ cận tồn cổ xưa nhất một vị lao tổ. Một bên khác, Độc Cô Gia trên dưới, một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người, đều thời gian ngắn vô pháp từ vừa rồi ba vị lao tổ chết bên trong, lấy lại tinh thần. Duy chỉ có thần Đan Tông bên này, Ngự Vân trưởng lao đám người một mặt quả là thế biểu lộ. Trong đó Tôn trưởng lao khẽ cười khổ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Một chút đệ tử nghe rất tán thành, lúc trước Ngũ Lao Phong bên trên kinh thiên một trận chiến, trước mắt đây hết thể tính là cái gì? Lao tổ. Bọn hắn thần Đan Tông lại không phải là không có. Thậm chí lúc trước hai vị kia bất kỳ người nào đều có thể nhẹ nhõm ngược sát vừa rồi cái kia cái gọi là ba vị lao tổ bất kỳ người nào. Thế nhưng là nhân ra hai người liên thủ thậm chí liền trí bảo đều vận dụng, còn không phải thảm bại. Toàn bộ trang diện, hoàn toàn yên tĩnh. Lý Diệp tựa như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, phảng phất không phải mới vừa hắn tự tay giết ba vị bán hoàng đỉnh phong lão tổ cấp cường giả. Đương nhiên, hoàn toàn chính xác không phải hắn cuối cùng hạ thủ chính là hắn yêu sủng Vượng Tài. Lúc này Vượng Tài, đánh một tiếng ở một cái, ba vị lao tổ cấp một cường giả thần hồn đây chính là vật đại bổ, cho dù là nó nuốt về sau cũng đầy đủ tiêu hóa một đoạn thời gian, duy nhất để nó có chút không quá thỏa mãn chính là, ba người kia nhục thân đều bị Lý Diệp đạp nát, uổng phí trà đạp. Cảm giác được Vượng Tài bất mãn, Lý Diệp ngược lại là nở nụ cười, ngươi vật nhỏ này, nuốt ba cái thần hồn còn không vừa lòng, lòng tham không đáy thế nhưng là thói quen xấu, đừng như vậy tùy hứng. Vượng Tài ô ô hai tiếng, cọ sát Lý Diệp ống quần, cái kia vô cùng to lớn đáng sợ thân thể lại làm ra như thế tựa như sùng vật giống nhau cử động theo ngoại nhân, quá mức kinh dị, nhưng là đối với Lý Diệp, lại ngược lại là chụp chụp đầu của nó. Dù sao Vượng Tài theo hắn thời gian dài nhất, cũng là hắn một tay bồi dưỡng được đến, tình cảm tự nhiên thâm hậu. Nhưng là những người khác nhìn, lại cơ hồ dùng mình. Cái kia là vật gì? Một cái thôn phệ ba vị lao tổ thần hồn. Coi như chỉ còn lại thần hồn, đó cũng là lao tổ cấp một cường giả. Vô địch hạng người, cứ như vậy bị một cái nuốt. Mọi người tại đây, tuyệt đại đa số đều là tầm mắt không thấp. Kiến thức bao rộng, đáng tiếc nhận ra Vượng Tài lai lịch người lại không nhiều. Còn những đã từng kia được chứng kiến Lý Diệp bên người Vượng Tài kẻ đáng sợ, đều là ngậm miệng lại. Tam đầu địa ngục huyển, đây chính là có thể so với thần thú tuyệt thế hung thú. Loại vật này, thậm chí so võ hoàng đều còn đáng sợ hơn. Một khi trưởng thành, liền xem như võ hoàng đều muốn nhượng bộ lui binh. Nuốt ba cái lao tổ thần hồn lại tính là cái gì? Thật muốn thành niên, võ hoàng đều có thể nuốt. Vâng! Hư không đột nhiên bị đánh nát, tiếp lấy liền thấy một cái trào máu bóng người từ hư không vỡ vụn ra suy sụp. Lao tổ! Đột nhiên có người kinh hô. Nhìn kỹ, chính là trước kia cùng Thiết Mộc Chân đánh tới hư không bên trên vị lao tổ kia, lúc này lại máu me khắp người, ngực càng là lom xuống dưới, bộ dáng vô cùng thê thảm. Đồng thời, một đạo khác thân thể trực tiếp đụng nát hư không, chính là Thiết Mộc Chân. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là nhịn không được hít vào một hơi. Thiết Mộc Chân nhếch nhếch miệng, quá yếu, ta đều không có nghiêm túc đâu, như thế không chịu được đánh, chẳng lẽ liền không thể đến mấy cái có thể đánh. Ta cũng không đánh đã nghiền. Nghe xong hắn kiểu nói này, một đám người kém một chút không có phun ra một ngụm máu. Nhất là cái kia bị hắn đánh cơ hồ cả người xương cốt đều vỡ vụn lao tổ, trực tiếp một cái lao huyết ngửa mặt lên trời phun ra, trước mắt, ngất đi, lập tức có bọn họ hạ người tiến lên giành lại, sâu sợ bọn họ lao tổ cũng rơi vào vừa rồi cái kia ba vị lao quái vật lao tổ kết cục giống nhau. Còn chưa đám người phản ứng, lại là một tiếng hét thảm. Một đầu tay cụt từ hư không bên trong rơi xuống. Ngay sau đó liền thấy một đạo thân ảnh chật vật trực tiếp chạy trốn, tại sau lưng của hắn, đáng sợ vô cùng tuyệt thế kiếm ý tựa như muốn đem cả người hắn chặt đứt, liền xem như thương thiên đều không thể ngăn cản một kiếm này uy lực kinh khủng. Trước đó nhảy ra muốn giết Lý Diệp năm vị lao tổ, lúc này vị cuối cùng, cũng tại A Phi dưới kiếm mạng sống như treo trên sợi tóc, mắt thấy là phải bị chạm dưới kiếm. Đột nhiên, từ sâu trong hư không, truyền đến hử lạnh một tiếng. Đám người chỉ nhìn thấy một khắc này, từ hư không bên trên xuất hiện một cái tay, nhưng trong nháy mắt bóp nát cái kia ngập trời tuyệt thế kiếm mang, đồng thời một cỗ hoàng uy ẩm vang rơi xuống, A Phi cả người liền trực tiếp bị đẩy lùi chấn khai, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà cái này còn không ngừng, cái tay kia chủ nhân rõ ràng mang theo vẻ tức giận, hướng phía A Phi trực tiếp chụp tới. Võ Hoàng. Nhìn thấy cái tay kia, đồ đần đều biết cuối cùng có Võ Hoàng nhịn không được, tự mình xuất thủ can thiệp. Thậm chí muốn giết người lập uy. Mặc kệ A Phi như thế nào kinh tài tuyệt thế, tại Võ Hoàng trước mặt vẫn như cũ là không đáng chú ý. A Phi quá sợ hãi, mặc dù hắn là cái võ si, lại không phải là đồ ngốc. Võ Hoàng muốn giết hắn, hắn căn bản không có khả năng có bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Ngay ở một khắc đó, tại A Phi xuất hiện trước mặt một đóa yêu diễm hỏa liên, tựa như tràn ra không bị cản trở. Như vậy Mỹ Lệ lại làm cho cái kia truy sát mà đến thương thiên bên trên cái tay kia chủ nhân cảm nhận được một kia nguy hiểm chí mạng. Vâng! Hỏa liên nháy mắt nổ tung, đám người chỉ nghe thấy một tiếng tức giận hừ, cái tay kia biến mất, A Phi thì là phun ra một ngụm máu cuối cùng nhặt về một cái mạng. Một chút tu vi cường đại người, mặc dù không nhiều, lại có mấy người rõ ràng nhìn thấy trong nháy mắt đó. Thương thiên bên trên xuất hiện cái tay kia, bị cái kia hỏa liên cho nổ tổn thương, cái kia một tiếng tức giận hừ rõ ràng là che giấu thụ thương làm ra che giấu. Là cái gì, thế mà đã thương một vị võ hoàng. Dù là võ hoàng vẫn chưa chân chính hiện thân, chỉ là xuất hiện một cái tay. Một nháy mắt, một số người ánh mắt trực tiếp rơi xuống một người trong đó trên thân. Lý Diệp, vừa rồi cái kia một đóa hỏa liên. Chính là kiệt tác của hắn. Chương 2313, Trấn áp thương thiên. Vừa rồi đến cùng là vị nào võ hoàng xuất thủ muốn đánh giết A Phi, lúc này đã không phải trọng yếu như thế. Trọng yếu chính là, vừa rồi cái kia hỏa liên trực tiếp đả thương một vị võ hoàng. Dù chỉ là một sợi bị thương nhẹ, nhưng cũng để mọi người tại chỗ dồn dập hít vào một hơi. Duy chỉ có lúc trước tận mắt chứng kiến qua thần đàn tông bên ngoài. Một trận chiến kinh thế người, mới không lộ vẻ kinh hãi như vậy muốn tuyệt, dù sao lúc trước Lý Diệp trực tiếp chém tứ đại gia tộc một vị võ hoàng lao tổ pháp thân, so với cái kia, hiện tại đã thương một vị võ hoàng bất quá chỉ là món ăn khai vị mà thôi. A Phi lau miệng máu tươi, mặc dù hắn danh xưng võ si, thậm chí có thể nói vì võ đạo gần như điên cuồng, nhưng hắn lại không phải người ngu. Hắn hiện tại căn bản không phải là đối thủ của Võ Hoàng, đối mặt Võ Hoàng, hắn chỉ sợ liền một chiêu đều ngăn cản không nổi, liền sẽ trực tiếp bị bóp chết. Về phần cái kia đại nạn không chết lao bất tử chưa tỉnh hồn, giờ phút này mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ chí tôn xuất thủ cứu giúp. Mặc dù hắn cũng sống vô số tuế nguyệt, nhưng là hắn biết rõ, tại Võ Hoàng trước mặt, mặc kệ là phàm nhân hay là hắn dạng này lao bất tử, kia cũng là không có chút nào khác nhau. Ở trong mắt Võ Hoàng, muốn bóp chết bọn hắn cùng bóp chết một đều sâu kiến hoàn toàn tương tự. Vừa rồi, nếu không là vị kia phía sau màn Võ Hoàng xuất thủ, hắn liền trực tiếp bị tiểu tử kia chém giết cùng dưới kiếm. Mục hồn lao tổ cũng là đại nạn không chết. Chỉ ném đi một cánh tay, đối với hắn mà nói đến xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Không biết mới vừa rồi là vị nào võ hoàng chí tôn xuất thủ, nếu không là cái kia một chút, mục hồn lao tổ giờ phút này có lẽ đã trở thành một cỗ thi thể. Một chút cường giả cùng tông môn nhân vật cấp bậc trưởng lão đều là khuôn mặt có chút động. Vừa rồi từ A Phi trong tay may mắn trốn được một mạng, chính là Thiên Lan Tông một vị lao tổ. Mà Thiên Lan Tông, lúc trước chính là cùng Thiên Dương Tông độc cô ra chờ môn phái cùng một chỗ. Công lên thiên ngoại thiên lục đại môn phái một trong. Có thể nói, bọn hắn cùng Lý Diệp ở giữa, căn bản không tồn tại bất luận cái gì hóa giải mâu thuẫn cừu hận khả năng, không phải bọn hắn không muốn, mà là Lý Diệp căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Điểm này, từ Thiên Dương Tông hạ tràng liền có thể thấy được chút ít. Coi như ưng môn độc cô ra chờ môn phái nghĩ tới đánh đổi khá nhiều muốn cùng Lý Diệp hòa giải. Nhưng là cái kia cũng muốn Lý Diệp gật đầu đồng ý. Mục hồn lao tổ cũng coi là một đời anh danh hủy hết. Hắn nhưng là 2.000 năm trước một đời cường giả, chỉ bất quá rất sớm đã đem chính mình phủ bụi, nghe nói lúc trước xung kích hoàng kiếp tổn hại đạo cơ căn cốt, thế này đã không có khả năng đạp lên võ đạo đỉnh phong, mới chọn đem chính mình phủ bụi đứng lên, không nghĩ tới bây giờ vừa xuất thế, liền bị một tiểu bối chém một tay, nếu không là một vị võ hoàng chí tôn xuất thủ tương trợ, giờ phút này liền nuốt hận ở đây. Có người nhận ra mục hồn lão tổ lai lịch, nhịn không được tự lẩm bẩm. Phải biết, đây chính là thời đại kia cơ hồ vô địch một tôn đáng sợ đỉnh phong nhân vật, võ hoàng không ra, cơ hồ tìm không thấy mấy cái có thể áp chế hắn nhân vật. Bây giờ mặc dù phủ bụi nhiều năm như vậy, thế nhưng là thực lực không giảm năm đó, lại bị một tiểu bối ép tình cảnh như thế. Nhất thời ở giữa, không ít lần trước bối cường giả cũng nhịn không được đáy lòng hiện lên một tia chán trường và nhục chí, chẳng lẽ bọn hắn quả thật già. Bây giờ là người tuổi trẻ thời đại. Liên ngữ vân trưởng lão cũng nhịn không được lắc đầu thở dài, dù sao mặc dù đồng dạng thân là bán hoàng, hắn tuyệt đối không thể nào là mục hồn lão tổ đối thủ. Thương thiên phía trên, vừa rồi cái kia xuất hiện tay chủ nhân, rõ ràng bị chọc giận. Một tiếng cơ hồ chấn áp thương thiên đại địa tiếng hừ lạnh vang lên, tựa như vạn pháp hóa thành vô tận xiềng xích, đâm rách hư không, hóa thành một tòa lồng giam, hướng phía Lý Diệp vào đầu chấn áp mà xuống. Thấy cảnh này, không ít người đều là hít vào một hơi. Pháp tắc lồng giam. Độc cô hoàng. Lần này, đám người minh bạch tới, vừa mới người xuất thủ đến cùng là ai? Độc cô hoàng. Không hề nghi ngờ, độc cô gia cùng Lý Diệp ở giữa cũng coi là tử thủ. Độc cô hoàng lúc trước mặc dù tại thần đan tông bên ngoài cũng không trực tiếp cùng Lý Diệp giao thủ, nhưng cũng biết Lý Diệp đáng sợ, vừa ra tay chính là vạn pháp chấn áp, một chút cũng không có chấn áp một vị tiểu bối cao nhân tiền bối phong phạm, cái kia đáng sợ khí tức thậm chí có thể chấn áp một mảnh thương thiên đại địa. Giờ khắc này, đám người lại một lần nữa ý thức được vì sao lưu truyền võ hoàng phía dưới đều sâu kiến thuyết pháp, vạn cổ không thay đổi. Vẹn vẹn chỉ là một đạo chấn áp, là đủ áp bán hoàng cảnh giới lao tổ đều không ngóc đầu lên được. Càng đừng nói tôn vương cùng những người khác kia. Thật là đáng sợ chấn áp. Đây chính là võ hoàng thủ đoạn. Có kiêu ngạo tự phụ thiên tài trong chốc lát thần sắc trắng bệnh bất lực, tại cái kia tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì kiêu ngạo cùng thiên phú đều chỉ là một chuyện cười. Bọn hắn là thiên tài, nhưng là thiên tài cũng chỉ bất quá chỉ là thiên tài. Trừ phi một ngày kia, bọn hắn đạp lên đỉnh phong, đứng tại cùng những cự đầu kia một dạng độ cao, thậm chí là siêu vượt bọn họ. Tiểu tử kia chết chắc. Độc cô hoàng chính là độc cô gia không biết bao nhiêu thay thế trước lão tổ. Nghe đồn độc cô gia am hiểu nhất đã từng chính là trấn áp một đạo, chính là từ trận pháp nhất đạo bên trong ngộ đạo mà ra, đừng nói cùng cảnh giới, liền xem như cao hơn một cảnh giới cũng vô cùng kiên kỵ. Có biết rõ độc cô gia lai lịch lão tổ, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Mặc dù bây giờ độc cô gia sau người có rất ít người có thể tu luyện tới tình trạng như thế, thậm chí đã gần như thất truyền, thế nhưng là bây giờ xuất thủ chính là độc cô hoàng. Chiêu này, có lẽ đối với võ hoàng vô hiệu, nhưng là muốn chấn áp võ hoàng phía dưới người, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Cuối cùng vẫn là không nhịn được xuất thủ a. Ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ khóa lại cái đuôi trốn ở phía sau màn không dám động thủ. Ngước đầu nhìn lên cái kia vạn pháp hóa thành to lớn lồng giam, Lý Diệp trên mặt không có bất luận cái gì một vẻ khẩn trương cùng e ngại, tương phản, trên mặt của hắn nở một nụ cười. Phảng phất đây chính là hắn cho tới nay mong đợi nhất kết quả. Nhìn thấy hắn cái biểu tình này, tất cả mọi người cho là hắn là điên rồi. Đối mặt võ hoàng trấn áp, thế mà còn tại cười. Cho dù là thần đan tông bên này, biết Lý Diệp cơ hồ có thể so với võ hoàng giống nhau thực lực, thấy cảnh này cũng là từng cái đau lòng. Không có vấn đề a. Tôn trưởng lão nhịn không được hỏi, nhưng mà không ai có thể trả lời hắn, dù sao trừ phi là bọn hắn bên này bạch hoàng mấy vị trí tôn xuất thủ, nếu không loại tràng diện này đã vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng nhúng tay trình độ. Nhưng mà, ngữ vân trưởng lão cười khổ, lắc đầu, cũng không biết là liền hắn cũng không biết, vẫn là căn bản cũng không có lo lắng qua. Tuổi con nhỏ, sát tâm nặng như vậy, không thể để ngươi sống nữa. Thương Thiên phía trên, hư lạnh một tiếng, tựa như từng đạo đáng sợ pháp tắc đánh vào náo hải. Liền xem như Tôn Vương đều như là đại náo nổ tung, bán hoàng cũng nhịn không được vận công ngăn cản mới có thể miễn cưỡng duy trì tâm thần. Đáng tiếc, Lý Diệp sắc mặt bình tĩnh, phảng phất căn bản không bị ảnh hưởng, khoe miệng dương lên, trách không được chỉ có thể dựa vào hoàng đan đến tránh đi hoàng kiếp thâu thiên hoán nhật, thân là võ hoàng còn muốn giấu đầu lộ đuôi, quả thực chính là điếm ố võ hoàng vinh. Một tiếng này xuyên thẳng chân trời, thẳng vào Độc Cô Hoàng trong thai, nháy mắt liền để Độc Cô Hoàng giận quá mà cười. Tiểu bối, người muốn chết. Chương 2314, cố ý vào cuộc. Một tiếng muốn chết. Thương Thiên trấn áp ầm vang đè xuống. Đừng nói là Tôn Vương, bán hoàng ở chỗ này trước đều để không nổi bất luận cái gì sức phản kháng. Từ Lý Diệp xuất hiện một khắc này, kỳ thật liền đã để Độc Cô Hoàng mấy người có ý nghĩ, chỉ bất quá liền xem như Lý Diệp xuất thủ diệt Thiên Dương Tông bọn hắn đều không có xuất thủ, liền bởi vì bọn hắn cần một cái lấy cớ, một cái lý do. Cho dù là bọn họ là võ hoàng, nhưng là võ hoàng tùy tiện không được ra tay với thế nhân chính là Tinh Hải vực hoặc là Hạ Chín vực vạn năm qua không đổi quy tắc. Nếu không, cái này thế đạo cũng sớm đã phá thành mảnh nhỏ. Đừng nói là bọn hắn, nếu là phá hủy quy tắc, bọn hắn thậm chí sẽ dẫn tới đáng sợ hơn chấn áp. Sở dĩ, Lý Diệp xuất thủ diệt Thiên Dương Tông một đám người, vừa vặn cho bọn hắn lấy cớ. Sau đó, năm vị lao tổ xuất hiện, chính là kế hoạch này vòng thứ hai. Chỉ là để bọn hắn không có nghĩ tới là, Lý Diệp tốc độ phát triển đáng sợ đến tình trạng như thế. Tại lúc trước, còn muốn dựa vào Giao Long cùng Tam Đầu Địa Ngục Huyền đáng sợ như vậy giúp đỡ mới có thể miễn cưỡng cùng võ hoàng một trận chiến. Bây giờ, lại dễ dàng trong lúc nói cười, diệt ba vị đến gần vô hạn tại võ hoàng lao tổ cường nhân. Một màn này, không phải Độc Cô Hoàng đám người dự liệu, sở dĩ khi A Phi sắp chém giết mục hồn lao tổ trong nháy mắt đó, Độc Cô Hoàng cuối cùng nhịn không được động thủ. Bọn hắn có đối với Lý Diệp tên tiểu bối này tự mình hạ thủ lấy cớ cùng lý do. Trấn áp Thương Thiên. Chỉ bằng ngươi. Vâng. Từ trên thân Lý Diệp, phảng phất có được vô tận chiến ý đang gầm thét. Hóa thành một đầu đáng sợ cự long, xé rách Thương Thiên, liền xem như Thương Thiên muốn trấn áp hắn, hắn đều muốn đem mảnh trời này đồng xuất một cái lỗ thủng. Nghìn lần thiên địa đại thế. Đáng sợ va chạm. Cơ hồ làm vỡ nát vạn dặm xa hư không, đủ để thấy song phương cái kia kịch liệt va chạm trình độ kịch liệt. Vô số người kinh hô. Loại trình độ kia vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng tưởng tượng cực hạn, thậm chí có thể nói, bọn hắn kinh hãi vô cùng. Quá biến thái. Tiểu tử này vẫn là người A. Lại có thể cùng võ hoàng địa vị ngang nhau. Có đại môn phái lao tổ nhịn không được động dung kinh hô. Cùng yêu nghiệt như thế tại một thời đại, là chuyện may mắn cũng là tất cả thiên tài bất hạnh, cùng kẻ này so sánh, vân gia yêu nghiệt cũng tốt, cái khác mấy đại môn phái đỉnh cấp thiên tài liền xem như thiên hương các thượng cổ huyết mạch truyền nhân, cũng đều là so sánh thất sắc, ảm đạm vô quang a. Thanh âm giàn mua, đám người xem xét, chính là đỉnh thiên môn một vị lao tổ này có rất ít người nhận ra. Thế nhưng là nhận ra người của hắn đều là nhịn không được trong lòng hút không khí. Hiển nhiên cũng là đã từng một tôn khó lường nhân vật vô địch. Liền hắn đều như thế sợ hãi thán phục, có thể nghĩ. Hư không nổ tung, cuối cùng mọi người thấy cái kia đứng ở hư không bên trên vô địch thân ảnh. Độc Cô Hoàng. Hoàng uy hạo đãng, trấn áp Thương Thiên. Nhưng mà, ở đằng kia vô địch thân ảnh trước mặt, lại xuất hiện một người khác. Ngạo nghễ đứng thẳng, thậm chí khí thế đáng sợ không kém gì cái kia vô địch chi nhân. Lý Diệp. Nhìn thấy thân ảnh kia, không ít người đều là thật sâu động dung. Cái kia vô địch chi nhân tự nhiên là Độc Cô Hoàng, đây chính là hắn một tôn võ hoàng. Hạ Chín vực vô địch chân chính biểu tượng. Nhưng mà từng có lúc, vô địch thần đàn cũng cuối cùng phải đối mặt nghiêm trọng khiêu chiến. Mà cái này khiêu chiến chính là đến từ một vị bây giờ bất quá là Tôn Vương Đại Thành tiểu bối. Độc Cô Hoàng sắc mặt xanh xám, hắn không nghĩ tới Lý Diệp ngắn ngủi mấy tháng, thế mà thực lực lại một lần nữa so với lúc trước Thần Đan Tông bên ngoài thấy, lại có chỗ để thăng. Loại kia đáng sợ tốc độ, liền xem như hắn như vậy sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt người đều vạn phần ghen ghét, đồng thời ở sâu trong nội tâm càng là dấy lên thật sâu ý sợ hãi. Lúc này mới bao lâu? Cho kẻ này mấy năm, thậm chí không cần 5 năm, hạ chín vực, không người nào có thể trấn áp hắn. Cái này lời nói đặt ở ngày xưa, không ai sẽ tin tưởng đừng nói chi là từ một vị vô địch võ hoàng trên thân. Thế nhưng là giờ này khắc này, Độc Cô Hoàng lại sâu sâu cảm nhận được một loại đã sớm bị lãng quên cảm giác sợ hãi. Từ trên thân một tên tiểu bối, để hắn cảm nhận được cảm giác hương vị. Độc Cô Hoàng, ngươi già rồi. Tất cả mọi người, liền xem như tự phụ nhập vân thiên thiên này loại nhân vật, tại đối mặt võ hoàng thời điểm, cũng muốn thu liệm hết thể ngạo ý. Nhưng là Lý Diệp không phải. Đối mặt lấy Độc Cô Hoàng, một vị nhân vật vô địch, hắn lại nết miệng cười một tiếng. Ngươi già rồi. Ba chữ này, để Độc Cô Hoàng toàn thân trên dưới đáng sợ khí tức điên cuồng bộc phát, phảng phất vào thời khắc ấy liền Thương Thiên cũng nhịn không được nhượng bộ lui binh. Kia là thuộc về một vị võ hoàng phẫn nộ. Về phần những người còn lại, mỗi một cái đều là tựa như hoa đá. Ngay trước một vị võ hoàng trước mặt, niệm ai đối phương già. Cái kia không thể nghi ngờ là trần trụi mà làm mất mặt, mà lại là đánh một vị võ hoàng, nhân vật vô địch mặt. Trong chốc lát, từ Độc Cô Hoàng trong hai con ngươi bắn ra vô địch phong mang, một khắc này, liền xem như Thương Thiên đều có thể bị xuyên thủng. Nhưng là tại Lý Diệp trước mặt, lại xuất hiện một đạo kim sắc thân thể. Vâng! Kim sắc thân thể hơi rung nhẹ, nhưng lại một bước đã lui. Tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là vô cùng động dung. Độc Cô Hoàng cũng là như thế. Hắn tự nhiên biết cái kia kim sắc thân thể là cái gì. Lúc trước Thần Đan Tông bên ngoài một trận chiến, Lý Diệp liền động tới. Thế nhưng là so với lúc trước, trước mắt kim sắc thân thể lại so với lúc trước đáng sợ hơn. Trên thân xuất hiện từng đạo đường vân, tựa như ẩn chứa đại đạo ý chí. Một cái khôi lỗi trên thân, thế mà xuất hiện đạo pháp ý chí. Độc Cô Hoàng chính mình cũng bị mình ý nghĩ giật nảy mình, thế nhưng là trên thực tế, đúng là như thế. Kim sắc khôi lỗi xuất hiện, dọa không ít người nhảy một cái. Đó là cái gì? Khôi lỗi? Không đúng, khôi lỗi làm sao có thể có loại kia đáng sợ khí tức? Một chút lao tổ càng là lắc đầu phủ nhận, thế nhưng là kim sắc thân thể căn bản không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, tựa như một bộ tử thi. Nhưng là cái kia đáng sợ khí tức tuyệt đối không thể nào là khôi lỗi có thể làm được. Vâng! Lý Diệp không động tay, kim thi khôi lỗi trước một bước một quyền đánh phía Độc Cô Hoàng. Đơn giản một quyền lại ẩn chứa đáng sợ đạo pháp ý chí. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, lại đầy đủ để Độc Cô Hoàng dọa kêu to một tiếng. Lý Diệp không thấy kết quả, ánh mắt lại phảng phất xuyên thấu toàn bộ Thương Thiên. Khoe miệng kéo ra một tia cười lạnh, còn không xuất thủ a? Hoặc là các ngươi cho rằng chỉ là một cái Độc Cô Hoàng liền có thể giết ta. Một tiếng này, cơ hồ tất cả mọi người nghe được. Kỳ thật từ Lý Diệp lại tới đây một khắc này, là hắn biết, những tồn tại kia đều đang chờ hắn. Chờ lấy hắn tự chui đầu vào lưới. Nhưng mà hắn không có trốn cách, cũng không có trực tiếp khiêu chiến cửu cực cung. Để những người kia không có cơ hội xuất thủ. Tương phản, hắn cho bọn hắn cơ hội. Trực tiếp đổ Thiên Dương Tông những trưởng lão kia cùng đệ tử, liền vì cho những tồn tại kia xuất thủ lấy cớ. Một cái Độc Cô Hoàng, không đủ để Lý Diệp sinh ra hứng thú, hắn mục đích càng lớn. Dạ tâm cũng lớn hơn. Quả nhiên, theo Lý Diệp một tiếng này chất vấn, hư không bên trên, xuất hiện từng đạo đáng sợ vô cùng thân thể. Bất kỳ người nào đều là vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không kém Độc Cô Hoàng. Vô tận hoàng uy hạo đãng, Thương Thiên đều muốn nhượng bộ lui binh. Tại bọn hắn phía sau, xuất hiện chính là từng cái diễn hóa thành hình quốc gia. Kia là thuộc về võ hoàng mới có thể có một phương thế giới. Chương 2315, Vân Trung Hoàng xuất thủ. Ngươi chính là Lý Diệp. Hư không bên trong, vang lên một giọng giả nua, tựa như thẳng vào người ở sâu trong nội tâm, lại giống là nương theo lấy mãnh liệt tinh thần ý chí, cho dù là bán hoàng cảnh giới lao quái vật, cũng nhịn không được trên mặt lộ ra một loại thành kính cung bái. Tinh thần chi lực. Lý Diệp ánh mắt có chút ngưng lại. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể đem tinh thần ý chí vận dụng đến trình độ như vậy, thậm chí hắn tự hỏi nếu là không lấy huyết đồng thi triển tinh thần ý chí, hắn đều không nhất định có thể ở phương diện này thắng qua đối phương. Vân Trung Hoàng. Có người nhịn không được có chút giật mình, dù sao Vân Trung Hoàng tại đương thời, tuyệt đối là loại kia đứng tại đứng đầu nhất tồn tại, chân chính vô địch biểu tượng, cho dù là còn lại những võ hoàng kia đối mặt hắn, đều muốn lễ nhượng ba phần. Toàn bộ tinh hải vực, có thể cùng Vân Trung Hoàng sánh vai, sẽ không vượt qua ba người. Một người trong đó, chính là thần Đan Tông Bạch Hoàng. Mà một người khác, thì là thiên hương các một vị rất già vài ngàn năm trước đó liền ẩn thế giả các chủ. Vân Trung Hoàng trong hai con người, hai đạo đáng sợ quang mang bắn ra, tựa như nhật nguyện tinh thần, lại giống là diễn hóa ra thương thiên đại đạo. Một khắc này, Lý Diệp thậm chí cảm giác mình đã đưa thân vào một mảnh hoàn toàn do đối phương trưởng khống trong thiên địa, hắn hết thể đều bị đối phương khống chế. Đối phương một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để hắn chết đi. Loại nào đáng sợ? Nhưng mà sau một khắc, đột nhiên Lý Diệp toàn thân chấn động. Trong cơ thể một dòng nước trong nháy mắt để hắn tỉnh táo lại, đồng thời hai con ngươi hóa thành vô tận huyết hải, thương thiên đều bị dìm ngập. Hư không bên trên thần mâu, mở ra trong nháy mắt đó, chỉ nghe thấy có chút một tiếng hư nhẹ, đồng thời vừa rồi hết thể dị tượng đều biến mất vô tung vô ảnh, tựa như là chưa hề phát sinh qua. Thật đáng sợ. Vừa rồi ta thậm chí cảm giác chính mình có một loại thân bất do kỷ, liền mạng đều nắm giữ lại không trong tay mình ảo giác. Một tiểu môn phái lao tổ một mặt động dung kinh hãi, hắn cũng coi là bán hoàng cảnh giới, tự nhận là liền xem như gặp gỡ đại môn phái lao tổ cũng không yếu quá nhiều, thế nhưng là trong nháy mắt đó, trực giác của hắn nói cho hắn, nếu là cửu thiên tri thượng người kia nghĩ lấy mạng của hắn, hắn liên nhiệm gì một tia ý niệm phản kháng cũng sẽ không dâng lên, thậm chí còn sẽ tự tuyệt tâm mạch. Liên bán hoàng lão tổ đều như thế kinh hãi muốn tuyệt, có thể nghĩ những người còn lại phản ứng. Lý Diệp sắc mặt không thay đổi, nhưng lại cũng là âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới, tinh hải vực thế mà còn có một tôn đáng sợ như vậy nhân vật. Đồng dạng là võ hoàng, hiển nhiên Vân Trung Hoàng am hiểu chính là phương diện tinh thần thủ đoạn. Nguy hiểm thật. Nếu không là ta thân có huyết đồng, lực lượng thần hồn càng là đã tiếp cận toái đan thành anh, vừa rồi một khắc này ta thậm chí liền thần trí đều muốn bị hắn sờ đoạt. Liền Lý Diệp đều như thế, những người khác căn bản không cần phải nhắc tới. Thậm chí liền Độc Cô Hoàng đám người, cũng là lộ ra một vệ cảnh giác. Bọn hắn đối với Vân Trung Hoàng hiểu rõ càng sâu, thậm chí có thể nói, bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý cùng người này giao thủ. Bởi vì quá tà môn. Có thể phá ta huyễn tượng thế giới, hoàn toàn chính xác ghê gớm. Chứ ngàn năm trước người kia, ngươi là cái thứ hai. Vân Trung Hoàng có chút thở dài một tiếng, trong miệng hắn người kia, không hề nghi ngờ, chính là ngàn năm trước cái kia nhân vật truyền kỳ, một đời ma quân cổ mạc tà. Một cái vạn cổ đến nay cái thứ nhất chưa thành hoàng trước chém hoàng, giết tứ đại gia tộc hai vị võ hoàng lao tổ vẫn lạc. Mấy cái nhất thời cực mạnh môn phái xuống dốc, toàn bộ tinh hải vực gió tanh mưa máu nam nhân. Về phần Độc Cô Hoàng đám người, nhìn thấy Lý Diệp lại có thể tại Vân Trung Hoàng đáng sợ vô cùng tinh thần ý chí hạ, nhanh như vậy liền tỉnh lại, bọn hắn nhìn xem Lý Diệp trong ánh mắt nhiều một tia nồng đậm hơn sắc cơ. Vân gia Vân Trung huyễn thuật. Lý Diệp híp mắt lại, liên quan tới Vân gia tuyệt học, ngoại giới chỉ biết là bọn hắn võ đạo cổ kinh. Nhưng là có rất ít người biết, Vân gia còn xông vào một môn huyễn thuật. Chỉ bất quá Vân gia qua nhiều năm như vậy, chân chính có thể tập được môn này huyễn thuật người ít càng thêm ít, dần dà, mới khiến cho không ít người lãng quên. Thế nhưng là Vân gia lại có một người, cơ hồ tu luyện đến môn này huyễn thuật đỉnh phong. Nghe đồn Vân gia Vân Trung Hoàng, trời sinh võ đạo thiên phú không mạnh, lại đối với huyễn thuật tình hữu độc trùng, đại đạo sau khi tu luyện thành càng là đáng sợ vô cùng. Từng có chuyên ngôn, trung vị hoàng không ra, hạ vị hoàng bên trong, chưa có người là đối thủ của hắn, cho dù là đồng thời đối mặt hai vị hạ vị hoàng, hắn đều có thể đứng ở thế bất bại. Có đại tông môn lão tổ cấp nhân vật hít vào một hơi, trầm giọng nói. Đám người nghe xong, đều là hít một hơi thật sâu. Ẩm. Thương thiên phá diệt. Một đạo thân thể đập vỡ thương thiên, kim sắc trên thân thể có không ít vết rạn, nhìn qua lúc nào cũng có thể vỡ vụn, nhưng là rất nhanh liền tại mắt thường tốc độ rõ rệt hạ, chữa trị khép lại. Thật là đáng sợ nhục thân. Nhìn thấy kim thi khôi lỗi, không ít người đều là khuôn mặt có chút động. Độc cô hoàng sắc mặt khó coi, thân là võ hoàng, hắn thế mà liền một cái khôi lỗi đều không thu thập được, lại không phải ném mặt mũi của hắn. Chỉ bất quá mặc dù kim thi khôi lỗi không phải là đối thủ của hắn, nhưng là trong thời gian ngắn hắn cũng không hủy diệt được trước mắt cái này cơ hồ đánh không chết, lại không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào tư duy khôi lỗi quái vật. Dù là hắn vận dụng một giới chi lực, trực tiếp chấn áp, nhưng vẫn là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Đám người xem xét, cái kia có thể nói là biểu lộ đều có đặc sắc. Một cái có thể lực kháng võ hoàng khôi lỗi. Nhiều ít người vì đó đỏ mắt. Dù là đánh không lại võ hoàng, lại có thể để võ hoàng đều không có thể làm sao. Tương đương với một cái hoàng khí thậm chí so hoàng khí càng thêm như bức bảo vật. Nhất là những tiểu môn tiểu phái kia, bọn hắn thiếu khuyết võ hoàng loại kia vô địch tồn tại tòa chấn, chỉ có thể tại các đại môn phái cùng thế gia trong khe hẹp thở dốc. Nếu là đạt được loại này mạnh đại khôi lỗi, không nói xoay người làm chủ người, chí ít tại đối mặt đại môn phái lúc, có thể đứng ở thế bất bại. Tiểu môn phái người đỏ mắt, đại tông môn tự nhiên cũng không có khả năng thờ ơ. Dù sao đây chính là có thể ngạnh kháng võ hoàng mạnh đại khôi lỗi. Nếu là bất luận tông môn gì đạt được cơ hồ tương đương nhiều một tôn có thể uy hiếp chấn tông chi bảo. Một khắc này, không biết bao nhiêu tham lam, ao ước, ghen ghét thậm chí là bao hàm sát y ánh mắt rơi xuống Lý Diệp trên thân. Liên độc cô hoàng chính mình, cũng nhịn không được sinh ra một tia nghĩ muốn mạnh mẽ chấn áp trước mắt cái này cổ quái kim sắc khôi lỗi quái nhân, đoạt lấy mang về độc cô ra ý niệm. Lý Diệp tiểu nhi. Ngươi cho rằng dựa vào cái này không có chút nào ý thức tượng gỗ, liền có thể ngăn cản bản hoàng không thành. Độc cô hoàng thanh âm vô cùng uy nghiêm, đại thủ mở ra, một trưởng chấn áp mà xuống, liền muốn đánh gãy kim thi khôi lỗi cùng Lý Diệp ở giữa liên hệ. Tại tất cả mọi người trong lòng, điều khiển khôi lỗi loại này mượn ngoại lực thủ đoạn, cuối cùng vẫn là có chỗ sơ hở. Độc cô hoàng muốn làm chính là trực tiếp lấy hắn sức mạnh vô thượng, chia cắt Lý Diệp cùng kim thi khôi lỗi ở giữa linh hồn liên hệ, đến lúc đó hắn lại ra tay liền có thể thuận lý thành chương, đem kim thi khôi lỗi khống chế trong tay hắn. Ngăn trở. Không không không, ngươi khả năng hiểu nhầm, ta cũng không muốn qua để nó đến ngăn trở ngươi, chẳng qua là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết độc cô hoàng, phải chăng giả thật rồi, hiện tại xem ra, độc cô hoàng, ngươi quả nhiên là giả rồi. Liên một cái khôi lỗi đều không giải quyết được. Chương 2316, Liên chiến Tam Hoàng. Bình thản ngữ khí, nhưng là nghe vào độc cô hoàng trong thai lại tựa như thế giới bên trên nhất là ác độc trào phúng. Võ hoàng. Áp đảo thế gian phía trên, siêu phàm nhập thánh, chân chính bước vào võ đạo đỉnh phong. Hướng phía thiên đạo chỗ độ cao đến gần vô hạn. Kia là thế gian vô số chủng tộc, nhân tộc cũng tốt. Yêu tộc cũng được, đều hướng tới vô cùng đại đạo con đường. Mà ở Lý Diệp trong miệng, độc cô hoàng lại được khen là một cái già nua lão nhân, một cái đã suy yếu vô cùng lao gia hỏa. Lý Diệp tiểu xuất sinh. Hôm nay bản hoàng liền diệt thân thể ngươi, bắt ngươi thần hồn để tế điện ta độc cô ra chết trong tay ngươi những đời đời con cháu kia. Vâng! Thương thiên ý chí vào thời khắc ấy đều lộ ra không phải trọng yếu như thế. Một vị võ hoàng phẫn nộ một kích, thậm chí có thể để nhật nguyện tinh thần vỡ vụn, đại địa nứt ra. Một kích kia, hủy thiên diệt địa, nhật nguyệt vô quang. Chỉ bằng ngươi, một cái ngụy hoàng. Nhưng mà Lý Diệp căn bản không sợ. Một vung tay lên, Kim Thi Khôi Lỗi nháy mắt biến mất, xuất hiện ở phía sau hắn. Đồng thời đối mặt lấy Độc Cô Hoàng cái kia đáng sợ vô cùng Thương Thiên trấn áp, Lý Diệp bước ra một bước, tự thân cùng Thương Thiên hóa làm một thể, nghìn lần thiên địa đại thế hóa thành một đầu đáng sợ cự thú, gào thét mà ra. Nghìn lần thiên địa đại thế. Coi như thế, cũng khó có thể cứu ngươi. Độc Cô Hoàng đã sớm biết Lý Diệp cân lượng, một chút cũng không ngoài ý liệu, trấn áp ý chi đừng nói Lý Diệp mượn dùng thiên địa đại thế. Liền xem như thật Thương Thiên ở đây chân áp xuống, cũng muốn thu liễm tài năng. Nhưng là hắn sai. Đông. Lý Diệp liên tiếp bước ra ba bước. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất bao trùm tại cửu thiên tri thượng. Đứng ở liền võ hoàng đều không thể với tới độ cao, quan sát thương sinh đại địa. Một khắc này, hắn liền là chân chính thần linh. Bao trùm thế gian vạn vật, trưởng không thiên địa. Đoạt thiên bộ. Chân chính nghịch thiên chỗ ngay tại ở nó vô hạn khả năng. Ai cũng không biết đoạt thiên bộ cực hạn đến cùng là nơi nào. Đừng nói người hậu thế, cho dù là lúc trước Thiên Thánh Tông những tiên hiền kia, sáng tạo ra cái môn này đáng sợ vô cùng bộ pháp cổ kinh vị kia cường giả tuyệt thế, đều chưa hề nhìn trộm đến đoạt thiên bộ cực hạn chỗ. Một con thần mâu trên hư không xuất hiện, một khắc này, Độc Cô Hoàng trở nên phi thường nhỏ bé. Tại chính thức Thương Thiên phía dưới, cho dù là hắn thân là võ hoàng cũng bất quá chỉ là một con run dế. Cùng phàm nhân không thể nghi ngờ. Tuy có mặt người sắc cũng thay đổi, Độc Cô Hoàng càng là nổi giận gầm lên một tiếng. Vâng! Lý Diệp bước ra một bước. Hóa thành to lớn vô cùng tựa như cự nhạc giống nhau một cước đạp xuống. Độc Cô Hoàng trực tiếp bị một cước đạp xuống, chấn áp đến đại địa phía trên. Một vị võ hoàng, loại nào cao cao tại thượng, bây giờ lại như là sâu kiến, như là những đã từng kia bị bọn hắn miệt thị phàm nhân, bị người dẫm tại dưới chân. Một ngụm lớn máu tươi từ Độc Cô Hoàng trong miệng phun ra, cho dù là hắn võ hoàng pháp thân có thể so với hoàng khí, giờ phút này cũng là tàn tạ không chịu nổi, máu tươi chảy đầm địa. Tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là có một loại như mộng huyễn ảo giác. Đây chính là một tôn vô địch võ hoàng A. Cứ như vậy bị người một cước giẫm trên mặt đất. Dừng tay. Nhìn thấy Độc Cô Hoàng thảm trạng, cuối cùng để Vân Trung Hoàng đám người ngồi không yên. Bọn hắn mặc dù ôm riêng phần mình mục đích, vì giết Lý Diệp mà đến, thế nhưng là đến bọn hắn cảnh giới này, tùy tiện không có khả năng xuất thủ, càng đừng nói liên thủ đối phó một cái văn bối. Chỉ là nhìn thấy Độc Cô Hoàng dáng vẻ. Lập tức để bọn hắn minh bạch, bây giờ Lý Diệp không thể so với ngàn năm trước người kia yếu bao nhiêu. Có lẽ còn chưa đi đến người kia độ cao, nhưng là liền hiện tại đến xem, là đủ uy hiếp đến bọn hắn dạng này tồn tại. Thân đàn phía trên sống một thời gian lâu, tự nhiên liền chính bọn hắn đều cho rằng bọn họ tại hạ chín vực chính là tương đương với thần linh. Bọn hắn uy nghiêm cùng địa vị không cho người khác khiêu chiến. Đáng tiếc. Lý Diệp căn bản là phảng phất không nghe thấy. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đối với tại địch nhân của mình, Lý Diệp cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. Độc Cô Hoàng. Chính là bởi vì hắn, Độc Cô gia mới có thể như vậy không kiêng nể gì cả. Thậm chí năm đó Độc Cô Hoàng dù chưa đích thân tới thiên ngoại thiên, nhưng là Độc Cô gia làm hết thảy, đồ đần cũng sẽ không tin tưởng Độc Cô Hoàng hoàn toàn không biết gì cả. Độc Cô Hoàng. Ngươi dám giết bản hoàng. Độc Cô Hoàng hoảng sợ thất sắc. Ở đây sinh mạng nguy cấp trước mắt, cái gì võ hoàng tôn nghiêm đều không để ý, vô cùng chật vật, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người hóa thành một đạo độn quang liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc, Lý Diệp đã sát tâm đã lên, liền không khả năng để hắn đào tẩu. Đừng muốn hành hung. Thế nhưng là không chờ hắn đuổi theo. Hai đạo đáng sợ vô cùng khí tức liền ngăn ở trước mặt hắn. Mỗi một người đều tản ra vô cùng cường đại hoàng uy, trong nháy mắt, hủy thiên diệt địa, đạp phá đại địa, xé rách cự nhạc sơn phong. Ưng Hoàng. Không Hoàng. Rất hiển nhiên, Độc Cô Hoàng bị thua nhanh chóng, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Lúc này những đã từng kia còn đang hoài nghi trong truyền thuyết Lý Diệp chưa thành hoàng trước chém hoàng những người kia. cả đám đều ngậm miệng lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt. Tận mắt nhìn thấy xa xa muốn so tin đồn càng có sức thuyết phục, Độc Cô Hoàng loại kia vô địch tồn tại đều bị buộc muốn chạy trốn mà đi, đám người trong thời gian ngắn, căn bản là vô pháp lấy lại tinh thần. Sát tâm nặng như vậy, không thể để ngươi sống nữa. Nhìn thấy Độc Cô Hoàng hạ tràng, Không Hoàng cùng Ưng Hoàng cũng không dám kinh thường. Hai người đối mặt liếc mắt, không cố kỵ nữa thân phận, đồng thời xuất thủ trực tiếp muốn chấn sát Lý Diệp tại chỗ. Hai vị võ hoàng, liên thủ đối phó một tên tiểu bối. Toàn bộ tinh hải vực vạn năm qua, trừ ngàn năm trước một đời ma quân bên ngoài, cũng chính là Lý Diệp bây giờ có cái này vinh hạnh thể nghiệm một thanh. Ba đạo đáng sợ khí tức hư không bên trong buộc phát ra hào quang sáng chói. Lý Diệp cả người bị ném đi, phun ra một ngụm máu tươi. Hai đại võ hoàng liên thủ, cũng không phải đùa giỡn, bất kỳ người nào tại hạ chín vực đều là chấn thương thiên tồn tại. Hắn bây giờ bất quá là tôn vương đại thành, chỉ bất quá lấy nhục thể của hắn, lại vẹn vẹn chỉ là lau đi khỏe miệng vết máu, liền ổn định thân hình. Nhìn thấy Lý Diệp thụ thương không nặng, Không Hoàng cùng Ưng Hoàng sắc mặt càng kém. Nơi xa, Độc Cô Hoàng lộ ra thân hình, vô cùng chật vật. Giữa cả thiên địa, an tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người đang nhìn. Lý Diệp lấy sức một mình, liên chiến Tam Hoàng. Loại kia ngạo nhân chiến tích, liền xem như so với ngàn năm trước người kia, đều không thua bao nhiêu. Lý Diệp, xem ra ngươi đã nhập ma đạo. Diệt Thiên Dương Tông, tổn thương Độc Cô đạo hữu, bây giờ càng là sát tâm không gặp, như thế nhập ma đạo tà ma ngoại đạo, chúng ta tự nhiên có nghĩa vụ trấn áp đánh giết. Không Hoàng một mặt hiên ngang lẫm liệt, tại trong miệng hắn Lý Diệp phảng phất trở thành tội ác tày trời hóa thân, ma quỷ người phát ngôn. Đánh giám. Đột nhiên Lý Diệp còn chưa lên tiếng, liền truyền ra một đạo đáng sợ giận mắng thanh âm. Đồng thời từ thương thiên phía trên, một đạo rực rỡ kiếm mang chém xuống một kiếm. Như là cửu thiên ngân hà bị đánh mở, thương thiên tại một kiếm kia hạ đều tựa như bị xé nứt. Không Hoàng cùng Ưng Hoàng quá sợ hãi, dồn dập buộc phát ra vô tận hoàng uy, một giới chi lực tại trước người bọn họ hóa thành một mảnh quốc gia. Đúng là bọn họ một phương thế giới. Nhưng mà một kiếm này, trực tiếp xuyên qua thế giới của bọn hắn, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Làm sao có thể? Hai người lần lượt hoảng sợ thất sắc, nổi giận gầm lên một tiếng lại không bảo lưu. Trên thân kim sáng long lánh, nhưng vẫn là bị một kiếm này bổ bay ra ngoài. Chương 2317, bọn hắn đáng chết. Một kiếm đánh bay hai vị võ hoàng. Đây là loại nào bá khí? Vô địch kiếm ý thậm chí đủ để cho thương thiên đều vì đó động dung. Kiếm thần. Hư không bên trên, một đạo đáng sợ vô cùng thân thể ngạo nghệ đứng thẳng, toàn thân tuyệt thế kiếm ý vần quanh, tựa như hóa thành kiếm thế giới. Lấy kiếm nhập đạo, kiếm chỉ thương thiên. Nhìn ngươi tới, Không Hoàng cùng Ưng Hoàng đều là sắc mặt biến được có chút khó coi. Bọn hắn bản thân liên thủ đối phó Lý Diệp đã xem như không để ý đến thân phận, hiện tại không chỉ có không giết chết Lý Diệp, thậm chí còn bị một cái khác trong mắt bọn họ tiểu bối một kiếm đánh bay, để bọn hắn mặt mo để nơi nào. Về phần đám người, cơ hồ đều là hít một hơi thật sâu. Kiếm thần! Chẳng lẽ người này chính là đoạn thời gian trước nghe đồn Tân Tấn Võ Hoàng? Kiếm Hoàng Diệp vô danh thủ đồ. Có người sắc mặt biến hóa. Vừa rồi một kiếm kia, long trời lở đất, tuyệt thế phong thái, bất kể là ai đều cảm giác tựa như tại một kiếm kia hạ, liền xem như thương thiên đại đạo đều muốn nhượng bộ lui binh, nhật nguyệt tinh thần đều muốn tránh né mũi nhọn. Kiếm Hoàng Diệp vô danh, một thân thu đồ không nhiều, nhưng là không nghĩ tới từng cái đều là tuyệt thế thiên tài. Lý Diệp tiểu tử này liền không nói, yêu nghiệt vô cùng, chưa thành hoàng liền có thể chiến võ hoàng. Đứng ở thế bất bại. Hiện tại lại tới một người đệ tử, trực tiếp bước vào võ hoàng cảnh giới, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn không là bình thường võ hoàng. Có đại tông môn lão tổ cấp một cường giả nhịn không được động dung, tự lẩm bẩm. Đến bọn hắn cảnh giới này, trừ truy cầu trường sinh bất tử, võ đạo đỉnh phong, truy đuổi cùng thiên đạo bên ngoài, đối với bồi nuôi y hề bát của mình truyền nhân cũng là thả thiếu không ẩu. Bình thường thiên tài, căn bản không vào pháp nhãn bọn họ. nhưng là liền những lao quái vật này giống nhau lao tổ, đều không thể không thừa nhận, mặc kệ là Lý Diệp vẫn là kiếm thần, hai người này yêu nghiệt trình độ, đầy đủ để bất luận cái gì cường giả đều vui lòng hoặc là tranh nhau chen lấn thu làm môn hạ. Kiếm Hoàng Diệp vô danh, ngàn năm trước cùng ma quân chính là một thời đại tuyệt thế thiên tài, mặc dù năm đó thua ở ma quân trong tay, nhưng là tuy bại nhưng vinh. Được khen là gần với ma quân tuyệt thế thiên tài, nếu không là ma quân quang mang quá đáng, thời đại kia chính là hắn hoành kích trời cao, uy chấn toàn bộ tinh hải vực thời đại. Có nghe đồn, năm đó Diệp vô danh cũng đã là đến gần vô hạn tại võ hoàng cảnh giới, chỉ kém một bước cuối cùng, nhưng lại bởi vì khiêu chiến ma quân bị thua, đã thương đạo căn, từ đây rơi xuống ám tận, ngàn năm qua đều từ đầu đến cuối vô pháp khép lại. Tu vi cảnh giới một mực dậm chân tại chỗ, không nghĩ tới trầm mặc ngàn năm, rốt cục nhất phi trùng thiên. Bây giờ, liền bọn họ hạ hai người đệ tử, đều yêu nghiệt như thế, thậm chí vượt xa khỏi năm đó hán. Ở đây, có một ít đã từng trải qua ngàn năm trước khoáng thế đại chiến lao tổ, nhịn không được thấp giọng nói, thời đại kia, bọn hắn là chính mắt thấy. Có thể nói, bất luận cái gì thiên tài, cường, giả. Thậm chí như bọn hắn loại này lao tổ một đời, tại người kia phong mang hạ, đều lộ ra như thế ảm đạm vô quang. Ngàn năm trước ma quân, ngàn năm sau lại là một cái Lý Diệp cùng một cái kiếm thần. Cùng bọn hắn loại này tuyệt thế yêu nghiệt nghịch thiên hạ người cùng ở tại một thời đại, thật không biết là những người còn lại chuyện may mắn vẫn là cái bất hạnh của bọn hắn. Không hề nghi ngờ, con đường vô địch là cô độc. Thậm chí khi ngươi đứng ở vô địch cái kia độ cao, sẽ phát hiện thiếu khuyết đối thủ mà kẻ nhạt không thú vị, từ đây không còn có khiêu chiến, cũng đối cao hơn cảnh giới võ đạo đã mất đi hứng thú. Nhưng là đồng dạng, cùng Lý Diệp kiếm thần loại này tuyệt thế yêu nghiệt cùng thuộc một thời đại, mặc dù có khiêu chiến mục tiêu, nhưng là đồng dạng, sẽ để cho từng cái thiên tài bị ép tới không thở nổi, từ đầu đến cuối bị người giẫm tại lòng bàn chân. Loại đau khổ này cùng không cam lòng, đạo tâm bất ổn tính cách kiên nghị không đủ người, rất dễ dàng một lần bại trận về sau, từ đây châm luân. Không thể phủ nhận, Lý Diệp cũng tốt, kiếm thần cũng được, hai người xuất hiện, đừng nói cùng một thời đại những thế hệ trẻ tuổi kia, liền xem như những lần trước kia bối cường giả, đều trở nên có chút không quan trọng gì, phảng phất trở thành vai phụ. Cho dù là một chút đã sớm gặp phải thọ hạn đem đến, bất đắc dĩ phủ bụi không lại xuất thế lần nữa lao tổ, đều không thể không thừa nhận, cùng hai người này so sánh, bọn hắn loại này cường giả cũng không dám nói tùy tiện cướp kỳ phong mang, dù sao sơ ý một chút, thật vất vả để dành tới vì số không nhiều thọ nguyên trực tiếp hao hết, vậy liền thật chính là mình làm chết rồi. Một người một kiếm. Một vệ tuyệt thế kiếm ý làm cho tất cả mọi người đều không thở nổi. Không Hoàng cùng Ưng Hoàng càng là tức giận hừ lên tiếng, nhưng mà hai người lại không dám tùy tiện xuất thủ. Lúc trước thần đan tông bên ngoài, kiếm thần một người một kiếm, lực chiến ba đại võ hoàng một màn còn tại não hải, trước mắt liền hai người bọn họ, có thể không nhất định là kiếm thần đối thủ. Kiếm thần! Người muốn nhúng tay! Nhìn thấy kiếm thần, Không Hoàng loại nào phẫn nộ, biết muốn giết chết Lý Diệp cơ hội đã không lớn. Lần này, bọn hắn sở dĩ dám động thủ, chính là biết được một tin tức, kiếm thần cùng Diệp vô danh, phảng phất vì một chuyện nào đó rời đi, vẫn chưa xuất hiện. Mà bây giờ kiếm thần xuất hiện, bọn hắn thậm chí hoài nghi Diệp vô danh cũng ẩn tại phía sau màn, vạn nhất liền Diệp vô danh đều quyết định xuất thủ, trừ phi bọn hắn có thể đem mấy vị khác võ hoàng cùng nhau kéo xuống nước. Bằng không thì hôm nay muốn giết Lý Diệp, khó như lên trời. Buồn cười. Các ngươi lấy võ hoàng chi thân xuống tay với sư đệ ta, đã như vậy, vậy liền để ta cùng các ngươi chơi mấy chiêu. Vạn cổ đến nay, võ hoàng rất ít ra tay với người thế tục, dù sao đến võ hoàng cảnh giới này, tùy tiện liền có thể hủy thiên diệt địa, xé rách thương thiên, đạp nát đại địa. Lực lượng mạnh mẽ, coi như khống chế phía dưới. Cũng rất dễ dàng tạo thành một mảnh quốc gia biến mất, thế tục giới thiên địa tại võ hoàng trước mặt là yếu đuối như thế. Càng đừng nói, từ cổ đến nay, lưu truyền võ hoàng phía dưới đều sâu kiến thiết luật. Cái kia là đối với võ hoàng phía trên một loại kính sợ, đồng thời cũng là tam giới chín vực đối với võ hoàng phía trên cái kia nhóm cường giả một loại chế ước. Quả nhiên, kiếm thần cái này cười lạnh một tiếng, để không hoàng cùng ưng hoàng biểu lộ trở nên tương đương khó coi. Kiếm thần. Lý Diệp phá hủy vạn năm qua tinh hải vừa ước định, người người có thể chu diệt. Vân gia bên trong, một vị trưởng lão cao giọng nói, đáng sợ khí tức chính là bán hoàng cảnh giới cường đại tồn tại, tại vân gia đó cũng là một tôn lão tổ. Nhưng mà hắn một tiếng này, lại trực tiếp để kiếm thần ngược lại cười lạnh, một đạo ánh mắt trực tiếp để vị này võ hoàng phía dưới nhân vật vô địch bạch bạch bạch liền lùi lại mấy bước, khỏe miệng một tia máu tươi. Bất quá kiếm thần vẫn là nhìn về phía Lý Diệp, chính như vân ra mấy cái môn phái tin tức, kiếm thần cùng Diệp vô danh hoàn toàn chính xác vì một chuyện nào đó khoảng thời gian này vẫn chưa xuất hiện, sở dĩ cũng không biết trước đó xảy ra chuyện gì. Đối mặt chính mình đại sư huynh hỏi thăm, Lý Diệp lại chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, vừa mới nhìn rõ Thiên Dương Tông người, thuận tay đều giết. Thiên Dương Tông. Kiếm thần ánh mắt trầm xuống. Hắn biết vì sao Lý Diệp sẽ công nhiên làm trái tinh hải vượt vạn năm qua tất cả tông môn thế gia ước định thiết luật. Căn bản không cần giải thích, kiếm thần tuyệt thế kiếm ý trực chỉ không hoàng ưng hoàng hai người, trên mặt trực tiếp lộ ra một tia cười lạnh, Thiên Dương Tông người. Bọn hắn đáng chết. So với Lý Diệp hời hợt, kiếm thần cái kia xâm nhiên sát cơ thậm chí để không hoàng loại này tồn tại cũng nhịn không được có chút cảm giác phía sau phát lạnh. Chương 2318, Trấn áp độc cô Hoàng. Bọn hắn đáng chết. Lý Diệp nghe hơi hơi nở nụ cười, đám người chỉ biết là bị sát hạt tâm quá nặng, nhưng là ai nào biết, tại Diệp vô danh môn hạ đông đảo đệ tử bên trong, nếu bàn về sát tâm kẻ nặng, hắn tuyệt đối chưa có xếp hạng đệ nhất. Đại sư huynh kiếm thần tuyệt đối là tất cả mọi người Diệp vô danh đệ tử bên trong, sát lục chi tâm nặng nhất một người. Quả nhiên. Theo kiếm thần một tiếng này bọn hắn đáng chết. Tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Nhất là không hoàng đám người, bọn hắn không nghĩ tới kiếm thần thế mà không che giấu chút nào, thậm chí như thế thẳng thắn để lộ ra cái kia sát cơ mãnh liệt. Chỉ có thể nói, bọn hắn cho tới nay, đều dùng lấy góc độ của bọn hắn phán đoán những người khác, đổi là bọn hắn, liền xem như nội tâm sát tâm đủ để đãi lật tung thương thiên đại địa. Nhưng là mặt ngoài lại sẽ không quá nhiều biểu lộ ra, thậm chí nhiều khi dối trá vô cùng. Đáng tiếc, kiếm thần không phải, Lý Diệp càng không phải là. Kiếm thần, ngươi đây là muốn cùng toàn bộ tinh hải vượt tất cả tông môn là địch. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Ưng Hoàng giận quát một tiếng, giống như là đang uy hiếp, lại giống là đang cảnh cáo. Nhưng là kiếm thần lại lạnh lùng cười một tiếng, căn bản không cần lời thừa. Thương thiên kiếm y vung chém mà ra, hóa thành cửu thiên chi kiếm. Một khắc này dù cho là nhật nguyệt tinh thần đều ở đằng kia một đạo kiếm mang hạ ảm đạm phai mờ, quần tinh rơi xuống, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản một kiếm này phong mang. Cái kia lại như thế nào? Cái kia lại như thế nào? Ngắn ngủi bốn chữ, lại như là tại mọi người trong đầu nổ tung. Không ít lần trước bối cường giả đều là vô cùng động dung. Từng có lúc, bọn hắn cũng là hăng hái, huyết khí phương cương, cho dù đối mặt vô địch tồn tại cũng dám khiêu chiến điên cuồng. Nhưng là khi bọn hắn dần dần già đi, đã từng huyết khí cùng xung động không tại, trở nên càng ngày càng cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí đem chính mình ngụy trang. Bây giờ, kiếm thần cái kia đáng sợ vô cùng rít lên một tiếng, tựa như tại bọn hắn tim nổ tung, một khắc này. Một chút tiểu môn phái lao tổ một đời cường giả thậm chí đều thân thể đang run rẩy, như là tại trong bọn họ lòng có lấy một loại nào đó sớm đã tắt hỏa diễm, lại một lần nữa cho tàn lại cháy, có cháy hừng hực chi thế. Ba người trực tiếp đánh vào sâu trong hư không, dù sao đến bọn hắn cảnh giới này, tại thiên địa này bên trong, đủ để hủy diệt hết thảy, sở dĩ đến võ hoàng cảnh giới này một khi giao thủ. Trừ phi là liều lĩnh diệt người tông môn hoặc là điên cuồng hủy diệt thương sinh cái chủng loại kia ma đầu, bằng không thì cũng không thể ở thế tục giới thiên địa trong không gian giao thủ. Diệp vô danh đệ tử, đều là người điên. Không thể phủ nhận, người điên về người điên, nhưng là yêu nghiệt vô cùng. Có người nhịn không được thấp giọng nói, đồng thời lập tức, ánh mắt mọi người đều là trở nên cổ quái. Độc Cô Hoàng. Lý Diệp không nói lời nào, một người đối mặt ba vị võ hoàng có lẽ sẽ để cho hắn lực bất tòng tâm, nhưng là đơn độc đối mặt một người. Thậm chí hắn trực tiếp để Kim Thi Khôi Lỗi đứng qua một bên, toàn thân trên dưới chiến ý tựa như sóng biển ngập trời, theo hắn từng bước một bước ra, chính bày biện ra một loại đáng sợ tăng trưởng. Lý Diệp tiểu tử này muốn chính diện khiêu chiến Độc Cô Hoàng. Khiêu chiến võ hoàng. Lấy chưa thành hoàng thân phận. Vạn năm qua, trừ năm đó người kia, từ chưa có người từng thành công. Cho dù là ngàn năm trước người kia, rất nhiều người bây giờ đều giữ kín như bưng. Một chút tông môn thậm chí có ý thức đem năm đó phát sinh một ít chuyện tận lực giấu giếm, trừ một chút lưu truyền bên ngoài trên phố truyền thuyết. Thế hệ tuổi trẻ có rất ít người biết ngàn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Năm đó người kia, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng là không biết không quan hệ, bây giờ, tại cơ hồ tinh hải vực vô số tông môn cường giả, thiên tài trước mặt, bọn hắn thấy được võ hoàng vô địch thần thoại, đang vỡ vụn. Quả thực là điên rồi. Chẳng lẽ hắn thật cho là mình cường đại đến có thể vượt cấp khiêu chiến võ hoàng rồi. Một số người dồn dập lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, mặc kệ là điên cuồng cỡ nào người, nhưng là vô số năm qua, võ hoàng vô địch đã sớm xâm nhập lòng người, không người dám can đảm đánh vỡ. Có lẽ, đã từng có người thử qua, nhưng là hạ tràng bình thường đều là bị võ hoàng vô tình trấn áp, thậm chí phi hôi yên diệt vĩnh viễn không siêu sinh. Đáng tiếc, hiện tại Lý Diệp tại tất cả mọi người trước mặt, trực tiếp bước ra một bước. Ở trên người hắn, ba loại đáng sợ vô cùng vượt ra khỏi đám người tưởng tượng vô địch lực lượng, đầy đủ để võ hoàng đều nhượng bộ lui binh. Giết! Đáng sợ vô cùng điên cuồng sát ý, trực tiếp càn quét, cái kia vô tình giết chóc chi ý trong chốc lát liền để Độc Cô Hoàng tựa như thân hãm tại một mảnh cổ chiến trường bên trong. Ở trước mặt của hắn, thiên quân vạn mã hướng phía hắn lao nhanh xung phong liều chết. Điều trùng tiểu kỹ! Cũng dám ở bản hoàng trước mặt thi triển. Độc Cô Hoàng cười ngạo nghễ, võ hoàng ý chí đủ để chấn sát võ hoàng phía dưới bất luận cái gì tồn tại, cho dù là pháp tắc áo nghĩa diễn hóa đến cực hạn, tại hắn võ hoàng ý chí phía dưới, đều là như là yếu ớt một trang giấy, không đủ gây sợ. Võ hoàng, tự xưng một phương thiên địa, đã đụng chạm đến thiên đạo lực lượng biên giới, liền xem như chỉ là một chút chút da lông. Nhưng là thiên đạo chí cao vô thượng, hóa thành một phương thiên địa phía dưới, võ hoàng chính là vô địch biểu tượng. Nhưng mà sau một khắc, Độc Cô Hoàng lại biến sắc. Cái kia thiên quân vạn mã biến thành, trực tiếp phá hủy hắn một phương thiên địa, thậm chí đạp vỡ hắn thế giới, hung hăng xông vào trong cơ thể hắn. Phúc! Một ngụm máu tươi từ Độc Cô Hoàng trong miệng phun ra. Tất cả mọi người, đều là lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh. Võ Hoàng, thụ thương. Vô địch quang hoàn tại thời khắc này, xuất hiện vết rách to lớn. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể phá vỡ bản hoàng một phương thiên địa? Võ Hoàng sở dĩ vô địch, ngay tại ở Võ Hoàng có thể trưởng khống nghìn lần thiên địa đại thế, lấy thiên địa chi huy, trấn áp thương sinh. Đồng thời Võ Hoàng diện hóa mà ra một phương thiên địa, mặc dù cũng không phải là hoàn chỉnh đại thiên thế giới. Nhưng cũng bao nhiêu diện hóa ra một chút thuộc về hắn tự thân đại đạo hình thức ban đầu, tại phiến thiên địa này hạ, hắn liền là chân chính thần linh. Nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó, Lý Diệp trực tiếp đánh nát hắn một phương thiên địa, trực tiếp đem trên người hắn vô địch quang hoàn xé nát. Đạo pháp ý chí. Hư không bên trên, một đạo đáng sợ vô cùng âm thanh âm vang lên. Đạo pháp ý chí, cái khác một chút tồn tại đều là khuôn mặt có chút động. Toàn bộ tinh hải vực, cơ hồ tất cả võ hoàng đều là dựa vào lấy tổ tiên lưu lại hoàng đan đột phá thành công, nhưng mà trong bọn họ bất kỳ người nào, đều chưa hề chân chính nắm giữ đến đạo pháp ý chí, cho dù là đơn giản nhất đạo pháp ý chí, đều từ không có người có thể lĩnh ngộ. Giờ khắc này, bọn hắn tại Lý Diệp trên thân, thấy được bọn hắn cho tới nay đều đang theo đuổi vô thượng đại đạo. Đạo pháp ý chí. Đó là chân chính có thể chạm đến thiên đạo pháp tắc vô thượng chi lực. Cho dù là võ hoàng đều thèm nhỏ nước dãi. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, trong bọn họ không có một người có thể thành công lĩnh ngộ, lại tại hôm nay tại một tên tiểu bối, một cái liền võ hoàng đều không phải tiểu bối trên thân nhìn thấy. Làm sao không để bọn hắn kinh hãi? Một khắc này, sâu trong hư không mấy đạo đáng sợ tồn tại, đều rơi vào trầm mặc. Như thế một cái yêu nghiệt, bọn hắn đối địch với đến cùng có đáng giá hay không được? Gầm lên giận dữ, hư không bên trong độc cô hoàng toàn thân trên dưới phun máu, thậm chí liền vô cùng cường đại danh xương kim cương bất hoại võ hoàng pháp thân, đều tàn tạ không chịu nổi. Độc cô hoàng, bại. Bị bại rất triệt để. Dù là hắn không tiếc vận dụng bản danh hoàng khí, lại tại cái kia thương thiên uy áp phía dưới, cả người bị trấn áp tại đại địa phía trên. Chương 2319, chém độc cô hoàng. Nhìn thấy một vị võ hoàng bị triệt để trấn áp, tất cả mọi người vào thời khắc ấy đều như là cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn to lớn sợ hãi cùng chấn kinh. Đây chính là một vị võ hoàng. Cao cao tại thượng, vô địch biểu tượng, vô số năm qua, trong mắt thế nhân cho dù là bọn hắn đám này người tu luyện trong mắt cái kia cũng tương đương với thần linh giống nhau tồn tại. Biết bao anh hùng hào kiệt, vạn năm qua nhiều ít kinh tài tuyệt diễm thiên tài yêu nghiệt, theo đuổi chính là bước vào võ hoàng cảnh giới, trở thành trong mắt thế nhân chư thần. Nhưng mà, tại hôm nay, trong mắt bọn họ, vô số người trong suy nghĩ vô địch võ hoàng, lại trực tiếp bị người chưa từng bại thần đàn bên trên đập rơi, như là thấp nhất tồn tại, bị trực tiếp chấn áp trên mặt đất. Độc cô hoàng bại. Không biết ai thấp giọng hô một tiếng, rất nhanh toàn bộ tinh hải vực. Mặc kệ là đại tông môn thế gia, vẫn là những tiểu môn tiểu phái kia, thậm chí là những cho tới nay kia du cách tại tông môn thế gia bên ngoài tán tu, đều là có một loại không thiết thực mộng ảo cảm giác. Một vị võ hoàng bại, bại để người không lời nào để nói. Bại triệt triệt để. Lý Diệp, ngươi dám. Gầm lên giận dữ vang lên, nguyên lai không biết khi nào, Lý Diệp một cước dẫm tại độc cô hoàng trên thân. Trong tay thất tinh kiếm tựa như cửu thiên tinh thần biến thành, vạn trượng quang mang bên trong, khủng bố sát lục ý chí thậm chí liền võ hoàng đều phát ra hèn mọn rên rỉ. Đạo pháp ý chí. Chúa tể giết chóc đạo pháp ý chí. Loại lực lượng này đầy đủ diệt sát võ hoàng. Liền xem như võ hoàng cái kia danh xưng bất tử bất diệt pháp thân, ở trước mặt loại sức mạnh này cũng lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Độc cô ra mấy vị lão giả lập tức quá sợ hãi. Phải biết độc cô hoàng thế nhưng là độc cô ra sừng sững mấy ngàn năm không ngã nhất trụ cột lớn. Định hải thần châm. Chỉ cần độc cô hoàng không chết, độc cô ra coi như gặp được lớn hơn nữa khốn cảnh đều có thể trèo chống tới. Sở dĩ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ Lý Diệp ở trước mặt mọi người, giết chết độc cô hoàng. Liên độc cô hoàng chính mình. Đều là một mặt đầy bụi đất, trên mặt còn mang theo vết máu, từng có lúc, cao cao tại thượng tại đám mây bên trên võ hoàng, rơi vào kết quả như vậy. Nhìn thấy Lý Diệp toàn thân sát ý điên cuồng, sống mấy ngàn năm hắn cũng nhịn không được lộ ra vẻ kinh hoàng. Độc cô ra mấy vị lão giả trong tiếng gầm giống tức giận, đồng thời hướng phía Lý Diệp xuất thủ. Đừng xem thường mấy vị này lão giả, trước đó đám người còn chưa phát giác. Lúc này mới bỗng nhiên giật mình. Rõ ràng đều là bán hoàng lão tổ. Có người kinh hô. Dù sao độc cô ra tại tinh hải vực rất nhiều thế lực bên trong cũng chính là bên trong thượng tầng. So với một tông một các hai môn ba phái đệ tứ nhà loại này hào môn, yếu nhược một bậc. Nếu không là độc cô hoàng tồn tại, độc cô ra tuyệt đối sẽ không như vậy nổi danh. Nhưng là lúc này, mọi người mới kinh ngạc phát hiện. Độc cô ra những năm này một mực chính là đang giả heo ăn thịt hổ. Thế mà ẩn giấu đi ba vị bán hoàng đỉnh phong lão quái vật tồn tại. Mặc dù vừa nhìn liền biết ba người này đã sớm là thọ nguyên không sai biệt lắm đến cuối cùng, nhưng là không thể không nói, bọn hắn một khi xuất thế, võ hoàng không ra không người nào có thể cho độc cô ra tạo thành quá nguy hại lớn. Giờ phút này, ba người này cũng không lo được chính mình một đem lão cốt đầu. Độc cô hoàng thân là độc cô gia trụ cột, một khi vẫn lạc, không hề nghi ngờ, độc cô gia hạ tràng đem sẽ phi thường thảm. Từ tứ đại gia tộc cùng Thiên Dương Tông hạ tràng. tứ đại gia tộc còn có thể phụ thuộc Vân gia thu hoạch được một chút cơ hội, nhưng là Thiên Dương Tông, từ khi Thanh Viêm Võ Hoàng tự thực ác quả vẫn lạc về sau, trong khoảng thời gian ngắn, cường đại một cái tông môn cứ như vậy sụp đổ. Ba vị lão quái vật liều chết xuất thủ, liền Lý Diệp cũng không dám xem nhẹ. Nháy mắt, một đạo kim sắc thân thể hoành lập giữa trời, lấy thân thể của mình, chặn ba vị bán hoàng lão tổ điên cuồng lực lượng, trong chốc lát liền bị hoành nhiên đánh bay. Thế nhưng là tranh thủ được cái kia một kia thời gian, lại đầy đủ Lý Diệp hạ thủ. 03. Không ai nghĩ đến Lý Diệp thế mà thật đảm dám động thủ. Trong tay thất tinh kiếm hóa thành rực rỡ tinh thần, nháy mắt đâm rách độc cô hoàng lồng ngực. Cho dù là có thể so với hoàng khí võ hoàng pháp thân, đều không ngăn cản được cái kia tử thần tiến đến. Tiểu xuất sinh. Bản hoàng không giết ngươi, thế không làm người. Một tiếng tựa như từ cửu u chỗ sâu truyền ra đáng sợ gào thét, tùy theo liền thấy từ độc cô hoàng thân thể bên trong một đạo kim sắc quang mang chợt lóe lên. Nguyên Anh xuất hiếu. Kia là độc cô hoàng Nguyên Anh. Đang bị đâm mặc vào lồng ngực trong nháy mắt đó, độc cô hoàng cũng coi là bỏ xe giữ tướng, quả quyết muốn Nguyên Anh bỏ chạy. Nhưng là pháp thân bị hủy, cơ hồ tương đương tống táng hắn mấy ngàn năm qua hết thảy. Coi như tìm được phù hợp đoạt xá nhục thần, trở lại đỉnh phong đường xá cũng không phải là tốt như vậy đi. Đổi bất luận kẻ nào, đều tuyệt đối tràn đầy vô tận oán độc. Thân là võ hoàng độc cô hoàng tự nhiên không cần giải thích, cái kia trong thanh niên oán độc thậm chí làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được phía sau phát lệnh. Nhưng mà, Lý Diệp trên mặt lại không chút nào lộ ra e ngại chi sắc, thậm chí nhìn xem độc cô hoàng Nguyên Anh hóa thành một vệt kim quang, xa xa bỏ chạy. Đồng thời, độc cô ra ba vị lão tổ càng là từ bỏ đánh giết Lý Diệp dự định, thậm chí không để ý Kim Thi Khôi lỗi dây dưa, liền muốn hộ tống độc cô hoàng Nguyên Anh đào tẩu. Cái kia dù sao cũng là độc cô gia định hải thần châm, coi như pháp thân hủy, độc cô gia lại hoàn toàn có thể giúp tìm tới một bộ thân thể thích hợp, không cần 10 năm liền có thể để độc cô hoàng lần nữa khôi phục đỉnh phong. Người điên. Tất cả mọi người cho rằng Lý Diệp sẽ điên cuồng đuổi giết, dù sao bị một vị võ hoàng nhớ thương ghi hận, cũng không phải sự tình tốt. Nhưng lại nhìn thấy Lý Diệp thế mà lộ ra một vẻ tiếu dung, làm cho tất cả mọi người đều rất kỳ quái, hắn thế mà không có động thủ. Độc cô ra ba vị lão tổ còn chuẩn bị xong không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là bọn họ ba người đều lấy tự bạo đại giới, cũng muốn ngăn cản Lý Diệp tên yêu nghiệt này hạ người đổi kịp, cho độc cô Hoàng Nguyên Anh tranh thủ thời gian đào tẩu, lại nhìn thấy Lý Diệp thế mà không hề có động tĩnh gì, kỳ quái sau khi lại là lớn nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời trong lòng phát ra cười lạnh. Vô chi tiểu bối, ngày khác tất nhiên sẽ vì sau đó hối hận cả đời. Có đại tông môn lão tổ cấp cường giả khẽ thở dài một cái, mặc dù một vị võ hoàng vẫn lạc đầy đủ làm cho cả tinh hải vực đều tựa như phát sinh 12 cấp động đất giống nhau chấn động, thế nhưng là vẫn như cũ là có người cảm thấy đáng tiếc. Dù sao, Lý Diệp chỉ thiếu chút nữa liền có thể hoàn thành vạn năm qua đều có rất ít người hoàn thành hành động vĩ đại. Chưa thành hoàng, trước chém hoàng. Đương nhiên, ngàn năm trước người kia đã sớm làm được, nhưng là trừ hắn ra, bây giờ duy chỉ có Lý Diệp là có khả năng nhất cái thứ hai làm được người. Điểm này, mặc kệ là căm thù Lý Diệp người, vẫn là tới hơi tốt, thậm chí những lập trường kia trung lập, đều không thể không thừa nhận, toàn bộ tinh hải vực vạn năm qua. Lý Diệp là một cái duy nhất có thể cùng ngàn năm trước cái kia vô địch quái vật giống nhau người sánh ngang tuyệt thế thiên tài. Hư không bên trên, nguyên bản cố ý động xuất thủ mấy vị tồn tại cũng là lập tức thu tay về. Nhưng mà sau một khắc, khi tất cả mọi người cho rằng Lý Diệp quá khinh thường, hoặc là quá tự phụ, để độc cô Hoàng đào tẩu từ đó chôn xuống vô tận hậu hoạn một khắc này. Đột nhiên, thứ hư không bên trong lộ ra một viên to lớn đầu. Miệng to như chậu máu cứ như vậy mở ra, một cái trực tiếp nuốt lấy không kịp phản ứng độc cô hoàng cái kia màu vàng kim nhạt Nguyên Anh tiểu nhân. Chương 2320, An Quá No. Tĩnh. Trung quanh an tĩnh cơ hồ tựa như thời gian cùng không gian đều dừng lại. Giang giác. Giòn. Như là vẫn chưa thỏa mãn, cái kia miệng to như chậu máu chủ nhân thậm chí còn thật sâu phát ra một tiếng tiếc nuối lại thở dài thỏa mãn, tiếp lấy phát ra một tiếng vang động trời ở một cái. Một tiếng này trong chốc lát tựa như phá vỡ đứng im thời gian, tất cả mọi người là há to miệng. Độc Cô Gia ba vị lao tổ càng là kém một chút không có một miệng lớn lao huyết phun ra. 03. Ba vị không biết sống bao nhiêu năm tháng, vì Độc Cô Gia không tiếc đem chính mình phủ bụi lao tổ tuyệt vọng giống giận. Độc Cô Hoàng Nguyên Anh, bị nuốt lấy. Bị một đầu đáng sợ vô cùng to lớn yêu thú cứ như vậy một cái nuốt xuống. Không có người nghĩ đến cái này kết quả. Mẹ nó. Thật hay giả. Đây chính là Độc Cô Hoàng. Là Độc Cô Hoàng Nguyên Anh, bất quá kia rốt cuộc là quái vật gì. Thế mà liền võ Hoàng Nguyên Anh đều có thể đủ thôn phệ. Cuối cùng có người nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Dù là Độc Cô Hoàng pháp thân bị hủy, chỉ còn lại Nguyên Anh, đó cũng là đã từng một vị vô địch. Đừng nói là bọn hắn. Liền xem như những lao bất tử kia xuất thủ đều tuyệt đối không có khả năng làm bị thương một vị võ hoàng nguyên anh mảy may. Cứ như vậy vô cùng đơn giản, bị một cái nuốt. Duy chỉ có nhận ra cái kia đáng sợ thôn vệ cự thú người, mới đột nhiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, từng cái dùng đến chấn động vô cùng, hoặc là nói kinh hại muốn tuyệt ánh mắt nhìn về phía mới vừa rồi bị bọn hắn cho rằng là người trẻ tuổi cuồng vọng tự phụ. Lưu lại cho mình vô tận hậu hoạn đạo thân ảnh kia. Một chút cường giả, toàn thân nhịn không được run rẩy. Thôn vương cũng tốt, bán hoàng cũng được. Tại thời khắc này, đều đột nhiên ở giữa phát hiện, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, địa vị, quyền thế cùng bọn hắn nắm trong tay vô địch lực lượng là buồn cười như vậy. Liên võ hoàng đều nói vẫn lạc liền vẫn lạc. Liên thân hồn Nguyên Anh nói bị thôn phệ liền bị thôn phệ. Vĩnh viễn không siêu sinh. Bọn hắn, tính là cái gì? Lạc. Vượng tài to lớn vô cùng thân thể, thậm chí có thể cùng cự long so sánh. Đây mới là địa ngục tam đầu khuyển chân chính bản tướng. Có thể so với thần thú cửu u ác ma. Nếu là chân chính để vượng tài dung hợp triệt để thành công, tương lai nó coi như vô pháp thức tỉnh chân chính thôn thiên ma lang toàn bộ huyết mạch. Cũng đầy đủ tại toàn bộ tam giới chín vực hành hành. Ở trong mắt tất cả mọi người, vượng tài rất nhân tính hóa dùng chân trước chụp chụp tròn vo cái bụng, liền xem như thôn thiên ma lang huyết mạch có thể thôn phệ thiên hạ vạn vật, nhưng là một hơi nuốt một vị võ hoàng, cũng đầy đủ nó tiêu hóa một đoạn thời gian. Đây rốt cuộc là cái gì? Một đám người đều là bị khiếp sợ không gì sánh kịp, về phần Độc Cô Gia cái kia ba vị lao bất tử lao tổ. Càng là trong tiếng gầm giống tức giận, hướng phía vượng tài điên cuồng xuất thủ. Nghiệt xúc. Nhận lấy cái chết. Một người trong đó thậm chí trực tiếp buộc phát ra đáng sợ vô cùng khí tức, trong tích tắc tựa như hóa thân thành vô địch võ hoàng. Nhưng là cũng không phải là chân chính đột phá tầng kia ràng buộc, mà là thiêu đốt hắn toàn bộ sinh mệnh chi hỏa. Thương thiên vào thời khắc ấy, cũng vì đó ảm đạm. Thiêu đốt thần hồn. Đây là muốn đồng quy vu tận A. Hắn muốn thừa dịp Độc Cô Hoàng Nguyên Anh còn chưa bị cái kia đáng sợ yêu thú luyện hóa, giết yêu thú kia cứu ra Độc Cô Hoàng. Có người nhìn ra vị kia Độc Cô Gia láo tổ dự định, mặc dù điên cuồng nhưng là không thể phủ nhận, Độc Cô Gia một chiêu này tuyệt đối là bọn hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Dù là ba vị láo tổ đều vẫn lạc, chỉ cần để Độc Cô Hoàng sống sót, Độc Cô Gia liền có Đông Sơn tái khởi một ngày. Nếu không, Độc Cô Gia xuống dốc thậm chí diệt vong không người nào có thể ngăn cản. Một vị đỉnh phong bán hoàng liều mạng. Liền xem như võ hoàng tự mình đối mặt đều muốn tranh né mũi nhọn. Một vị bán hoàng, vẫn là đỉnh phong bán hoàng. Không tiếc vĩnh viễn không siêu sinh thiêu đốt tự thân chỗ có thần hồn. Trong nháy mắt đó, thương thiên né tránh, võ hoàng né tránh. Tất cả mọi người là trừng to mắt. Muốn nhìn một chút cái kia đáng sợ yêu thú sẽ hay không đào tẩu. Nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là cái kia to lớn yêu thú lại một lần nữa mở ra miệng to như chậu máu. Không. Độc Cô Gia cái khác hai vị lão tổ hô to một tiếng, chỉ nhìn thấy cái kia cự thú một cái liền đem bọn hắn bên trong thiêu đốt thần hồn người kia cho nuốt vào. liền một chút dây rùa đều không. Bất quá rất rõ ràng, tại nuốt về sau, một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể của nó nghĩ muốn xung ra, nhưng lại bị lập tức chấn áp xuống. T. Từng đợt ngược lại lúc hít vào âm thanh âm vang lên. Giờ khắc này không có người phát ra âm thanh, liền cửu thiên tri thượng mấy vị kia vô địch tồn tại đều là có chút khó mà bình tĩnh. Nghiệt xúc. Bản tọa giết ngươi. Ba vị lao tổ đều là phủ bụi không ít năm, mặc dù cũng không phải là một thời đại, nhưng là vừa rồi người chết kia chính là còn dư lại hai cái một người trong đó tổ phụ bối. Lập tức còn lại hai người nổi giận gầm lên một tiếng. Độc Cô Hoàng không có cứu ra, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng mà rất nhanh, hai người đều là bị vượng tài liên tiếp nuốt vào. Lúc này, liền xem như vượng tài trên thân mang theo thôn thiên ma lang huyết mạch, đều có chút không chịu nổi. Tục ngữ để hình dung, đó chính là ăn quá no. Một vị võ hoàng, ba vị đỉnh phong bán hoàng. Đổi bình thường yêu thú, dù là thân có thần thú huyết mạch, giờ phút này đều muốn bạo thể mà chết. Độc Cô ra, xong. Không biết ai thấp giọng nói một câu, rất nhanh những người còn lại đều là hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, Độc Cô ra xong. Độc Cô Hoàng vẫn lạc, ba vị lao tổ cũng đi theo vẫn lạc. Dù là bây giờ Lý Diệp đột nhiên nhân từ đứng lên, bỏ qua Độc Cô ra những người khác, Độc Cô ra cũng tuyệt đối sẽ từ đây đi hướng suy sụp, sau đó trở thành vô số hung hoành người tham lam phân phá. Vân Đằng Đại Lục từ xưa đến nay, chính là tàn khốc như vậy. Không có người nào có thể vĩnh hằng. Cường giả tối đỉnh, vô địch tồn tại, thậm chí là có thể so với thần linh vô thượng chí tôn. Cuối cùng sẽ vẫn lạc. Vạn cổ truyền thừa môn phái, thế ra, cũng có biến mất tại dòng sông lịch sử một ngày. Độc Cô gia, Thiên Dương Tông, bất quá chỉ là truyền thừa mấy ngàn năm. Nhất thời ở giữa, ánh mắt mọi người, đều rơi vào Lý Diệp trên thân. Cái kia từng tia ánh mắt, mang theo sợ hãi, kính sợ, kiêng kỵ, sùng bái, chờ các cảm xúc ở bên trong. Những cường đại tông môn kia, cổ lão truyền thừa, ẩn thế gia tộc, tại thời khắc này, rốt cuộc hiểu rõ, trước đó những nghe đồn kia cũng không phải là thần đan tông cố ý hư cấu khuyết đại. Kia cũng là sự thật a. Chưa thành hoàng, trước chém hoàng. Không nghĩ tới ngàn năm sau, lại một lần xuất hiện yêu nghiệt như thế hạng người. Cùng hắn cùng một thời đại, là tất cả thiên tài bất hạnh cùng bi ai. Một vị cường đại tán tu, mặc dù không môn không phái, nhưng lại độc tự tu luyện đến bán hoàng cảnh giới, tại tán tu bên trong đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Giờ phút này hắn nhịn không được tự lẩm bẩm, đối với những đại môn phái kia mà nói, Lý Diệp tựa như một tôn ma quỷ. Nhưng là đối với bọn hắn mà nói, thậm chí một chút tiểu môn phái, thì là vô số người đều điên cuồng sùng bái. Lần này, không có người sẽ lại hoài nghi những không thể tưởng tượng nổi kia truyền thuyết. Bởi vì Lý Diệp dùng sự thực nói cho bọn hắn, võ hoàng ở trước mặt hắn, cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Độc Cô gia còn dư lại người, từng cái sắc mặt như cho tàn. Bọn hắn không có trốn, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Độc Cô Hoàng cùng ba vị lao tổ vừa chết, liền coi như bọn họ đào tẩu, Độc Cô gia cũng khó thoát một kiếp. Chương 2321, một cước đạp diệt tôn vương. Tuyệt thế hung nhân. Cũng không biết ai đột nhiên toát ra một câu như vậy, trong chốc lát để không ít người đều là cảm động thân thụ liên tục gật đầu. Hoàn toàn chính xác a, quả thực quá điên cuồng. Đồ Thiên Dương Tông tất cả trưởng lão cùng đệ tử, hiện tại lại đồ Độc Cô gia võ hoàng cùng ba vị lao tổ. Tiểu tử này quả thực nghịch thiên. Một đại môn phái trưởng lao hít vào một hơi, nếu như nói, khi Lý Diệp vừa mới xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người lúc ấy, bọn hắn ôm các loại lạnh nóng trào phúng, khịt mũi coi thường, xem thường miệt thị, chẳng thèm ngó tới tâm thái. Như vậy bây giờ, trong mắt bọn hắn, lúc trước cái nào bọn hắn căn bản mắt cũng không nhìn thẳng một chút vô danh tiểu tốt, lại lấy một loại điên cuồng trưởng thành tốc độ, lập tức chấn động bọn hắn tất cả mọi người. Thôn vương võ hoàng, đều đồ một cái tuyệt thế hung nhân. Loại người này, đủ để làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. loại kia một loại vô pháp ngăn cản sợ hãi, dù sao trong mắt bọn hắn vô địch độc cô ra ba vị lao tổ tựa như gà đất chó sành, cái kia mấy ngàn năm qua đứng tại thần đàn phía trên vô địch biểu tượng, độc cô hoàng liền như vậy mà đơn giản vẫn lạc. Ai có thể tin tưởng? Nhưng là trên thực tế, liền phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Đầu tiên là Thiên Dương Tông, hiện tại lại là độc cô gia. Tiểu tử này thật chẳng lẽ muốn cùng khắp thiên hạ là địch? Có người nhịn không được hét lên kinh ngạc. Bởi vì ngay tại tầm mắt của bọn hắn hạ, Lý Diệp đã từng bước một bước ra, hắn trộ hướng phương hướng chỗ, một đám người sắc mặt thốt nhiên đại biến. Phẫn nộ, hoảng sợ, tuyệt vọng. Ưng Môn. Nơi đó, chính là Ưng Môn các vị giải đệ tử cũ vị trí. Khi thấy Lý Diệp ánh mắt hướng lấy bọn hắn trông lại, Ưng Môn chư vị trưởng lao sắc mặt đại biến. Lý Diệp, ngươi muốn làm gì? Trong đó một vị lão giả quát lạnh một tiếng, rất có một tia cảnh cáo hương vị. Nhưng là người sáng suốt đều nghe ra được, một tiếng này cảnh cáo đơn giản chính là thêm can đảm một chút khí, phô trương thanh thế. Đổi ai, tại vừa mới nhìn đến Lý Diệp liên chạm một vị võ hoàng, ba vị bán hoàng lão tổ về sau, giờ phút này đối mặt như thế một cái tuyệt thế hung nhân, đều sẽ lập tức dũng khí hoàn toàn không có. Đây chính là võ hoàng. Vô địch biểu tượng, thần linh giống nhau tồn tại. Nói chết thì chết. Dù là cuối cùng không phải Lý Diệp giết chết, nhưng là khi thấy Lý Diệp đi theo phía sau đầu kia to lớn vô cùng yêu sói, Ưng Môn đám người cơ hồ đều là sắc mặt tái mét một mảnh. Nuốt võ hoàng, như là nuốt một đầu nuôi gia đình sữa lợn. Ngoài nó, tiểu tử này quả thực biến thái, chính mình là cái đồ biến thái thì cũng thôi đi, liền hắn yêu sủng thế mà đều đáng sợ như vậy. Nếu là không nhìn nhầm, cái kia yêu sói nắm giữ ba cái đầu, cùng trong truyền thuyết cửu u địa ngục canh cổng ma vật tam đầu địa ngục huyền rất tương tự, nếu là như vậy, đây chính là so sánh thần thú tuyệt thế hung vật. Địa ngục tam đầu huyền. Đây không phải là danh xưng liền ma quỷ đều muốn kiêng kỵ ba phần, tham lam bạo thực, thích thôn phệ sinh vật cường đại huyết nhục linh hồn khủng bố ma vật a. Có lao bất tử tự lẩm bẩm. Mặc dù rất nhiều người đều tại nhìn thấy Lý Diệp bên người vượng tài, suy đoán lai lịch cùng huyết thống, nhưng là không người tùy tiện kết luận. Dù sao vạn năm qua, thần thú cơ hồ tại hạ chín vực chưa có người nhìn thấy, càng đừng nói so thần thú càng thêm thưa thớt chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, một chút cổ tịch ghi chép bên trong cửu u ma vật. Muốn làm gì? Nghe Ưng Môn trưởng lão quát lệnh, Lý Diệp trên mặt hiện ra một tia biểu tình cổ quái. Nhưng nhìn tại Ưng Môn trong mắt mọi người, tựa như địa ngục ma quỷ, tử thần mỉm cười. Bước ra một bước, Lý Diệp thậm chí đều không có động thủ, thương thiên ý chí, thiên địa uy áp, trực tiếp để cái kia mở miệng Ưng Môn trưởng lao cả người toàn thân bạo liệt, liền thân hồn cũng không kịp đào tẩu liền triệt để phi hôi yên diệt. T. Đám người hít vào một hơi. Mặc dù từ Lý Diệp liền võ hoàng cũng dám giết liền biết hắn bây giờ không người có thể địch, thế nhưng là đây chính là Ưng Môn một vị trưởng lão. Thu vi càng là bước vào tôn vương cảnh giới. Quá biến thái. Một vị tôn vương cường giả thế mà liền phản kháng đều làm không được, liền một chiêu miểu sát. Cái gì một chiêu miểu sát? Lý Diệp tiểu tử này căn bản không có ra chiêu. Vẹn vẹn chỉ là uy áp liền chấn sát một vị tôn vương cường giả. Hơn nữa còn là Ưng Môn loại này cường đại có võ hoàng tọa chấn môn phái trưởng lão. Vạn năm qua, tinh hải vực hiện ra không ít cường nhân, thiên tài, yêu nghiệt thậm chí tuyệt thế hạng người. Có thể đứng ở chỗ này, nhất là những các đại môn phái kia lão tổ cấp một cường giả, cái nào không phải tại bọn hắn thời đại kia nhân vật phong vân. Tiếng tăm lừng lẫy, được khen là tuyệt thế thiên tài, nghịch thiên cường giả. Nhưng là tại thời khắc này, bất kể là ai, đang nhìn Lý Diệp thời điểm ánh mắt kia, tựa như là nhìn xem một cái không có khả năng xuất hiện kỳ tích. Nhìn thấy chính mình môn phái trưởng lão bị người trực tiếp chấn sát. Để Ưng Môn những người còn lại đều là sắc mặt đại biến. Lý Diệp, ngươi đây là nghĩ muốn cùng ta Ưng Môn là địch à? Ưng Môn lần này cũng coi là huy động nhân lực, đến không ít trưởng lão, thậm chí cũng có một vị lão tổ giấu ở trong đó. Lúc này Ưng Hoàng cùng Không Hoàng liên thủ cùng kiếm thần đánh tới hư không bên ngoài, tự nhiên để vị lao tổ này trở thành người chủ sự. Giờ phút này, hắn cũng không thể đã, kiên trì đứng dậy. Lại là một tôn lão bất tử. Nhìn thấy Ưng Môn vị lao tổ này, có người rất nhanh nhận ra được, đây không phải Ưng Môn 1.500 năm trước danh xưng Phi Ưng Tôn Vương người kia. Lại là hắn, Phi Ưng Tôn giả. Từng tại Tinh Hải vực cũng coi là đáng sợ vô cùng một tôn cường nhân. Thời đại kia, mặc dù không phải đứng đầu vô địch một người, nhưng là võ hoàng không ra, toàn bộ Tinh Hải vực có thể dung chuyển người của hắn một cái tay đều đếm ra. Những này người, vô pháp bước vào võ hoàng cảnh giới, thọ nguyên cuối cùng chỉ có ngàn năm, dù là dựa vào một chút đan dược tục mệnh, đều miễn cưỡng kéo dài không đến trăm năm thời gian. Vì tiếp tục mạng sống, rất nhiều nhân tuyển chọn phủ bụi chính mình, nhiều ít có thể kéo dài thật lâu tuế nguyệt, tựa như hoạt tử nhân. Nhưng là một khi xuất thế, liền mang ý nghĩa rất nhanh nên đón đại nạn, nhưng là bây giờ, rất nhiều loại này lao bất tử, đều xuất thế. Bởi vì lần này cửu cực cung mở ra, cùng trước kia có chỗ khác nhau. Nhận ra Phi Ưng Tôn Vương, không ít người đều là động dung về sau, lại rất nhanh lắc đầu cười khổ. Liền xem như Phi Ưng Tôn Vương, cũng không thể so độc cô ra cái kia ba vị lao tổ cường đại, lại càng không cần phải nói cùng võ hoàng so sánh. Muốn ngăn cản Lý Diệp Tôn này tuyệt thế hung nhân, vẫn là quá miễn cưỡng. Nào chỉ là miễn cưỡng, coi như Ưng Hoàng tự mình xuất thủ, thắng bại cũng là khó liệu, nói không chừng sẽ trở thành cái thứ hai độc cô hoàng. Chính như đám người suy đoán, Ưng Môn bên này mặc dù một vị lao tổ xuất thế, thế nhưng là chúng đệ tử cùng trưởng lão mặt bên trên cũng không có bất luận cái gì nhẹ nhõm. Lý Diệp bây giờ, tựa như một tôn sát thần, thậm chí là tử thần. Đối mặt như thế một cái đồ biến thái, đừng nói bọn hắn liền đến một vị lão tổ, coi như Ưng Môn mấy ngàn năm nay phủ bụi toàn bộ lão tổ xuất thế, bao quát Ưng Hoàng ở đây, đều không thể cho bọn hắn đảm nhiệm gì an toàn cảm giác. Lý Diệp, đã cường đại đến, liền võ hoàng đều không dám tùy tiện xuất thủ tình trạng. Cửu thiên tri thượng, mấy đạo đáng sợ vô cùng tồn tại giờ phút này càng là từng cái trong ánh mắt, ẩn giấu đi phong bạo. Độc cô hoàng chết, để bọn hắn đều chấn động không gì sánh nổi. Hoặc là nói, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Chương 2322, chấn nhiếp thiên hạ. Ưng Môn trưởng lão. Đệ tử thậm chí là một chút sắp đi vào đất vàng lao bất tử, giờ khác này ở Lý Diệp trước mặt căn bản liên nhiệm gì phản kháng lực lượng. Bất quá so với Thiên Dương Tông cùng Độc Cô Gia, chí ít Ưng Môn những người còn lại trong lòng còn có bất diệt hỏa diễm. Lý Diệp, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Ưng Môn Phi Ưng Tôn Vương trầm giọng gầm thét, nhưng là nhiều ít có vẻ hơi phô trương thành thế. Không có cách. Đối mặt Lý Diệp cái này một cái tuyệt thế hung nhân, liền võ hoàng cũng dám chém tồn tại, cho dù là hắn đều trong lòng hoa lạnh, thậm chí hối hận tại sao phải lội vũng nước đục này. Thanh thanh thật thật tiếp tục phủ bụi xuống dưới, kéo dài hơi tàn chí ít cũng so hiện tại mạng sống như treo trên sợi tóc tới mỹ hảo. Tất cả mọi người, đều lặng lặng nhìn, Ưng Môn cũng tốt, Độc Cô Gia cũng được, hoàn toàn chính xác có một ít giao hảo thế lực môn phái. Cũng có đồng minh. Nhưng là ở thời điểm này, không có người đứng ra vì bọn họ cử hành công đạo, càng không có nhảy ra giúp bọn hắn. Tại vô địch chân chính trước mặt, tại tử vong uy hiếp trước mặt, bất kỳ đồng minh vẫn là giao tình, đều lộ ra yếu đuối như thế không chịu nổi. Giờ phút này, Độc Cô Gia còn lại tới người cùng Ưng Môn chư vị cường giả đều đứng chung một chỗ, bọn hắn rất rõ ràng. Đối mặt Lý Diệp cái này một cái tuyệt thế hung nhân, nếu như giờ phút này bọn hắn còn không liên hợp lại, căn bản chính là đang chờ chết. Đối với hai đại môn phái liên hợp, Lý Diệp không có ngăn cản, thậm chí lẳng lặng nhìn bọn hắn một chút cường giả mắt đi mày lại. Khi bọn hắn hai phái cơ hồ đánh thành hiệp nghị một khắc này, Lý Diệp lại là bước ra một bước. Sụp đổ. Hư không vỡ vụn, pháp tắc cũng vào thời khắc ấy tan thành mây khói. Đây là đạo pháp ý chí chân áp, kia là thương thiên phía trên ý chí. Ở trước mặt loại sức mạnh này, bất kỳ vật gì đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Cơ hồ là nháy mắt, Ưng Môn cùng Độc Cô Gia hai vị cường giả liền triệt để cả người từ trên xuống dưới, bắt đầu sụp đổ. Đây không phải là chôn vùi, cũng không phải hủy diệt, mà là triệt triệt để sụp đổ. Tựa như là từ trong ra ngoài, từ trên căn bản liền bị phá hỏng lúc ban đầu kết cấu. Lý Diệp, ngươi quả thật muốn cùng chúng ta không chết không thôi. Chết hai người, đều là tôn vương cường giả, nhưng mà ngày bình thường cao cao tại thượng, danh xưng tinh hải vượt đỉnh tiêm cường giả tuyệt thế bọn hắn, lại tại Lý Diệp trước mặt, thậm chí như là sâu kiến. Loại kia hình tượng, đầy đủ chấn nhiếp tất cả tông môn cùng thế gia. Và nó, thật điên cuồng. Đây mới là võ đạo đỉnh phong mới cần phải có phong phạm. Cổ có người nói, cường giả tuyệt thế 10 bước giết một người. Nhưng là so với tiểu tử này, quả thực vẫn là quá yếu. Tôn vương cường giả ở trước mặt hắn thậm chí liền cơ hội động thủ đều không. Trên đời này, đến cùng như thế nào sinh ra như thế một tôn tuyệt thế yêu nghiệt. Thương thiên không có mắt. Nhân vật như vậy xuất thế, thời đại này còn có ai có thể cùng hắn tranh phong. Tinh hải vực, không, thậm chí toàn bộ hạ chín vực. Đều rất khó tìm đến có thể cùng tiểu tử này sánh ngang thiên tài đem. Có lao tổ tự lẩm bẩm, mặc dù Lý Diệp giết chóc tứ phương, sát khí ngập trời, nhưng là đám người cũng nhìn ra, Lý Diệp xuất thủ đối phó, đều là lúc trước vây công thiên ngoại thiên mấy cái kia tông môn, sở dĩ bọn hắn hơi yên lòng một chút. Về phần Độc Cô Gia cùng Ưng Môn người sẽ là kết cục gì? Bọn hắn mừng rỡ nhìn thấy hai cái này nguyên bản thẳng bức một tông một các hai môn ba phái bốn gia tộc cường đại thế lực từ đây xuống dốc, hủy ở Lý Diệp trong tay. Những người khác có thể ngồi chờ xem kịch, nhưng là Ưng Môn cùng Độc Cô Gia người lại là đại nạn lâm đầu. Trong đó mấy vị hai nhà coi là tư cách giả nhất cường giả, càng là nổi giận gầm lên một tiếng. Lý Diệp, ngươi thật chẳng lẽ cho rằng, bằng ngươi một người, có thể chiến toàn bộ thiên hạ không thành. Phi Ưng Tôn Vương nổi giận gầm lên một tiếng, ngôn ngữ cay độc, đây là rõ ràng muốn đem những tông môn khác đều lôi xuống nước tiết ấu. Quả nhiên sau đó liền nghe được hắn cao giọng nói, chư vị đạo hữu, kẻ này đã đọa nhập ma đạo. Bị ma chướng chỗ điều khiển, chẳng lẽ chư vị nhìn xem tiểu xuất sinh này giết sạch người trong thiên hạ hay sao? Độc Cô Gia một vị thạc quả cận tồn lão tổ cũng là cao giọng hô, Phi Ưng đạo huynh nói cực phải. Kẻ này chưa trừ diệt, tinh hải vực đem vĩnh viễn không an bình ngày. Hôm nay là ta Độc Cô Gia cùng Ưng Môn, ngày khác chính là các ngươi chỗ bất kỳ môn phái nào. Nếu như nói, vừa rồi đám người còn đang xem kịch, không muốn nhúng tay, nhưng là theo Ưng Môn cùng Độc Cô Gia hai vị lão tổ mê hoặc, không ít người đều là sắc mặt có chút biến. Đương nhiên, cũng có một chút lý trí hạng người, bất vi sở động. Trong đó một vị nam tử trung niên lạnh lùng cười một tiếng, Phi Ưng Tôn Vương, ngươi đừng có mê hoặc, ai đúng ai sai, đám người lòng dạ biết rõ. Ngày đó các ngươi đạp lên nhân gia tông môn tổ địa, diệt người đạo thống. Bây giờ nhân gia bất quá chỉ là về tới tìm các ngươi báo thủ, cùng thiên hạ có liên can gì? Cùng chúng ta có quan hệ gì? Người này cũng là một cái ngũ phẩm tông môn trưởng môn, mặc dù tư lịch không bằng Phi Ưng Tôn Vương chờ lão tổ, nhưng là hắn cái này sáng sủa thanh âm lại làm cho không ít vừa rồi ý động người đều lập tức tỉnh táo tới. Đúng vậy à, nói không sai, các ngươi năm đó liên thủ đạp lên thiên ngoại thiên tổ địa tông môn, diệt người đạo thống, giết người đệ tử vô số. Bây giờ nhân gia bất quá chỉ là về đến báo thù, liền lợi tức cũng không tính. Thế gian không thiếu một chút thông minh sĩ, bọn hắn căn bản sẽ không lên Phi Ưng Tôn Vương làm. Không phải nói bọn hắn chân chính đứng tại Lý Diệp bên này, mà là bọn hắn đều là người thông minh. Người thông minh liền sẽ làm ra thông minh lựa chọn. Lý Diệp bây giờ liền võ hoàng đều có thể giết. Bọn hắn một khi xuất thủ thế tất liền sẽ đem cả cái tông môn đều liên lụy đi vào. Nếu là mấy năm trước, Lý Diệp còn yên lặng vô danh thời điểm. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Thậm chí một chút yếu tiểu môn phái sẽ chủ động chờ lệnh, lấy lòng Ưng Môn cùng Độc Cô Gia. Thế nhưng là phân biệt ba ngày phải lau mắt mà nhìn, hiện tại Lý Diệp, đã trở thành toàn bộ tinh hải vực một cái cấm kỵ. Nhìn thấy kế sách của mình không thành công, Phi Ưng Tôn Vương lập tức sầm mặt lại. Hắn biết rõ, liền bọn hắn mấy cái này lão cốt đầu, căn bản ngăn không được Lý Diệp như thế một cái tuyệt thế yêu nghiệt giết chóc. Cho nên mới muốn đem những tông môn khác lôi lên thuyền. Cũng không phải bọn hắn cho rằng dựa vào những người kia có thể ngăn trở Lý Diệp, mà là một khi Lý Diệp đại sát tứ phương, những môn phái kia phía sau lão tổ tuyệt đối không có khả năng ngồi yên mặc kệ, ngồi nhìn mình đồ tử đồ tôn bị người giết chết. Đến lúc đó, các đại tông môn lão tổ dồn dập xuất thế, dù là giết không chết Lý Diệp, cũng tuyệt đối có thể bức lui thậm chí trọng thương. Chiêu này kế sách không thể bảo là không hoàn mỹ, nhưng là hắn lại đánh giá thấp Lý Diệp bây giờ hung danh. Hoặc là nói, vừa rồi Độc Cô Hoàng chết, đã triệt để trấn trụ tất cả mọi người. Võ Hoàng đều bị giết. Hung chi là bọn hắn. Tôn Vương đều tựa như sâu kiến, nói chết thì chết. Bán Hoàng Lao Tổ cũng đỡ không nổi 3 năm chiêu. Đáng sợ như vậy hung nhân, trừ phi là đầu óc phát nhiệt, không có người sẽ ở thời điểm này đi tự mình tìm đường chết. Giết. Ưng Môn bên trong, một vị trưởng lão trong tiếng gầm giống tức giận, toàn bộ thân thể bắt đầu bốc cháy lên. Thần hồn thiêu đốt. Liều mạng một lần. Bọn hắn biết, nếu là không liều chết, chính là đang chờ chết. Gần như đồng thời, Độc Cô Gia cùng Ưng Môn còn lại cường giả, cơ hồ đều là lựa chọn liều mạng. Thậm chí mấy cái vốn là thọ nguyên cơ hồ hao hết lão giả, không tiếc trực tiếp thiêu đốt thần hồn. Chương 2323, Phi Ưng Kim Vũ. Thiêu đốt thần hồn. Đây cơ hồ chính là lưỡng bại câu thương, hoặc là nói là đồng quy vu tận cách làm. Bất kỳ một cái nào tu luyện người, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không thể làm ra loại này lựa chọn. Nhục thân hủy, còn có hy vọng tái tạo. Mặc dù độ khó rất lớn, nhưng là chí ít đương thời có không ít thủ đoạn có thể để nhục thân hủy cường giả trọng sinh. Mặc kệ là đoạt xá vẫn là thiên địa dị bảo tái tạo nhục thân, chí ít còn có mạng sống hy vọng. Nhưng là thiêu đốt thần hồn khác biệt. Kia là cơ hồ hao hết toàn bộ sinh mệnh lực để thăng thực lực bản thân bỏ mạng đánh cược một lần. Nhìn thấy Ưng Môn cùng Độc Cô Gia mấy vị lao giả trực tiếp thiêu đốt thần hồn, đám người dồn dập hít vào một hơi. Độc Cô Gia cùng Ưng Môn đây là muốn liều mạng. Bọn họ đích xác muốn liều mạng. Bằng không bọn hắn nhất định phải chết. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Có đã từng bị Ưng Môn cùng Độc Cô Gia chấn áp qua tiểu môn phái cùng tán tu, đều là lộ ra cười lạnh biểu lộ. Tại năm đó, Ưng Môn cùng Độc Cô Gia loại nào phong quang vô hạn. Mặc dù so ra kém một tông một các 2 môn 3 phái 4 gia tộc, nhưng là tại toàn bộ tinh hải vực đó cũng là hào môn cường tông. Thậm chí có võ hoàng tọa chấn. Loại nào huy phong? Không ít tiểu môn phái, tán tu, đều từng tại 2 môn phái này trong tay thua thiệt qua, có người bị đoạt đi qua bảo vật, có người bị cướp đi qua linh dược, thậm chí còn có tán tu đã từng tình cảm chân thành đều bị 2 cái này tông môn cường giả, thiên tài, trực tiếp cướp đoạt. Thế giới này, xưa nay không tồn tại bất luận cái gì pháp luật, có chỉ là nắm đấm của ai càng lớn, người đó là thiên lý. Giết bọn hắn. Đột nhiên, một cái nhỏ tán tu nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại tại thời khắc này, loại nào bi thương. Lý Diệp công tử. Giết bọn hắn. Lại có người hô to một tiếng, kia là một cái tiểu môn phái trưởng lão. Nguyên bản tại những đại tông môn kia trước mặt hắn đều muốn co lại cái đầu làm người, nhưng là giờ phút này. Cuối cùng đem mấy trăm năm qua oán hận ủy khuất lập tức bạo phát đi ra. Giết bọn hắn. Giết đám hôn đàn này. Xuất sinh. Phảng phất là đốt lên một cái hỏa chủng, không ít tán tu, tiểu môn phái cường giả, đều là dồn dập giận quát lên. Những này người, đều là từng tại Độc Cô Gia cùng Ưng Môn trong tay thua thiệt qua, thần binh, bảo vật, tình cảm chân thành, linh dược. Dù chỉ là một cái đơn giản chuyện nhỏ, bị 2 thế lực lớn cường giả giận cho đánh mẹo. Bọn hắn không có bản lĩnh chính mình báo thù, sở dĩ tại thời khắc này, khi Lý Diệp cơ hồ áp 2 thế lực lớn thở không nổi, đau khổ dãy rủa thời khắc, cuối cùng đốt lên trong bọn họ tâm hỏa diễm. đám người xôn xao. Nhưng là không thể phủ nhận, mặc dù tiểu môn phái cùng tán tu ngày bình thường tác dụng nhỏ bé, nhưng là tại thời khắc này lại là thanh thế to lớn. Mấu chốt là, nhân số đông đảo. Cho dù là bọn họ bên trong cường giả rất ít, đạp lên tôn vương cường giả ít càng thêm ít, bán hoàng loại kia cấp bậc lao tổ hai cánh tay đều đếm ra, nhưng là chống cự không nổi nhiều người như vậy cùng một chỗ. Ai nói tán tu nhỏ yếu? Tiểu môn phái suy thoái. Một cái ngũ phẩm tông môn lão tổ hơi biến sắc, nhịn không được động dung. Tán tu cho tới nay đều từng người tự chiến, không có người có thể thống lĩnh bọn hắn. Tiểu môn phái càng là bám vào các đại cường giả phía dưới. Nhưng là nếu là có thể đem bọn hắn thống lĩnh ra, tuyệt đối đủ để cho bất luận cái gì cường đại tông môn cũng vì đó sợ hãi. Chính như mấy cái này lão tổ lời nói, tán tu nhỏ yếu, trừ tán tu tài nguyên tu luyện, công pháp chờ các phương diện tiên thiên bên trên không đủ bên ngoài, càng lớn còn là bởi vì tán tu đều là độc lai độc vắng người, từ không có người có thể nhất thống tán tu giới, còn có những tiểu môn phái kia, hoàn toàn chính xác, tùy tiện một cái ngũ phẩm tông môn đều có thể tùy tiện trấn áp. Nhưng là cường đại tông môn mới nhiều ít. Toàn bộ tinh hải vực, hơn 9 thành đều là tiểu môn phái. Nhiều như vậy tiểu môn phái liên hợp lại, tuyệt đối có thể được xưng là thanh thế to lớn. Thực lực đáng sợ. Coi như không bằng tứ phẩm tông môn, cũng tuyệt đối có thể cùng đỉnh thiên môn loại này quái vật khổng lồ chống lại. Giờ khắc này, tựa như Lý Diệp kéo theo bọn hắn, trong khoảnh khắc đó, tán tu cùng tiểu môn phái không ít người bên trong lòng chưa tính toán gì năm bị chấn áp lửa giận, đều lập tức nghiêng ra. Vâng! Hư không bên trên, hai tiếng kêu thảm thiết, hai đạo thân thể ẩm vàng chôn vùi, thần hồn đều chưa kịp chạy ra. Kia là Độc Cô Gia cùng Ưng Môn hai vị lão giả, Tôn Vương đỉnh phong. Vô cùng cường đại, thậm chí không tiếc thiêu đốt thần hồn. Nhưng mà vẫn là không chịu nổi một kích. Thiện tay, diệt Tôn Vương. Lý Diệp bước ra một bước, hư không vỡ vụn. Giờ khắc này, dù là hắn không phải võ hoàng, nhưng là cũng đã làm cho đám người tựa như thấy được một tôn vô địch hoàng giả đang sinh ra. Cái kia trên thân vô tận uy thế, thậm chí vượt qua vừa rồi không hoàng ưng hoàng hạng người. Lý Diệp, hai nhà chúng ta cùng ngươi không chết không thôi. Liên tiếp có cường giả vẫn lạc, chết tại Lý Diệp trong tay, Độc Cô Gia cũng tốt, Ưng Môn cũng được, đều là bị khơi dậy huyết tính. Ta chờ. Ngắn gọn ba chữ, lại tựa như thương thiên gầm thét. Một hơi này, nhẫn nhịn quá lâu. Từ lúc trước thiên ngoại thiên phá diệt ngày ấy, liền đã đang nổi lên. Bây giờ, bất quá là triệt để bạo phát đi ra. Lý Diệp, ngươi đừng muốn càn rỡ. Ngươi quả thật ngươi đã vô địch a. Phi Ưng Tôn Vương trong tiếng gầm giống tức giận, phảng phất hóa thân thành thương thiên cự ứng, cuồn mánh uy thế tựa như một tôn thần thú. Dù là những năm này hắn vô pháp bước vào võ hoàng cảnh giới, hoặc là e ngại hoàng kiếp, không muốn phi hôi yên diệt, nhưng là tại năm đó, hắn cũng là được khen là có hy vọng nhất thành tựu võ hoàng chi tôn tồn tại. Vô địch. Lý Diệp đột nhiên nở nụ cười, hắn tự nhiên không phải vô địch, thậm chí hắn không cho rằng trên đời này chân chính tồn tại vô địch chi nhân. Vâng! Thương thiên trấn áp, đáng sợ sát lục ý chí trực tiếp để Phi Ưng Tôn Vương hiện ra bản tướng. Toàn thân trên dưới đều như là lộ ra tầng một tử ý. Giết! Không có quá nhiều ngôn ngữ, từ Lý Diệp quyết định động thủ một khắc này bắt đầu, trận này giết chóc liền không khả năng đình chỉ. Phi Ưng Tôn Vương lớn miệng phun ra máu tươi, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái lông chim, trong chốc lát, vô tận hoàng uy phát tiết. Hoàng khí! Khi thấy Phi Ưng Tôn Vương vật trong tay, lập tức có người kinh hô. Chẳng lẽ là Phi Ưng Môn Phi Ưng Kim Vũ? Nhìn kỹ, cái kia lông vũ hiện ra kim sắc, tản ra thần thánh khí tức. Đây chính là trong truyền thuyết Phi Ưng Môn đời thứ nhất thủy tổ lưu lại. Nghe đồn Phi Ưng Môn đời thứ nhất thủy tổ, chính là có tam nhãn thần ưng huyết đồng, chứng đạo về sau lấy tự thân một cái lông chim luyện hóa thành làm bản mệnh chí bảo. Đáng sợ vô cùng, mặc dù chỉ là hạ phẩm hoàng khí, lại cơ hồ có thể so với trung phẩm hoàng khí. Có người biết Phi Ưng Môn lai lịch, lập tức sáng sủa nói, mặc dù phi ương môn lịch sử vô pháp cùng những truyền thừa kia gần vạn năm cổ xưa so sánh, nhưng là cũng là có quá khứ huy hoàng. Quả nhiên, cái này cùng lông vũ mới ra, trực tiếp để một mảnh thương thiên đều tựa như hóa thành một mảnh quốc gia. Càng là chặn Lý Diệp bước chân. Hoàng khí. Thân là phi ương môn lão tổ một trong, phi ương tôn vương thở thiếu thời liền được phi ương kim vũ cái này hoàng khí, thậm chí một trận có nghe đồn hắn sẽ là đời tiếp theo ương hoàng. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn e ngại hoàng kiếp, lựa chọn phủ bụi chính mình. Bây giờ, so Lý Diệp so cùng đường mặt lộ, rốt cục đập nồi dìm thuyền. Chương 2324, liếc mắt miểu sát. Hoàng khí mới ra, lập tức để phi ương tôn vương đạt được một kia thời gian thở dốc. Chỉ bất quá, hắn đã sớm là hao hết không sai biệt lắm thọ nguyên, bây giờ tế ra hoàng khí đối với hắn mà nói cũng là một loại lớn lao gánh vác. Phi ương tôn vương đây là liều mạng. Lấy thân thể của hắn tình huống, cưỡng ép vận dụng hoàng khí sẽ hao hết hắn còn thừa không có mấy thọ nguyên. Có người nhịn không được động dung, ai cũng biết, đến khó lường đã phủ bụi chính mình tới chọn sống chui nhủi ở thế gian tồn tại, đều là cơ hồ đại nạn đem đến người, những này người mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại cũng yếu ớt không chịu nổi. Dù sao không chờ hoàn cảnh, cuối cùng vẫn là phàm nhân. Vô pháp siêu phàm nhập thánh, nắm giữ lâu đời thọ nguyên. Một khi thọ nguyên hao hết, mặc kệ là sâu kiến, vẫn là cao cao tại thượng lão tổ, cuối cùng còn muốn một chết. Phi ương tôn vương cũng giống như thế. Chỉ bất quá hắn biết rõ chính mình vạn hơi sử dụng hoàng khí, sẽ tăng nhanh tử vong của hắn, nhưng là hắn cũng không thể không vận dụng. Bởi vì dùng hoàng khí có lẽ sẽ để cho hắn trước thời hạn hao hết tuổi thọ, nhưng là chí ít còn có sống sót khả năng. Nếu như không cần, hiện tại liền sẽ chết. Phi ương kim vũ mới ra, lập tức hóa thành kim sắc quốc gia, mơ hồ thế mà hóa thành một đầu kim sắc diều hâu. Cái kia diều hâu có ba con mắt, nhất là cái trán con mắt thứ ba càng là bày biện ra một mảnh kim sắc. Tam nhãn thần ưng. Thế mà huyễn hóa ra tam nhãn thần ưng. Trong truyền thuyết, phi ương môn đời thứ nhất thủy tổ chính là thân co tam nhãn thần ưng huyết thống, con mắt thứ ba đáng sợ vô cùng. Có thể định trụ bất luận cái gì vật thể, trừ phi là thực lực vượt qua rất nhiều, nếu không ở đằng kia đôi mắt phía dưới, đều chỉ có ngồi chờ chết phần. Nhìn thấy kim sắc diều hâu xuất hiện, không ít người đều là âm thầm động dung. Võ hoàng truyền thừa tông môn, hoàn toàn chính xác muốn so phổ thông tông môn đáng sợ hơn, nội tình cũng không cách nào so sánh. Dù sao võ hoàng truyền thừa xuống, lớn nhất một chút liền là có các loại hoàng khí. Dù là một vị võ hoàng một đời cũng không thể luyện hóa mấy món hoàng khí, nhưng là tùy tiện một kiện xuất hiện, tại bán hoàng loại này cường giả trong tay, liền xem như trong thời gian ngắn ngạnh kháng một vị chân chính võ hoàng đều không đáng kể. Lý Diệp, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tam nhãn thần lưng con mắt thứ ba đột nhiên mở ra. Trong chốc lát kim quang vạn trượng, vô số người thậm chí đều cảm giác một nháy mắt sinh ra mù. Trước mắt hoàn toàn cho đủ số lấy kim sắc quang mang. Quả nhiên, Lý Diệp toàn thân đứng vững, tựa như là bị như ngừng lại nơi đó. Thấy cảnh này, phi ương tôn vương vui mừng quá đỗi. Hắn mặc dù biết mình phi ương kim vũ rất là nghịch thiên, cho dù là võ hoàng cũng có thể bị đứng vững một sát na, nhưng là lúc trước hắn cũng không có quá nhiều nắm chắc. Nhưng là giờ phút này, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Nạp mạng đi! Ương môn lần này tử thương thảm trọng, mặc dù tông môn tổ địa còn có không ít đệ tử, nhưng là lần này chết trưởng lão đầy đủ để ương môn nguyên khí đại thương. Nhưng là chỉ cần giết Lý Diệp, phi ương tôn vương đều cảm thấy kia là đáng giá. Thậm chí hắn còn mộng tưởng lấy giết Lý Diệp sau cướp đi Lý Diệp trên thân trong truyền thuyết cái kia mấy món pháp bảo. Nhưng mà sau một khắc, cả người hắn lại bị một cái tay trực tiếp nắm cổ. Không có khả năng. Khi thấy nắm hắn người kia, phi ương tôn vương cơ hồ là thất thanh đứng lên. Cùng lúc đó, không ít người cũng là dần dần khôi phục thị lực. Khi bọn hắn nhìn thấy phi ương tôn vương bị người như là bắt gà con giống nhau nắm cổ nhấc lên cái kia hình tượng, không biết có bao nhiêu cường nhân, thiên tài trái tim đều hung hăng co quắp một chút. Người rất kinh ngạc. Nhìn qua Phi Ưng Tôn Vương cái kia kinh hãi muốn tuyệt không có thể tin biểu lộ, Lý Diệp đã nứt ra miệng. Ngươi làm sao có thể không bị ảnh hưởng? Nắm hắn, chính là Lý Diệp. Tất cả mọi người cho rằng Lý Diệp bị định trụ, lật thuyền trong mương. Nhưng là không nghĩ tới, chân chính lật thuyền trong mương người vậy mà lại là Phi Ưng Tôn Vương. Chỉ bằng cái kia gần chết không thảm Tam Nhãn Thần Ưng. Lý Diệp cười. Tam Nhãn Thần Ưng, tại thời đại thượng cổ đã từng đó cũng là ha ha nổi danh. Không phải thần thú, nhưng lại tiếp cận với thần thú. Nhất là cái kia thiên phú, con mắt thứ ba. Càng là đáng sợ vô cùng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, đổi bất luận kẻ nào, đều nhất định trúng chiêu. Cho dù là võ hoàng, đều sẽ bị định trụ. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt cũng chưa tới liền sẽ thoát khốn, thế nhưng là chí ít, cái kia là có thể để võ hoàng đều về tránh không được đáng sợ năng lực. Duy chỉ có đối với hắn, lại một chút hiệu quả đều không. Ngươi không có khả năng tránh đi. Ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Phi Ưng Tôn Vương bị bắt, Độc Cô Gia mấy vị lao tổ vừa rồi đều chết tại Lý Diệp trong tay, Ưng Môn những người còn lại căn bản không dám động thủ. Tất cả mọi người, đều một mặt động dung. Nhất là biết Phi Ưng Kim Vũ lai lịch những lao tổ kia, càng là vô cùng động dung. Thật sâu bị chấn động. Chỉ là một chút linh hồn khống chế, múa dịu qua mắt thợ. Tam Nhãn Thần Ưng, con mắt thứ ba kia hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Võ Hoàng đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Thậm chí có thể nói, kia là Phi Ưng Tôn Vương thậm chí cả Phi Ưng môn lớn nhất một lá bài tẩy. Bởi vậy có thể thấy được, Phi Ưng Tôn Vương tại Phi Ưng môn địa vị. Nhưng là hết lần này tới lần khác, gặp Lý Diệp. Tam Nhãn Thần Ưng con mắt thứ ba, hoàn toàn chính xác đáng sợ vô cùng, thậm chí có thể nhiếp hồn đoạt phách. Đáng tiếc, lại gặp ta. Vâng. Tất cả mọi người cơ hồ đều trong chốc lát cảm thấy một cô đến từ thương thiên phía trên, đáng sợ vô cùng trấn áp. Hư không bên trên, xuất hiện một con thần mâu. Tại thần mâu mở mắt ra trong nháy mắt đó, Phi Ưng Tôn Vương trực tiếp toàn thân run rẩy lên. Hắn cảm thấy bắt nguồn từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng sợ hãi. Kia là vô pháp chống cự, thậm chí không thu hắn khống chế. Tam Nhãn Thần Ưng huyễn tượng gào thét một tiếng, trong chốc lát vỡ vụn, hóa thành một cây kim sắc lông vũ, đồng thời nguyên bản phía trên vô tận hoàng uy cũng là ảm đạm vô quang, tựa như là bị trấn áp. Thần mâu. Giờ khắc này, liền xem như cửu thiên chi thượng mấy vị kia tồn tại, đều là cảm thấy một loại có thể liền bọn hắn đều triệt để trấn áp xuống dưới thương thiên bá đạo ý chí. Cái này làm sao không để bọn hắn kinh dị? Phải biết, tại hạ chín vực, bọn hắn cơ hồ đã chẳng khác gì là vô địch. Nếu không là Lý Diệp như thế một cái yêu nghiệt, bọn hắn đều không biết mình muốn sống đến cỡ nào lâu đời tuế nguyệt. Thái cổ thần mâu. Không có khả năng. Chẳng lẽ trên đời thật sự có trong truyền thuyết thần mâu bí đồng? Kẻ này đến cùng là phương nào lai lịch? Mặc kệ bọn hắn cỡ nào chấn kinh, nhưng là chí ít, Phi Ưng Tôn Vương là xong. Căn bản không có chút nào bất luận cái gì phản kháng, tại thần mâu mở mắt ra một khắc này, trực tiếp hồn phi phách tán, liếc mắt trực tiếp chấn sát. Đồng thời nhục thể của hắn trực tiếp bị Lý Diệp hất lên, lập tức vượng tải một cái trực tiếp nuốt vào. Dù là huyết khí không nhiều, nhưng là đối với vượng tải dạng này ăn hàng, lại nhiều nó đều sẽ không cự tuyệt. Phi Ưng Tôn Vương chết. Phi Ưng Kim Vũ trực tiếp rơi xuống Lý Diệp trong tay. Nhìn trong tay có chút gào thét kim sắc lông vũ, Lý Diệp cũng nhịn không được có chút sợ hãi thán phục. Cùng nó nói đây là hoàng khí, không bằng nói vậy thì là chân chính Tam Nhãn Thần Ưng một căn bản mạng kim vũ. Tuyệt đối không phải thế nhân truyền lại, Phi Ưng môn đời thứ nhất thủy tổ luyện hóa một món pháp bảo. Ưng môn cùng Độc Cô Gia, kêu rên một mảnh. Lý Diệp tiểu nhi, vung xuống kim vũ. Đột nhiên hư không bên trên. Gầm lên giận dữ truyền ra. Ưng Hoàng. Chương 2325, cái gì gọi là vô địch? Hư không bên trên, đáng sợ gào thét tựa như viễn cổ thần linh. Ưng Hoàng trực tiếp xé rách hư không, hiển nhiên là cảm ứng được Ưng Môn không ít cường giả, nhất là Phi Ưng Tôn Vương vẫn lạc, lại cũng không lo được cùng kiếm thần ở giữa chém giết, trực tiếp từ trên 9 tầng trời đạp không xuất hiện. Khi hắn nhìn thấy ưng môn vô thượng vật truyền thừa, phi ưng kim vũ rơi vào Lý Diệp trong tay, một khắc này có thể nói là vừa sợ vừa giận. Cái kia, thế nhưng là ưng môn đời thứ nhất thủy tổ lưu lại chấn tông chi bảo. Tuyệt đối không thể rơi vào những người khác trong tay. Càng đừng nói, vẫn là rơi vào Lý Diệp như thế một cái ưng môn cựu địch trong tay. Đáng sợ gào thét, vô tận hoàng cảnh quần quận mà đến. Kia là thuộc về một vị hoàng giả gầm thét cùng phẫn nộ. Liền xem như thương thiên, đều có thể trấn áp. Nhưng là Lý Diệp lại không chút hoang mang, trên thân khí thế không giảm, không có chút nào bất luận cái gì ý sợ hãi. Thậm chí ngẩng đầu buộc phát ra đáng sợ rực rỡ ánh mắt, tựa như hóa thành hai đạo tuyệt thế lợi kiếm, cùng ưng hoàng cái kia vô thượng hoàng uy va chạm. Vâng! Hư không vỡ vụn, tại thời khắc này, trừ phi là võ hoàng loại kia tồn tại, nếu không đều đủ để bị cái kia vỡ vụn hư không loạn lưu trực tiếp xé nát. Liền xem như bán hoàng lão tổ loại kia lão bất tử, đều không dám tùy tiện tới gần. Dù sao liền xem như bọn hắn, đều không có tự tin có thể lại loại này đáng sợ trong gió lốc toàn thân trở ra. Quá biến thái. Tiểu tử này quả thực chính là cái quái vật. Có tông môn trưởng lão tự lẩm bẩm, vô số năm qua, tinh hải vực hiện ra tới thiên tài đếm không hết, rất nhiều thậm chí đều trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút. Thế nhưng là bất luận kẻ nào, cùng trước mắt Lý Diệp so sánh, đều lộ ra như vậy bình thường. Chứ ngàn năm trước người kia, hư không nổ tung, Lý Diệp bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều tựa như sức mạnh đáng sợ đại địa phía trên, vạn dặm xa đều có thể cảm giác được như là phát sinh đất rung núi chuyển. Ba bước, Lý Diệp đem ưng hoàng cái kia sức mạnh vô thượng trực tiếp chuyển hóa đến dưới chân đại địa. Lấy đại địa năng lực chịu đựng hóa giải cái kia đáng sợ uy lực, mà hắn căn bản cũng không có nhận bất luận cái gì một chút tổn thương. Thấy cảnh này, có người cuối cùng lộ ra tiếu dung. Ha ha, tiểu tử này sắp không được. Vừa rồi Lý Diệp chém giết độc cô hoàng, chấn nhiếp người trong cả thiên hạ, thậm chí có người nhìn về phía hắn ánh mắt đều giống như nhìn xem một cái ma quỷ. Thiên vực bên ngoài thiên ma. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy Lý Diệp ngăn cản không nổi ưng hoàng cường đại chi lực, có người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh phát hiện, trừ bọn hắn bên ngoài, bọn hắn tông môn sư môn trưởng bối, một chút cường đại tồn tại, thậm chí những lao tổ kia cấp lao quái vật, đều là sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Thế nào? Có vừa rồi chế giễu người trẻ tuổi không tự chủ được mở miệng hỏi. Ngớ ngẩn. Hắn kia là trực tiếp đem tất cả lực lượng chuyển hóa đến đại địa phía trên, bản thân hắn căn bản không có bất kỳ tổn thương gì. Một bên sư môn trưởng bối giận dữ mắng mỏ một tiếng, đồng thời lắc đầu liên tục. Cái gọi là có tương đối mới có thể nhìn ra ưu khuyết thật xấu cao thấp, nguyên bản mở miệng mấy người trẻ tuổi kia, đều là riêng phần mình tông môn ngộ tính thiên phú không tầm thường đệ tử, coi là thiên tài. Nhưng mà tại thời khắc này, bọn hắn thậm chí đều không cách nào thấy rõ ràng Lý Diệp động tác. Loại kia chênh lệch, liếc qua thấy ngay. Trách không được một chút cường giả nhịn không được lắc đầu, thậm chí có thể nói, bọn hắn đều đang ghen tị. Vì sao bọn hắn môn phái thế gia bên trong, không có sinh ra đáng sợ như thế vô địch yêu nghiệt? Thu quát lớn, mấy người trẻ tuổi kia có chút không phục, nhưng là mình sư môn trưởng bối đều nói như vậy, mà lại chờ bọn hắn nhìn thấy Lý Diệp một mặt nhẹ nhõm, một cước đạp nát đại địa, nháy mắt phương viên trăm dặm hóa thành phế tích cái kia một hình tượng, cuối cùng mới minh bạch. Vì sao sư môn trưởng bối của bọn hắn sẽ đối bọn hắn như thế thất vọng? Cũng không thể nói thất vọng, chỉ có thể nói, so với Lý Diệp mà nói, bất luận cái gì thiên tài đều lộ ra là như vậy ảm đạm vô quang. Ưng hoàng. Hóa giải ưng hoàng đáng sợ sát ý, Lý Diệp ngẩng đầu nhìn lại, lúc này ưng hoàng toàn thân trên dưới, mấy đạo đáng sợ vết thương để hắn nhìn phá lệ chói mắt. Một vị võ hoàng, cường đại cỡ nào? Tựa như thần linh giống nhau vô địch. Mà giờ khắc này, hắn lại rõ ràng là kinh lịch một phen thảm liệt chém giết. Cái kia vết thương trên người bên trên, tựa như có một loại vô địch kiếm y đang điên cuồng phá hoại. Nếu không, lấy võ hoàng pháp thân cường đại, loại này bị thương ngoài da căn bản chính là trong chớp mắt liền có thể khép lại hoàn hảo. Nhìn thấy ưng hoàng dáng vẻ, tất cả mọi người là hít vào một hơi. Lý Diệp, giao ra phi ưng kim vũ. Bản hoàng tha cho người khỏi chết. Vâng, cho dù là bị thương ưng hoàng, đây chính là một tôn vô địch đáng sợ tồn tại. Tông môn truyền thừa chí bảo bị người đoạt được, để hắn vô pháp ngồi yên không để ý đến. Thậm chí chỉ cần cầm lại phi ưng kim vũ, ưng môn chết tại nhiều người đều không tại lời nói hạ. Chí ít, tại cầm lại phi ưng kim vũ trước đó, ưng hoàng dạng này tồn tại cũng nhịn không được đè lại lửa giận cùng phẫn nộ. Nhưng là thanh âm kêu bên trong đáng sợ uy áp, đầy đủ nhìn ra hắn giờ phút này đối với Lý Diệp sát ý đến cùng mãnh liệt bực nào. Nhưng mà không có chờ Lý Diệp trả lời, hư không lại một lần nữa bị xé nứt. Không. Phải nói là trực tiếp vỡ vụn. Đồng thời một tiếng hét thảm bên trong, một đạo quang mang hóa thành trời cao, chật vật thoáng hiện. Không hoảng. Đám người xem xét, đều là kém một chút không có kinh hãi la thất thanh. Cái kia chật vật trốn tránh người, không phải không hoảng là ai. Hắn lúc này, không có một chút võ hoàng vốn có vô địch. Máu me be bét khắp người, cả người là tổn thương. So với ưng hoàng mới vừa rồi còn muốn thảm hại hơn. Khi hắn sau khi xuất hiện, càng là hướng phía ưng hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Ưng hoàng! Người điên rồi! Ngăn trở hắn! Vừa rồi hai người liên thủ cùng kiếm thần đánh tới trên 9 tầng trời, hư không bên ngoài, dù sao đến bọn hắn trình độ này, tùy tiện liền có thể bài sơn đảo hải, đại địa vỡ vụn. Đáng tiếc, vừa rồi ưng hoàng đột nhiên thu tay lại biến mất, để không hoàng một người căn bản không phải là đối thủ của kiếm thần. Suy. Trên 9 tầng trời, đáng sợ vô cùng kiếm ý điên cuồng rơi xuống. Tựa như là thương thiên rơi xuống trừng phạt lợi kiếm. Không hoàng cùng ưng hoàng đồng thời sắc mặt đại biến. Đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Hai đại võ hoàng vô tận hoàng uy thậm chí có thể hủy thiên diệt địa. Diệt đi một cái quốc gia đều là trong chớp mắt sự tình. Nhưng là ở đằng kia vô địch kiếm ý phía dưới, căn bản liền một hơi đều không chịu được nổi, triệt để phá vỡ. Hai người trong tiếng gầm giống tức giận, dồn dập rút lui, nhất là không hoảng, một ngụm máu tươi phun ra, cả người càng là suy yếu không ít. Nhìn xem hai vị võ hoàng bộ dáng như thế, đám người như là cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ. Vô địch võ hoàng, tại liên thủ sau đều bị người đánh thành dạng này. Kiếm thần, ngươi quả thật muốn cá chết lưới rách. Võ hoàng trung quy là võ hoàng, không có khả năng như vậy mà đơn giản vẫn lạc. Không hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, quả nhiên từ trên 9 tầng trời, xuất hiện kiếm thần thân ảnh, một người một kiếm, mặc dù trên thân cũng có một chút vết thương, nhưng là so với ưng hoàng cùng không hoàng lại rõ ràng là chiếm thượng phong. Nhất là cái kia đáng sợ vô địch kiếm ý, tất cả mọi người nhịn không được động dung. Dù là trên 9 tầng trời mấy cái kia tồn tại, đều là đột nhiên có một loại cảm giác hít thở không thông. Lấy một chọi hai người. Đây chính là võ hoàng ở giữa vô địch va chạm. Phàm nhân trong mắt, thần linh ở giữa chém giết. So với Lý Diệp, bây giờ kiếm thần càng khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng. Lấy tự thân vô địch kiếm ý vượt qua hoàng kiếp. Vô địch chân chính võ hoàng.